Chương 629 một cuộc bạo phát ác liệt sắp xảy ra đã được hóa giải, điều này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Khi vừa đặt chân đến thiên giới, họ không muốn gặp phải xung đột với một sinh vật hóa thạch sống, bởi nếu xảy ra sự cố lớn với thân thể của đối phương, kết cục sẽ khó lòng dự đoán. Hỗn độn mông lung, cái gốc chặn ở cổ động miệng chuối tay rời sang một bên, một đường hỏa tinh chớp mắt bắn ra, đi vào trong cơ thể đá quạ đen, hai mắt nó lập tức bắn ra hai tia hỏa diễm, ngay lập tức phục sinh, cái lạnh lẽo âm khí biến mất không còn tăm hơi. Đá quạ đen chậm rãi từ trong quan tài đá bò ra, run lên đầy người lông đen, nhìn chằm chằm Sát Phá Lang nói, tiểu tử, ngươi nói chặt ba chặt đi đem ta cho heo ăn, sao có thể có chuyện đó, lão nhân gia ngươi anh minh thần võ, quả thực là tấm gương của chúng ta, làm sao có thể cho heo ăn chứ. Sát Phá Lang không đỏ mặt chút nào khen tặng, nhưng vẫn cảm thấy lưng thẳng bốc lên hơi lạnh, không tự kìm hãm được rụt cổ lại. Nói như vậy xúi giục người khác rút lông chim, không, nói muốn rút lông thần cũng không phải ngươi. Lửa quạ đen vỗ cánh, đứng trên quan tài đá, mắt lé nhìn Sát Phá Lang. Đương nhiên không phải ta không phải loại người như vậy, ta không làm loại chuyện đó. Sát Phá Lang rất không chân chính hướng về bên cạnh Hổ Yêu liếc nhìn, tựa hồ là đối với đá quạ đen có ám chỉ. Hổ Yêu lúc đó mặt tái nhợt, trong lòng nguyền rủa Sát Phá Lang 100 lần. Quên đi, ta đại nhân không tính toán tiểu nhân qua. Đá quạ đen toàn thân lông đen lưu chuyển ra từng đạo khói đen, hướng về phía Sát Phá Lang kêu lên hai tiếng. Không phải là quạ đen phổ thông, thái cổ tai tinh quả thực là vận rủi tượng trưng, khiến Sát Phá Lang trong lòng lo sợ bất an. Thái cổ tai tinh yêu tiêu thần cùng động hỏa diễm làm khách, lão đầu cốt một phen khéo léo từ chối, thực sự không muốn vào địa bàn của đối phương. Lão già ngươi không tin ta sao? Được rồi, nếu nói như ngươi vậy, ta sẽ cùng ngươi vào nói chuyện. Mọi người tiến lên, Sát Phá Lang cũng theo ở phía sau, kết quả ba bước một cái lảo đảo, năm bước ngã nhào một cái. Liên tục ngã xuống 7-8 lần, miệng đều ném sưng lên. Loại này tà môn sự tình đương nhiên không phải là trùng hợp, mọi người nhất thời rõ ràng, lão quạ đen thật sự rất thù dai, Sát Phá Lang đã mắng nó, toàn bộ bị nó nhớ rồi, đây rõ ràng là trả thù. Đây là vận rủi nguyền rủa, Luân Hồi Vương nhỏ giọng nói với Tiêu Thần. Mọi người đi vào động hỏa diễm bên trong, bị dẫn đến một đại điện hoàn toàn trống trải, nơi này hoàn toàn là do Hàn Băng Thần Ngọc đào bới ra. Cái hừng hực liệt diễm dừng lại ở đây, cũng không có bất kỳ cảm giác nóng rực. Lão con vịt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến ngươi tràn ngập cảm giác gấp gáp, chính mình đem mình cho luyện hỏng. Lão đầu cốt lập tức truy hỏi căn nguyên, không có gì, ta chỉ có cảm giác thôi, có một loại hung hiểm lớn lao sắp giáng lâm. Nếu như ta không thể tăng cao tu vi, lần này e sợ không thể tránh thoát cái này luân hồi. Lão đầu cốt trong hốc mắt bắn ra hai vệt thần quang, nhìn chăm chú đá quạ đen, nói, ngươi có phải cảm ứng được cái gì? Sẽ không phải là năm xưa một cái nào đó lão già chưa chết, muốn nghịch thiên quy về thu thập ngươi đi. Một loại vi diệu trực giác, không thể nói là cảm ứng, hay là ta đa nghi lo xa rồi, có thể khiến cho thái cổ tai tinh lo lắng như vậy, hiển nhiên là nhân vật cái thế năm xưa. Sau đó, đá quạ đen và lão đầu cốt gầm gừ với nhau, dùng mật ngữ thì thầm rất lâu, Tiêu Thần bọn họ muốn hỏi cũng không chen miệng vào được. Kha kha bất mãn lầm bầm, không mượn ngươi thần đồ đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai cái hóa thạch sống thấy buồn cười, cuối cùng lửa quạ đen nhẹ nhàng vỗ cánh một cái, Hàn Băng Thần Điện ở ngoài bay tới mấy cái mâm ngọc, bên trong xếp đầy những quả nhân sâm màu đỏ tươi, viên viên óng ánh ướt át. Đến nếm thử động hỏa diễm bên trong đặc sản, hỏa nguyên thiên quả, ăn một viên đủ để bù đắp 10 năm khổ tu. Lão quạ đen nói rất có sức hấp dẫn. Kha kha bất mãn tâm tình nhất thời biến mất, cao hứng ôm một quả bàn say sưa ngon lành bắt đầu ăn, những người khác cũng không chịu nổi sức hấp dẫn, mỗi người phân mấy viên hỏa nguyên thiên quả. Chỉ có điều loại thần quả này tuy rằng ngọt ngào, nhưng vào cổ họng như liệt diễm thiêu đốt, khiến cho ngực bụng cảm giác như bắt đầu cháy rừng rực, thật khó chịu. Những người khác còn tốt, vận chuyển huyền công, tất cả đều thu được lớn. Chỉ có Sát Phá Lang là thê thảm nhất, tóc dài đầy đầu đều bắt đầu cháy rừng rực, bùm bùm vang vọng, trở thành một hình người bó đuốc. Ta sao lại xui xẻo như vậy, từ khi tiến vào tòa động phủ này, ta liền bắt đầu vận rủi liên tục. Tiền bối, ta muốn hỏi, thiên giới cùng tử giới cộng đồng phần cuối. Có tồn tại hay không một mảnh thần bí vực, có một cái không thể nào tưởng tượng được không biết thế giới. Tiêu Thần hướng về lão quạ đen dò hỏi. Không sai, thật là như vậy. Đá quạ đen gật gật đầu. Nơi đó đến cùng có thế nào bí mật? Tiêu Thần lần thứ hai truy hỏi. Ta cũng không biết, trên thực tế hầu như không có ai biết được, trừ phi chân chính tiến vào thế giới kia. Nhưng chỉ có cực kỳ cá biệt người thành công giết vào, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trở ra. Đá quạ đen rất đáng tiếc, giống như nó. Một nhân vật mạnh mẽ, cũng đối với thế giới kia tràn đầy sự mê hoặc. Ngươi cần thần đồ làm cái gì? Đây là vấn đề mà Tiêu Thần rất muốn biết. Tương truyền, thần đồ nội hàm càn khôn, Vì là Cửu Châu nguồn đất trọng khí, ẩn giấu một cái bí mật động trời, có thể trợ giúp cực cảnh cường giả cố gắng tiến lên một bước. Đến cùng có thế nào càn khôn? Tiêu Thần trong mắt sáng ngời, hắn đã nắm giữ thần đồ không trọn vẹn trong một khoảng thời gian khá dài, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Theo truyền thuyết, thần đồ được sinh ra từ một viên thiên xương trong quá trình thai nghén, bản thân nó chính là sự thể hiện của vô thượng đại đạo, còn Cửu Đăng lại là một nội hàm bí mật không thể tưởng tượng nổi. Thông qua việc tế luyện thiên xương với một lượng lớn thần văn, đã khắc sâu dấu ấn vào trong thần đồ. Đá quạ đen giải thích những điều này, có vài phần mà Tiêu Thần đã biết, nhưng cũng có những điều hắn không hề hay biết, khiến tâm tư hắn trăn trở ngàn vạn. Tuy nhiên, đá quạ đen cũng không biết cụ thể những bí mật đang ẩn giấu, nó chỉ nghe được một phần truyền thuyết mà thôi. Số một chạy trốn, so với những gì Tiêu Thần tưởng tượng về sự bí ẩn, nó là sự kết hợp giữa thiên xương và Cửu Đăng. Tiêu Thần liên tục hỏi rất nhiều vấn đề, và tất cả đều nhận được câu trả lời, từ đó biết được rất nhiều bí mật mà trước đây hắn không hề hay biết. Sau đó, hắn nói, tiền bối, ta muốn hỏi về cửa động có cái gốc hỗn độn chuối Tây. Mọi người đã trò chuyện với nhau rất lâu, Tiêu Thần và những người khác quyết định ở lại đây ẩn cư, nhằm nâng cao tu vi. Tuy nhiên, trước mắt lại có một việc trọng yếu mà họ cần phải làm. Tiêu Thần muốn giải quyết những cường giả từ dị giới đến mượn hỗn độn chuối Tây, đồng thời thăm dò họ rốt cuộc có những hành động cụ thể nào. Hắn cũng muốn hướng tới những người cưỡi tổ long thuyền, để động thủ với họ, có thể tưởng tượng rằng dị giới nắm giữ một số manh mối, nhất định phải điều tra rõ và ngăn cản bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mảnh đất nguyên thủy rộng lớn này, chỉ có vài tòa cổ thành, đó là nơi yêu thần sáng tạo giao dịch đất, cung cấp cho tu sĩ đổi lấy linh dược và báu vật. Tiêu Thần cùng Kha Kha và ba cái bộ xương đã thay đổi dung mạo, đi tới một tòa cổ thành gần nhất với động hỏa diễm. Tại đây, Tiêu Thần bất ngờ phát hiện ra cường giả dị giới mà hắn muốn mượn hỗn độn chuối Tây. Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc nhất là khi hắn sử dụng bàn cổ, lệnh để giấu đi hơi thở của mình, và trong quá trình theo dõi, hắn đã nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc của ma tại một ngọn núi cao vút giữa mây. Lục Chiến, tổ tiên của dị giới, ngồi xếp bằng trên đỉnh thái cổ Ma Sơn, tĩnh lặng như một tảng đá, không có bất kỳ động thái nào. Hắn đã làm cách nào để có thể đến được thiên giới? Tiêu Thần cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi có người đã từng nói rằng, bốn vị thủy tổ dị giới từ thời thái cổ đến nay chưa bao giờ đặt chân đến thiên giới, thế mà giờ đây Lục Chiến, người vô địch cả trời lẫn đất, lại xuất hiện tại đây. Trong lòng Tiêu Thần dấy lên một dự cảm mơ hồ rằng, chắc chắn sẽ có một sự kiện lớn xảy ra. Nguyên thủy núi lớn liên miên, trải dài qua mặt đất, ngồi vững chãi như một tòa cao ốc. Trong khu vực hồng hoang rộng lớn này, những cây cổ thụ lớn, với tuổi đời lên đến hàng chục nghìn năm, thậm chí hơn 100.000 năm, cao vượt cả núi, che kín bầu trời, bao trùm một vùng rộng lớn. Lục Chiến vẫn ngồi tĩnh lặng, như một tượng đá bất động, không hề có chút hơi thở sự sống, như thể đã hóa thạch tại nơi đó, trở thành một vị ma tượng bất hủ. Hắn là Thạch Nhân Vương cường đại, ngàn tỷ năm trước, hắn đã quét ngang chư thiên, đánh đâu thắng đó, không gặp phải đối thủ. Sống đến hiện tại, có thể nói hắn là hóa thạch sống trong hóa thạch sống, ngày nay chư thiên bá chủ đứng trước hắn cũng chỉ là những kẻ hậu bối mà thôi. Không ai có thể phủ nhận rằng dị giới có truyền thừa bất bại ở thiên giới, và Lục Chiến cường đại như vậy, vô địch chiến vương, chính là nguyên nhân không thể tách rời. Năm xưa, có đồn đại rằng nếu bọn họ chưa bị diệt, thì sẽ không có thiên giới bá chủ nào dám chân chính tiêu diệt họ. Hơn một vạn năm trước, bốn đại thủy tổ Lục Chiến đột nhiên xuất hiện, chấn động chư thiên vạn giới. Điều này khiến mọi người trong lòng đều sợ hãi tột độ, có thể nói rằng mặc dù họ không ra tay, nhưng chỉ cần còn sống, họ đã có sức uy hiếp mạnh mẽ. Sau trận chiến hơn một vạn năm trước, thế lực dị phái trong thiên giới ngày càng tăng lên, không ai dám dễ dàng ra tay với họ, và họ đã phát triển mạnh mẽ. Kha Kha rất mơ hồ, lông mi dài run rẩy, đôi mắt to tràn đầy vẻ không hiểu, nhìn Lục Chiến, rồi lại nhìn Tiêu Thần. Không nên cử động, Tiêu Thần ngăn lại con vật nhỏ không yên ổn, bởi vì căn bản nó không thể tham gia vào cuộc chiến với Lục Chiến. Một sinh vật biểu trưng cho sức mạnh lớn nhất hiện tại là sự tồn tại vô địch. May mắn thay, có bàn cổ thạch lệnh, mà giờ đây Tiêu Thần và Kha Kha cũng đã đạt đến cảnh giới tổ thần, đủ để che giấu khí tức. Bái kiến thủy tổ. Cửu trùng thiên tổ thần tiến đến đỉnh Ma Sơn, hành đại lễ cúi chào, cực kỳ cung kính và thành kính, có thể nhìn ra hắn xuất phát từ tấm lòng chân thành, tuyệt đối không phải chỉ là giả vờ. Tại đỉnh thái cổ Ma Sơn cao vút, từng đạo mây đen chuyển động, vài cây cổ thụ khổng lồ cũng từ giữa sườn núi vươn lên, bao quanh đỉnh núi như những dòng sông lớn, cứng cáp như sừng rồng, lá cây xanh lục ánh sáng lấp lánh. Lục Chiến ngồi ngay ngắn giữa những dây leo giả vờn quanh đỉnh núi, cả người hòa làm một với Ma Sơn này, như thể hòa quyện với vùng hoang mạch. Việc gì xảy ra? Cuối cùng, sau một thời gian dài, Lục Chiến mới chậm rãi mở miệng nói. Hắn là thân thể đá, vương giả vô địch, mặc dù chứa đựng sức mạnh vô thượng, nhưng lúc này lại giống như một tảng đá bình thường. Bẩm báo thủy tổ, tuy đã tìm hiểu nhiều mặt, nhưng không thu hoạch được gì lớn, khắp nơi đều miệng kín như bưng. Cửu trùng thiên tổ thần quỳ rạp dưới đất. Lục chiến vẫn không động đậy, mãi đến nửa ngày sau mới ư một tiếng, như thể đã tọa hóa. Cửu trùng thiên tổ thần hơi do dự, sau đó lại nói, chẳng qua, ta đang đi tới nơi bí mật của yêu tộc, thăm dò thái cổ tai tinh, phát hiện một tia dị thường. Hả, ngươi đã đi thăm dò con quạ đen kia? Đôi mắt của lục chiến bỗng dưng mở ra, lập tức phát ra ánh sáng vàng đáng sợ, khói đen cuồn cuộn trên đỉnh núi như đánh hai tia chớp. Cảm giác mạnh mẽ ấy che phủ bầu trời, như thể mọi ngôi sao đều đang run rẩy, đồng thời rơi xuống mặt đất, thực sự như trời long đất lở, khiến thế giới trở nên đáng sợ. Hùng hổ, tuyệt đỉnh hùng hổ. Đó chính là cảm giác mà lục chiến mang lại, bất động như núi, nhưng khi động lại như bẻ cành khô, khí thế thẳng tới tinh vũ, uy thế nhiếp chấn chư thiên. Thủy tổ, thứ lỗi, cửu trùng thiên tổ thần như chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả gầm gừ, trong sóng biển ngập trời cơ thể hắn run rẩy, nhanh chóng mở miệng, vãn bối đã tìm hiểu nhiều mặt nhưng chưa có thu hoạch, không cam lòng, mới cả gan đi thăm dò một phen, muốn xem hắn có nắm giữ thông tin gì không. Lục chiến ngồi yên lặng tại đỉnh núi, không nói gì, hai ánh sáng vàng ác liệt trong con ngươi cũng không thu lại. Theo cảnh cáo của thủy tổ, không nên để tử tôn tùy tiện trêu chọc tai tinh, mà cần cẩn thận suy nghĩ trước khi đi bái kiến. Hắn muốn thăm dò, không muốn một phen xem tham, phát hiện ngọn lửa trong động yên tĩnh không hề có tiếng động, ba thước trong quan tài đá quạ đen trần thi, cũng không có sóng thần thức, ta hoài nghi cái tai tinh đó dường như đã xảy ra vấn đề. Xa xa, tiêu thần trong lòng cả kinh, cửu trùng thiên tổ thần mượn hỗn độn chuối tây là giả, nhưng nói bóng gió lại là thật, hắn rốt cuộc đang tìm hiểu cái gì? Cửu trùng thiên tổ thần nhanh chóng nói ra lời này, sau đó cúi đầu xuống lô, quỳ ở đó không dám cử động nhỏ nào. Đến lúc này, vị ngồi xếp bằng tượng đá ấy mới dần dần thu lại ánh sáng sắc bén trong con ngươi, nhắm mắt lại, khôi phục lại vẻ không hề lay động. Ta biết ngươi tâm tư linh xảo, nhưng thành danh với thái cổ trước thạch nhân vương, mỗi cái thủ đoạn nghịch thiên, sau đó ngươi vạn không thể mạo hiểm như vậy. Lục chiến lạnh lùng vô tình nói. Đa tạ thủy tổ bảo vệ, tử tôn xin nghe giáo huấn. Cường đại như cửu trùng thiên tổ thần, trước mặt lục chiến cũng như một đứa bé phạm sai lầm, khúm núm, bởi vì vừa rồi hắn cảm nhận được áp lực vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta tuyệt vọng. Con quạ đen kia, thi thể ngang dọc, thần niệm đều không, lục chiến tự nói, lặng lẽ suy tư. Cửu trùng thiên tổ thần dị giới đợi rất lâu mới cẩn thận mở miệng, thủy tổ, cái thái cổ tai tinh có thể thật sự xảy ra vấn đề. Lục chiến gật gật đầu, dựa theo ngươi cảm ứng được lạnh lẽo thi thể nằm ngang trong quan tài đá, hắn có thể thật sự xảy ra vấn đề, nhưng cái tai tinh này không phải chỉ là hư danh, chuyện này ta sẽ tự có tính toán, ngươi đi đi. Cửu trùng thiên tổ thần chậm rãi lùi lại mấy bước, rồi nhanh chóng rời đi. Nhớ kỹ, nếu gặp nguy hiểm, nhất định bóp nát thần ngọc ta đưa cho ngươi, ta sẽ ngay lập tức hiện ra cứu ngươi. Tử tôn rõ ràng, đa tạ thủy tổ bảo hộ. Cửu trùng thiên tổ thần lần thứ hai cung kính thi lễ, rồi mới rời đi. Tiêu thần vốn định ngay lập tức đuổi theo, giết chết kẻ đó, nhưng trước mắt không khỏi nhíu mày. Kha kha càng nóng lòng muốn thử, nhưng con vật nhỏ cũng biết không thể manh động, bất mãn lẩm bẩm một câu, không cam lòng nhìn người kia một chút. Ngươi đi theo hắn, không nên động thủ. Người cũng thấy đó, nếu muốn giết hắn sẽ chọc giận lão thạch đầu này. Tiêu thần dặn dò. Kha kha gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ ngoan ngoãn, rồi ở dưới sự che chở của tiêu thần, lùi lại và đuổi theo. Còn tiêu thần thì tiếp tục ở lại chỗ này. Đang lúc này, lục chiến xé rách hư không, ma chảo của hắn vung lên, khói đen cuồn cuộn phủ kín bầu trời, không gian trở thành một cái hố đen sâu thẳm, không thể nhìn thấy đáy. Hắn như ma quái lao vào, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Tiêu thần trong lòng chấn động, đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, rồi lập tức bay vọt đến động hỏa diễm. Dĩ nhiên, trong quá trình này, hắn vẫn dùng bàn cổ thạch lệnh để che giấu hơi thở. Giờ khắc này, động hỏa diễm đang trong tình thế cực kỳ căng thẳng, một cây hỗn độn chuối tây như vắt ngang trên vòm trời. Sương mù mênh mang, âm dương nhị khí lưu chuyển, khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Cùng lúc đó, đám đá quạ đen hóa thành một tia ô quang bay lên trời. Xung quanh là những ngọn lửa đen ngập tràn, khí thế mạnh mẽ. Dung chuyển cả trời đất, dưới hồng hoang cổ mạch cũng đang rung động, lá bay tán loạn, và mây mù bát phương cũng bị cuốn đi. Trong khoảnh khắc ấy, đá quạ đen tỏa ra vẻ hung tợn, không thể nhìn thấy bản thể, giờ phút này đã hóa thành một vòng mặt trời đen, treo lơ lửng trên hỗn độn chuối tây, khiến cho bát hoang phải kinh hãi. Vị bằng hữu kia đã đến, không giấu giếm chút nào, mà lại không có ý định chính thức gặp mặt. Giọng nói lạnh lẽo của đá quạ đen vang lên, như thể tiếng vang từ Diêm La Điện, tương phản rõ rệt với ngọn lửa nóng rực xung quanh hắn. Trong bóng tối, lục chiến đứng yên, lúc này hắn đứng ở một ngọn núi lớn cách 30 dặm, không hề nhúc nhích, hơi thở sự sống hoàn toàn bị thu lại, chẳng khác gì một khối đá phàm, Với thần thức mạnh mẽ của mình, hắn tự nhiên có thể thăm dò bên trong vòng mặt trời đen kia. Nhìn hồi lâu, hắn cảm thấy nghi ngờ không thôi. Thân thể của đá quạ đen phát ra lông đen. Trong mắt hắn co lại, thầm nghĩ, có phải đã mạnh mẽ đột phá hay không? Có thể chính là vì nguyên nhân này mà tình trạng thân thể của hắn xảy ra vấn đề. Đúng lúc này, trong vòng mặt trời đen bắn ra một đường hỏa tinh, cực tốc như sao băng lao lên trời, chỉ trong chớp mắt đã vọt tới ngọn núi lớn này, Lục Chiến như điện mà đi, thoát cái đã biến mất không còn tăm hơi. Ngọn núi lớn nọ khi bị hỏa tinh chạm vào, không một tiếng động, hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một trận gió nhẹ thổi qua, chẳng có gì còn lại. Đây chính là uy lực kinh khủng của Thạch Nhân Vương, Thái Cổ Di Lưu lại thần sơn chắt lọc tinh hoa trời đất, tu sĩ bình thường rất khó mà đánh nát được khối đá này, mà trên núi còn có rất nhiều cây cổ mộc có tuổi đời hàng ngàn năm, đã sớm có linh trí, cùng với Thánh Sơn hòa hợp, hai bên đều vững chắc đến cực điểm, nhưng dưới đòn tấn công này, toàn bộ đều không còn tồn tại nữa. Trên vòm trời, vòng mặt trời đen điều động hỗn độn chuối tây, cắt ra một đường thiền hỏa dài màu đen, triệt để thiêu đen vùng trời này. Tuy nhiên, Lục Chiến đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Thần quang độn thuật, thật sự là thái cổ trước này. Trong ánh mắt của hắn, hai đạo ánh sáng âm trầm bắn ra, sắc mặt khó coi. Người trong bóng tối, người cách thiên giới bao xa thì cút đi bao xa, ta sẽ khóa chặt ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Đây chính là thái cổ tai tinh hung hăng, dù cho biết rõ đối mặt là cao thủ khủng bố của thái cổ, vẫn dám mở miệng như vậy. Lục Chiến đứng cách đó hàng ngàn dặm, chắp tay sau lưng. Nhíu mày, ban đầu hắn thật sự không muốn trêu chọc đá quạ đen, đối phương cũng có thiên hạ cực tốc, nếu bị quấn lấy, cuộc đời này sẽ không thể thoát khỏi. Nhưng giờ phút này, hắn lại do dự không quyết. Hắn đến cùng có nên gặp sự cố này hay không? Nếu thật sự luyện hóa hình thần, chắc chắn sẽ giúp hắn tiến lên một bước. Đúng vậy, Lục Chiến đang chú ý đến đá quạ đen, có ý muốn đánh giết, muốn giết ta. Đá quạ đen như có linh cảm, nổi giận cười lớn, quét nhìn bốn phương, trong con người bắn ra hai đạo ánh sáng vàng rực. Ngay lập tức quét khắp hồng hoang mặt đất này. Thái cổ trước tiểu thạch hoàng, một đời hùng chủ, muốn đánh giết ta, giống như muốn ta tránh thoát tam tai sáu khó, sống đến hiện tại. Trong mắt nó, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra, hóa thành vật chất, xuyên qua từng ngọn núi thái cổ, muốn tìm ra kẻ thù trong bóng tối. Nói, hôm nay, ai dám đánh với ta một trận, nếu không ta sẽ quất ngươi hồn phách, luyện ngươi hình thể, ta sẽ từ đây rời khỏi hồng hoang thiên giới, vĩnh viễn không xuất hiện lần nữa. Điên cuồng, ngông cuồng tự đại. Đá quạ đen bễ nghễ thiên hạ, ngạo nghễ đứng trên bầu trời, nhìn xuống mênh mông hồng hoang mặt đất, một bộ dáng độc tôn. Lục Chiến ngay lập tức có chút do dự, hắn không thể xác định đá quạ đen có xảy ra vấn đề hay không, nếu như thể phách tinh huyết khô cạn, sao dám ngang ngược như vậy. Sau một hồi trầm tư, hắn biến mất không còn tăm hơi, trong chớp mắt bay đi, hắn chưa bao giờ tiến hành những trận chiến không chắc chắn. Không phải nói Lục Chiến e ngại đá quạ đen, mà là hắn chưa bao giờ mạo hiểm, từ góc độ tuyệt đối về chiến lực mà nói, Lục Chiến dù ở Thái Cổ cũng là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Trong bóng tối, Tiêu Thần hiểu rằng, đá quạ đen đang hư trương thanh thế, nếu không thể khiến Lục Chiến sợ hãi bỏ chạy, nó sợ rằng hôm nay thật sự sẽ chết ở đây, không ai có thể cứu được nó, bởi vì Thủy Tổ Vương giả đã ra tay, hiện tại không ai có thể địch nổi. Đá quạ đen lơ lửng giữa không trung một lúc lâu, cuối cùng phát ra một tiếng hừ lạnh, trở về động hỏa diễm. Còn Tiêu Thần thì triển khai bát tướng cực tốc, bay qua bầu trời minh mang, chạy về ngọn núi Thái Cổ mà Lục Chiến đã ẩn thân. Mười khoảng cách mấy vạn dặm, với tình huống bát tướng thần thông của hắn đã đại thành, như thể đi dạo trong sân vắng, chỉ chớp mắt đã đến gần. Nhưng mà, ngọn núi Thái Cổ này trống rỗng, Lục Chiến căn bản chưa trở về. Tiêu Thần lập tức biến sắc, lão già này chắc chắn có nghi ngờ, không có chân chính rút lui. Tâm tư nặng nề và đa nghi khiến hắn cảm thấy lo lắng. Tiêu Thần vội vàng trở về. Trong lúc này, bên trong động hỏa diễm, lão đầu cốt tạo dựng lại một thân hình xương trắng, vô thanh vô tức xuất hiện ở hoang mạch, như đang tìm kiếm cái gì, mãi đến cuối cùng mới phóng lên trời. Một đôi mắt trong động bắn ra hai đạo quỷ dị ánh sáng xanh lục quét khắp mặt đất, sau đó mới lạnh lùng hừ một tiếng, nói, coi như người gặp may mắn. Tiêu Thần vừa đúng lúc thấy cảnh này, hắn âm thầm kinh ngạc, thái cổ lão già quả nhiên cực kỳ giả dối, lão đầu này rõ ràng đang phối hợp với đá quạ đen diễn trò. Xem ra hai bên hóa thạch sống đều cảm nhận được sự nguy hiểm, dùng việc này để giả vờ dọa kẻ thù. Sự thật là như vậy, Lục Chiến ở cách đó 500 dặm, trên một ngọn núi lớn, đang nghĩ ngợi mà sợ hãi, tuyệt đối không ngờ rằng ở đây có hai vị thái cổ hóa thạch sống. Hắn không chần chừ, lập tức sử dụng thần quang độn thuật và biến mất không để lại dấu vết, lần này hắn hoàn toàn rút lui, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, dù vậy, Tiêu Thần vẫn không thấy yên tâm, theo sát hắn cho đến khi chắc chắn Lục Chiến thực sự quay về ngọn núi thái cổ. Thì mới cảm thấy an lòng. Lúc này, Lục Chiến đang ngồi trên đỉnh núi, khoanh chân tĩnh tọa, nhắm mắt tự suy nghĩ. Đây là một cái bẫy được bố trí một cách có chủ ý, nhằm dẫn dụ ta tới, và tiêu diệt ta. Liệu bọn họ có biết trước rằng ta sẽ đến thiên giới? Một người khác là ai? Tiêu Thần không thể không khâm phục lão đầu cốt cùng đá quạ đen. Họ rõ ràng đang ở trong tình thế suy yếu, mà vẫn có thể khiến Lục Chiến nghi thần nghi quỷ, lo sợ không yên. Sau đó, Tiêu Thần nhanh chóng trở về động hỏa diễm. Tiểu tử, ngươi về tới thật đúng lúc, chúng ta đang muốn rời khỏi nơi đây. Chuyện vừa rồi ta thấy. Tiêu Thần thông báo cho hai vị hóa thạch sống về tin tức Lục Chiến xuất hiện ở thiên giới, càng là hắn. Đá quạ đen liên tục cười lạnh, nói, chờ ta khôi phục, ta sẽ không để yên cho hắn. Dị giới có tứ đại thủy tổ. Tiêu Thần nhắc nhở. Chỉ là 8 cái thì đã sao, ta nghĩ giết người, từ trước đến nay không để ý đến nhiều như vậy, không chết không thôi. Nghe được câu này, Tiêu Thần âm thầm vui mừng, đá quạ đen hóa giải ân oán, chuyện này vốn dĩ không nên trêu chọc, mà chọc giận nó thì chính là đại địch một đời một kiếp. Chúng ta chuyển hướng đến nơi nào? Tiểu Quật Long hỏi. Bên cạnh đó, Hồ cảm thấy nơm nớp lo sợ, vô cùng hoảng hốt, trong bóng tối không ngừng gọi mẹ. Đám người kia thật sự quá khủng khiếp, khiến hắn càng thêm sợ hãi, như thể hắn đang ở trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đến yêu tộc, lão tổ tông kia đang ở đâu? Đá quạ đen có vẻ rất miễn cưỡng. Lão nhân đó không phải là người, trong truyền thuyết ẩn cư trong phạm vi hàng triệu dặm quanh thánh địa của yêu tộc sao? Sát Phá Lang vừa tán dương vừa hỏi như vậy, có một người khác. Đá quạ đen có vẻ rất không muốn thừa nhận điều này, lạnh lùng đáp lại. Sát Phá Lang lập tức rụt cổ lại, không dám nói gì thêm. Hồ Yêu càng ngạc nhiên hơn, bởi theo truyền thuyết, lão tổ tông ẩn cư của yêu tộc thánh địa hóa ra lại có một người khác, không phải là đá quạ đen này. Tiền bối, có chuyện gì quan trọng xảy ra ở thiên giới không? Tiêu Thần đã hỏi đá quạ đen vì hắn nghi ngờ rằng người kia, ở dị giới cửu trùng thiên tổ thần đang thu thập một loại thông tin rất quan trọng. Đá quạ đen nhíu mày, hỏi, tại sao ngươi lại quan tâm đến việc này? Hắn đáp, bởi vì Lục Chiến đang điều tra thông tin đó. Trong truyền thuyết về Tiểu Thạch Hoàng, vị trí của lăng mộ thực sự dường như đã bị người khác thăm dò. Đá quạ đen lập tức bất ngờ, Tiểu Thạch Hoàng nào? Hắn liền giải thích, tự nhiên là Thái Cổ trước, kẻ từng uy hiếp chư thiên, vị hùng chủ một thời Tiểu Thạch Hoàng. Trước đây không lâu, đá quạ đen đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, đã từng nhắc đến Tiểu Thạch Hoàng, và bây giờ khi nhắc lại lần thứ hai, điều này khiến người ta đặc biệt muốn tìm hiểu về hắn. Chỉ có điều, đá quạ đen lại không nói thêm gì, chỉ tự hỏi, năm đó hắn rốt cuộc đã ngã xuống như thế nào? Không lâu nữa, ta sẽ khôi phục. Cuối cùng, ánh mắt của đá quạ đen trở nên lạnh lẽo. Tiền bối nếu đã khôi phục, ta chắc chắn sẽ chúc ngươi thêm chút sức lực. Tiêu Thần liền đem chuyện liên quan đến cửu trùng thiên tổ thần nói ra. Đá quạ đen và lão đầu cốt ngay lập tức nhìn nhau, ánh mắt sáng lên, cùng nhau quyết tâm tiêu diệt Lục Chiến. Hai lão già thì thầm bàn bạc, nghiên cứu rất lâu để chọn ra trận pháp phù hợp nhất nhằm tiêu diệt Lục Chiến. Liên quan đến những ác trận thâm độc, họ thực sự có vài lựa chọn. Tuy nhiên, để đề phòng bất trắc, vẫn nên chờ ta khôi phục một chút để không để lại sơ hở nào. Đá quạ đen rất cẩn trọng, sống đến giờ phút này chắc chắn không phải là không có lý do. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão đầu cốt tỏ ra rất đồng tình, dù cho tin tưởng sức mạnh của ác trận, nhưng cũng không thể không đề phòng bất trắc. Nếu Lục Chiến thoát ra, hậu quả sẽ là thảm họa, tất cả mọi người đều phải chết. Tiểu tử, ngươi cứ làm việc của mình đi, chỉ cần tuyệt đối đừng đối phó với cửu trùng thiên tổ thần, đến lúc đó chúng ta sẽ có tác dụng lớn. Đây là lời dặn của đá quạ đen đối với Tiêu Thần. Thái Cổ Tài Tinh vô cùng nhẫn nại, biết rõ Lục Chiến sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định đối phó với hắn. Trong lãnh thổ của yêu tộc, chỉ có 7-8 tòa cổ thành trải dài vài triệu dặm, nơi các tu sĩ thường xuyên trao đổi linh bảo và thánh dược. Tiêu Thần cùng với Tiểu Quật Long và Sát Phá Lang đã cùng nhau đến một tòa cổ thành mang tên Hàn Nguyệt. Họ dựa vào những manh mối mà Kha Kha để lại để tiếp tục cuộc truy tìm. Mặc dù không thể trực tiếp đối đầu với cửu trùng thiên tổ thần, nhưng họ cần nắm rõ mọi động thái của hắn. Không chỉ đá quạ đen có ý định lợi dụng hắn trong tương lai, mà Tiêu Thần cũng muốn hắn chỉ ra vị trí của lăng mộ Tiểu Thạch Hoàng. Theo truyền thuyết, trong thời kỳ Thái Cổ có một cường giả với quyền lực lớn, khi còn sống đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, khiến nhiều người khao khát khám phá lăng mộ của ông và tìm kiếm những bảo vật mà ông để lại. Hàn Nguyệt Thành giống như một vầng trăng lưỡi liềm, so với những cổ thành vuông vức ở nhân gian thì khác biệt một trời một vực, bố cục kỳ lạ, không có bất kỳ tường thành nào, vì với tu giả mà nói, việc đó thật sự vô dụng. Không thể không nói, cổ thành này rất nhộn nhịp, trên đường phố người qua kẻ lại, đủ loại hình thù kỳ quái của các chủng tộc đều có mặt, như dài mười mấy trượng, hay những sinh vật có lông thú dày đặc như người tuyết, hay ma vương địa ngục, dù sao số lượng tu sĩ hình người chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Vạn niên ngọc tủy, dễ dàng trao đổi, chỉ cần một cây minh hỏa thần trúc là có thể đổi được. thần thánh U Lan kết ra trái cây, 9.000 năm cực phẩm thánh quả, có thể đổi lấy kim tinh thần hoa. Một đoạn cành chủ của sinh mệnh thần thụ, có sức sống mãnh liệt, nếu xen vào đất bùn sẽ biến thành một cây sinh mệnh thần thụ mới. Loại thần thánh đồ vật này cần một viên long châu để đổi. Trứng phượng hoàng, đúng là trứng của phượng hoàng, được lấy từ mặt trời kim tinh, có thể ấp ra những con phượng hoàng mạnh mẽ, cần 3 loại yêu thần chiến kỹ để trao đổi. Trong thành Hàn Nguyệt rất náo nhiệt, khiến Tiêu Thần và nhóm của hắn cảm giác như đang bước vào một chợ nhân gian. Tất cả các tu sĩ đều đang mua sắm, thu hút sự chú ý của mọi người để trao đổi những đồ vật cần thiết cho mình. Thịt trường sinh, thịt bất hủ trường sinh. Tiêu Thần vừa mới bước vào thành, liền gặp một con sơn dương tinh hóa thành yêu thần. Nó đẩy đầu dê, đứng thẳng người, mang theo một khối thịt thối giữa, khiến người ta không nhịn được nghĩ đến câu nói mang theo đầu dê bán thịt chó. Ta nói với Sơn Dương đại huynh đệ, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, thịt chó của ngươi sắp thối rồi, cũng không thấy ngại khi đẩy cái đầu đẹp đẽ này ra để gọi là bán sao. Sát Phá Lang rất không vừa lòng nói. Ngươi nói cái gì? Sơn Dương lập tức nổi giận, trên đầu có hai cái sừng nhọn như hai thanh loan đao, một tia râu dê vỉnh lên 3 lần, nó dùng giọng đầy khinh thường nói. Nhà quê không có kiến thức, đây là chính tông trường sinh bất lão thịt, sinh trưởng gần vạn năm, không phải hiếm thế chân bảo mà dễ dàng đổi. Bị người như vậy khinh bỉ, Sát Phá Lang không cam lòng, nói, ngươi đang nói ai vậy? Ngươi nhìn xem, cái này đã nát vụn không ra hình thù gì. Nói thẳng đi, nơi này có bán thịt chó không? Muốn ăn đòn à? Sơn Dương tức giận nói, nghe nói qua thái tuế thứ này không? Ta đây là chân chính vạn năm thái tuế, ngửi một ngụm sống thêm 10 năm. Ăn một miếng tuổi thọ tăng ngàn tuổi, đồng thời tu vi cũng phải tinh tiến. Đừng có mà nói không dùng, ta quản hắn thái tuế hay thái giám gì, ta không cần, ca ca ta từ lâu đã có trường sinh bất hủ. Lửa nguyên quả còn được gọi là tăng cường tu vi, kết quả khiến ta đã trở thành một cái hình người bó đuốc. Ta nói huynh đệ, nói thẳng đi, có chính tông thịt chó không? Tốt nhất là thịt chó mực thành tinh, thơm ngon nhất, ta nói đến mà đã sắp chảy nước miếng. Kết quả là, Sát Phá Lang bị người đánh ra ngoài. Tiểu tử, ngươi muốn mua thịt chó mực. Đúng lúc này, Sát Phá Lang bị một người từ phía sau túm lấy cổ áo. Đúng vậy, ta nói với huynh đệ, bán cho ta 180 cân, chuẩn bị cho tối nay, ta rất cần thịt chó mực. Vừa nói chuyện, Sát Phá Lang vừa chảy nước miếng, quay đầu lại, khi thấy một người đẩy một con chó mực, hắn lập tức há hốc mồm. Tiếp theo là hoa mắt, bởi vì hai quả đấm khổng lồ đã đập vào mắt hắn, tại chỗ đã biến thành quầng thâm. Gọi ngươi ăn thịt chó mực, đi chết đi. Hai cú đấm khổng lồ mạnh mẽ dồn dập đánh vào quầng thâm của Sát Phá Lang. Sau khi bị đánh, Sát Phá Lang cảm thấy vô cùng uất ức, nhưng không thể gây sự ở đây vì đó là quy tắc, có thể vui đùa nhưng nếu làm rối trật tự trong thành thì sẽ bị mọi người truy đuổi. Anh không thể tin nổi, chỉ muốn mua thịt chó mực mà cũng bị đánh, thật không thể hiểu nổi. Sát Phá Lang xoa xoa đôi mắt thâm quầng của mình, tức giận không thôi. Tiêu Thần và nhóm của hắn không thèm để ý đến anh, tiếp tục bước đi về phía trước. Bên trong tòa thành cổ, nhân tộc rất hiếm hoi. Vì đây là lãnh địa của yêu tộc, người qua lại chủ yếu là yêu thần. Còn những sinh vật hình người kia, cũng chưa chắc đã là nhân loại, rất có khả năng là những chủng tộc mạnh mẽ hóa hình mà thành. Thông thiên triệt địa, tính hết cổ kim, vạn cổ bí ẩn, tin tức động trời, có giới bán ra. Khi đi tới phía trước, Tiêu Thần và nhóm của hắn chợt nghe thấy âm thanh như vậy, không giống như giao dịch thiên tài địa bảo của tu sĩ, nơi này có người đang ra tay bán tin tức. Trên đường có một cái kỳ phiên. Mặt trên viết 4 chữ lớn, tính hết người trong thiên hạ cùng sự tình. Dưới kỳ phiên là một lão đạo sĩ đang ngồi xếp bằng, xem lên tiên phong đạo cốt, rất có vài phần xuất trần tiên vận, xung quanh bao vây không ít tu sĩ. Người lão già lừa đảo này lại tới đây để lừa gạt, muốn đánh thì đánh, ai kêu ngươi tin tưởng hắn. Rất hiển nhiên, người xung quanh căn bản không tin vào lão đạo sĩ này, tựa hồ có chuyện xấu đã xảy ra trước đó. Không lâu sau, mọi người liền tản đi, Tiêu Thần và mấy người đi lên phía trước. Cũng không phải để ý quá nhiều, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đều bán ra loại nào tin tức? Người muốn biết cái gì, ta liền bán ra cái đó. Lão đạo sĩ rất bình tĩnh, đối với những đánh giá vừa rồi của mọi người cũng không để tâm. Tiêu Thần ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn lão và nói, vậy ta hỏi ngươi, có biết tiểu thạch hoàng lăng mộ ở đâu không? Lão đạo sĩ hít vào một hơi lạnh, cả kinh nói, các ngươi là ai? Các ngươi đến cùng là bán tin tức, hay là cha chúng ta lai lịch? Luân Hồi Vương rất không vừa lòng. Tin tức này, giá trị rất cao, các ngươi e rằng không đủ khả năng mua nổi. Lão đạo sĩ lại khôi phục vẻ mặt không hề lay động. Ta xem ngươi giả danh lừa bịp, chết tên lừa đảo. Sát Phá Lang xoa sưng mí mắt tiến tới, lời không thể nói lung tung, chỉ muốn các ngươi bỏ ra nổi để đổi. Ta tự nhiên có thể cung cấp tin tức liên quan. Tin tức này cần dùng cái gì để đổi? Diêm La Vương hỏi như vậy, hắn cũng không thật sự coi là nghiêm túc, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Ta cảm thấy các ngươi trên người không có món đồ gì có giá trị. Lão đạo sĩ thanh thanh thản thản, có vẻ như đang làm nhiệm vụ bên ngoài, nhưng trong chớp mắt hắn nhìn về phía Tiêu Thần, lại cả kinh, nói, ngươi trong tay áo có một khối gạch đá, yên tâm, không phải để đánh ngươi đâu. Tiêu Thần nói như vậy, cùng với mấy người khác vốn định rời đi, nhưng đúng lúc này lão đạo sĩ đột nhiên mở miệng, nói, đem cái gạch đá đó cho ta, ta có thể trao đổi cho các ngươi những tin tức mà các ngươi muốn biết. Tiêu Thần trong lòng căng thẳng, lẽ nào lão đạo sĩ này nhìn ra được bí mật của bia trời? Tiểu hữu, đi thong thả, ngươi cứ mở miệng, bất luận lớn đến mức nào để đánh đổi, ta đều muốn trao đổi khối gạch đá này. Lão đạo sĩ ở phía sau nói, Tiêu Thần dừng lại, hỏi, ngươi biết lai lịch của nó? Ta tự nhiên biết rõ, bởi vì ta cùng khối gạch đá này có một mối nhân quả lớn. Lão đạo sĩ có vẻ rất chú ý, ngươi và nó có mối nhân quả gì? Bởi vì nó vốn là nhà tổ truyền của ta, một khối gạch thánh. Tiêu Thần rất muốn đem viên gạch khắc trên mặt của hắn, nhưng điều này thật sự quá vô lý. Đường đường là bia trời mà lại là viên gạch của ngươi, ngươi cho rằng mình là ai? Ta biết tiểu hữu chắc chắn không tin, vậy đến đây, ta sẽ nói tỉ mỉ với các ngươi, không bằng chúng ta tìm một tiệm rượu, vừa ăn vừa nói chuyện. Tiệm rượu Hàn Nguyệt Thành không phải là nơi tầm thường, món ăn ở đây hoàn toàn được chế biến từ thiên địa linh túy, có thể giúp gia tăng tu vi, giá cả thì tự nhiên là trên trời, cần phải dùng thiên tài địa bảo để trao đổi, tiền tài thì vô dụng. Tốt, nếu có người mời khách, chúng ta tự nhiên vui lòng. Sát Phá Lang trước tiên đồng ý, Tiểu Quật Long lườm hắn một cái. Tuy nhiên, Tiêu Thần cũng không ngăn cản, lão đạo sĩ này tuy đạt đến tổ thần cảnh giới, nhưng cũng không đủ để khiến người ta sợ hãi. Được, lão đạo ta hôm nay mời khách, cùng các ngươi kết một thiện duyên. Đoàn người đi tới tửu lâu, hoàn toàn được làm từ tử tinh thần chạm khắc, toàn thân ánh tím lóng lánh, linh khí mịt mờ, loại tác phẩm này chỉ có hồng hoang thiên giới mới có thể nắm giữ. Họ đi tới tầng cao nhất thuộc 5 tầng, đến một gian phòng kín đáo. Để ngăn chặn người ngoài nghe trộm, nơi này có thể ngăn cách mọi thứ, lão đạo sĩ chăm chú giảng giải về nguồn gốc viên gạch. Thực lòng không dám giấu giếm, ta chính là Tiểu Thạch Hoàng đời sau, viên gạch này có quan hệ lớn lao với bộ tộc chúng ta. Ngươi là Tiểu Thạch Hoàng đời sau, Sát Phá Lang liếc nhìn hắn, phải hiểu rằng bên ngoài có rất nhiều thế lực lớn đang truy tìm thông tin về Tiểu Thạch Hoàng lăng mộ, mà người này lại dám nói ra như vậy, không sợ rằng sẽ có người khác nghe thấy và tìm đến gây sự sao? Mấy vị không cần nhìn ta như vậy. Nếu không tin, các ngươi có thể hỏi những người khác ở Hàn Nguyệt Thành, ai cũng biết ta chính là hậu duệ của Tiểu Thạch Hoàng. Chỉ có điều, nói thật, mặc dù chúng ta là con cháu của hắn, nhưng cũng không biết vị trí thực sự của lăng mộ. Không biết, vừa rồi ngươi còn lừa phỉnh chúng ta. Luân Hồi Vương nhìn gần hắn. Ta khi nào đã nói biết vị trí lăng mộ, ta chỉ nói là biết những thông tin liên quan, chẳng hạn như ta biết ai đã phát hiện lăng mộ đó. Mọi người im lặng không nói gì, lão đạo sĩ này thật sự có khả năng lừa gạt. Vậy ngươi nói một chút, viên gạch này có quan hệ gì với gia tộc của ngươi? Tiểu Quật Long nhìn chăm chú hắn, tương truyền, thái cổ trước ta tổ tiên đã từng đánh khắp thiên hạ, vô địch thủ. Đình chỉ, không muốn cho chúng ta thổi phồng hào quang chiến tích, đã sớm nghe nói qua 100 lần. Được rồi, vậy ta đi thẳng vào vấn đề nói rõ nhân quả. Lão đạo sĩ gắp một chiếc đỗ ngàn năm thái tuế thịt, chính là loại thịt mà Sát Phá Lang trước đó đã đụng phải, nhưng hoàn toàn không phải là vạn năm bất hủ thịt. Nhìn có vẻ như thịt thối giữa, nhưng lúc này lại tỏa ra một mùi thơm. Lão đạo sĩ nuốt xuống thái tuế thịt, nói tiếp, năm xưa, thiên tướng viên gạch đã đập hôn mê tổ tiên ta. Chờ đã, ngươi nói cái gì? Sát Phá Lang ngăn cản hắn, nói, ngươi là nói, trên trời rớt khối tiếp theo viên gạch, đập lật Tiểu Thạch Hoàng, khiến hắn suýt nữa ngỏm củ tỏi, sụi lơ trên mặt đất. Tuy rằng lời nói của hắn rất thô, khiến người ta khinh bỉ, nhưng đã hỏi tới điểm mấu chốt, đây cũng là điều mà những người khác muốn xác nhận. Người rất khó nghe, nhưng đúng là có chuyện như vậy. Lão đạo sĩ không tức giận, vẫn giữ vẻ bình thản. Sau đó thì sao? Biết ai đã đập cho viên gạch đó đen không? Lão đạo sĩ tỏ ra phiền muộn, cảm thấy không thể nào mở miệng. Nghe như thể đang nói đường đường Tiểu Thạch Hoàng là một nhân vật trong phố phường. Bị người đánh lén, đập phá viên gạch, thật sự cách biệt với hình tượng hào quang. Sau đó, tổ tiên ta đã thu hồi viên gạch, cả ngày nghiên cứu tỉ mỉ, lưu làm gia truyền gạch thánh. Bị người đập phá viên gạch mà vẫn chú ý như vậy. Ta xem ngươi cái tổ tiên Tiểu Thạch Hoàng nhất định đã bị người đập hư đầu, hắn có hay không đem gạch cung phụng lên? Sát Phá Lang tỏ vẻ như muốn ăn đòn. Lão đạo sĩ xấu hổ vô cùng, im lặng một thời gian lâu mới nói, quả thật bị cung phụng lên, ngày đêm nghiên cứu. Xong, ta biết Tiểu Thạch Hoàng là làm sao ngã xuống, hoàn toàn là bị người đập hư đầu, đần độn. Sát Phá Lang không giữ mồm giữ miệng. Điều khiến người ta không ngờ chính là lão đạo sĩ bình thản, bỗng nhiên lộ ra một bộ mặt thô lỗ. Dường như đã chịu đựng Sát Phá Lang rất lâu, nói, cút mẹ mày đi. Ta viết, đạo sĩ người mắng ta. Vô biên cái kia thủy tổ, tội lỗi, bần đạo thất thố. lão đạo sĩ lại bình tĩnh lại, lại trở về dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Sau đó thì sao? Sau đó tổ tiên tiểu thạch hoàng không tên ngã xuống, mà khối này thánh chuyển cũng theo đó mà biến mất, lão đạo sĩ nói rất chăm chú. Ngươi thắt cố sự không thế nào êm tai. Tiêu thần uống một chén rượu ngon được làm từ chu quả, nói, rất hoang đường. Lão đạo ta tuyệt không có vọng ngôn, nói tới đều là sự thật. Ngươi chứng minh như thế nào? Tiêu thần hỏi. Lão đạo ta xem tiểu hữu thiên phú dị bẩm, tuyệt không phải người thường, nghĩ đến được gạch thánh nên có thu hoạch. Lão đạo sĩ thoáng do dự một chút, nói, tổ tiên tiểu thạch hoàng đã từng lĩnh ngộ ra vô thượng huyền pháp từ gạch thánh. Đáng tiếc chúng ta chỉ học được ra lông mà thôi, ta có thể bày ra một phần tinh nghĩa, làm chứng minh. Nói tới chỗ này, hắn một tay kết ấn, lập tức hiện ra một loại pháp ấn chí cao huyền học mà chưa ai từng thấy. Tiêu thần trong lòng nhất thời cả kinh, hắn chưa từng thấy loại thần ấn này, nhưng cảm giác cực kỳ quen thuộc, chuyện này, hình như thật sự thuộc về huyền pháp của bia trời. Hắn đã nắm giữ 6 mặt huyền pháp của bia trời, còn mặt thứ 7 tuy rằng chưa thu được toàn bộ, nhưng cũng đã nhìn thấy đại khái, mà lão đạo sĩ thể hiện ra thần ấn tuyệt không nằm trong phạm vi này. Mặt thứ 8 của bia trời tiêu thần cũng từng gặp, nhưng đó không phải là chữ của bia trời, mà bị chôn sâu nhất trong thế giới tử vong. Chẳng lẽ nói, thái cổ trước tiểu thạch hoàng thật sự bị thiên hàng bia đá chấn áp qua, mà được trên đó một phần tâm pháp hay sao? Nếu thật như vậy, rất có khả năng vẫn chưa từng hiện thế mặt thứ 9 của bia trời. Tiểu hữu còn không tin sao, ta lại cuối cùng hai thức. Lão đạo sĩ vừa nói vừa kết ấn, thể hiện ra huyền ảo không tên thần ấn huyền pháp. Tới đây, tiêu thần hoàn toàn tin tưởng. Lão đạo sĩ này tổ tiên chắc chắn đã tiếp xúc qua huyền pháp của bia trời. Chuyện này đối với hắn là một cú sốc lớn. Phải biết rằng người bình thường không cách nào tu luyện bí pháp của bia trời. Tiểu Thạch Hoàng quả thật là một nhân vật phi thường. Ngươi nói nhiều như vậy có tác dụng gì không? Dù cho gạch thánh trong tay chúng ta, Thương Hải Tăng Điền, cảnh còn người mất, nó đã từ lâu không thuộc về gia tộc của các ngươi. Lão đạo sĩ khom người cúi chào, nói, ta đương nhiên sẽ không để tiểu hữu chịu thiệt, tuyệt đối sẽ lấy mức công đạo giá cả mua lại. Không bán. Tiêu thần rất thẳng thắn. Có thể hay không trước hết để cho ta liếc mắt nhìn, ta cũng sẽ đưa ra giá hợp lý. Liếc mắt nhìn không thành vấn đề. Tiêu thần khống chế bia trời, đúng như viên gạch bình thường hiện lên trong tay của hắn. Ồ, không đúng, khác với ghi chép viên gạch thánh. Lão đạo sĩ lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn bia trời trên cổ xưa hoa văn cảm thấy rất ngờ vực. Thấy được chưa, không phải ngươi muốn tìm gạch thánh sao? Chẳng lẽ nói, khối này gạch thánh thực sự chôn theo ở lăng mộ tổ tiên tiểu thạch hoàng? Lão đạo sĩ tự nói. Tiêu thần nhưng không khỏi cả kinh, bất luận thế nào cũng muốn tìm đến lăng mộ tiểu thạch hoàng. Nếu mặt thứ 9 của bia trời ở nơi đó, ý nghĩa sẽ vô cùng trọng đại. Cổ điển, tự nhiên bia trời giống như gạch đá, dù cho biết không phải là gia truyền gạch thánh, lão đạo sĩ cũng không tiếc đánh đổi để nộp lại. Tiêu thần tự nhiên không thể cùng hắn tiến hành giao dịch, cái gì cũng có thể đánh đổi. Thật sự, tiểu hữu ngươi không ngại suy tính một chút. Tốt lắm, đem khối gạch thánh trong lăng mộ tiểu thạch hoàng ra cho đổi đi. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ thở dài một hơi, đừng nói không biết lăng mộ ở nơi nào, chính là biết cũng không thể trao đổi. Rời khỏi Tử Tinh Thần Ngọc điêu khắc thành Tử Lâu, đoàn người tiếp tục ở bên trong tòa thành cổ loanh quanh, lão đạo sĩ theo đuôi ở phía sau. Ngươi tô vẽ chúng ta làm chi, không đổi chính là không đổi. Luân Hồi Vương cùng ba cái khô đối với hắn phát sinh cảnh cáo, nói, nếu nhớ tới cái gì ý đồ xấu, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Ta chẳng qua là có chút tiếc nuối mà thôi. Mới muốn cùng các ngươi đồng hành, nói không chừng có thể giúp đỡ cái gì, ví dụ như ta biết ai đầu tiên phát hiện tiểu thạch hoàng lăng mộ. Vậy ngươi nói nghe một chút. Cái này là muốn thu phí. Tiêu thần nhất thời nở nụ cười, nói, theo chúng ta cũng là muốn thu phí, hơn nữa, phí dụng rất đắt. Lão đạo sĩ thoáng do dự sau gật gật đầu, nói, được rồi, ta có thể dùng tin tức để trao đổi. Truyền thuyết tiểu thạch hoàng tổ tiên lăng mộ ngay ở khu vực yêu tộc thống trị. Huyền Không Đảo một vị cường giả trong lúc vô tình phát hiện tiểu thạch hoàng lăng mộ. Chỉ là chờ hắn trở lại báo cáo cho thiên giới bá chủ Huyền Không lão tổ sau, sẽ tìm đến khu vực này, lúc phát hiện lăng mộ hình bóng hoàn toàn không còn. Quả thực như một ngôi mộ đã chạy trốn, đã hồng ảnh mờ mịt, cũng không tìm được. Vì thế, Huyền Không lão tổ cố ý dùng thạch nhân vương thần niệm tìm tòi 3 ngày, ra kết luận, người đệ tử kia cũng không hề nói dối, mảnh hồng hoang cổ địa đó có cấm chế cực kỳ lợi hại, khiến lăng mộ khí tức biến mất. Huyền Không lão tổ muốn từng bước phá giải cấm chế thái cổ đã được bày ra, sau đó độc chiếm tất cả bên trong tiểu thạch hoàng lăng mộ. Tuy nhiên, lão không muốn để lộ thông tin ra ngoài. Phải biết rằng, mỗi đại cự đầu đều có những mối liên hệ ngầm với nhau, vì vậy lực lượng lớn của họ liên tục phái người đến điều tra kỹ lưỡng, tìm kiếm tiểu thạch hoàng lăng mộ ở khu vực yêu tộc thống trị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dĩ nhiên, những thông tin này hiện tại không phải ai cũng có thể hiểu, chỉ có một số thế lực lớn siêu cấp mới biết được. Chỉ có người của Huyền Không Đảo thực sự biết rõ về khu vực này, trong khi một vài thế lực lớn siêu cấp khác thì lúc ẩn lúc hiện, tìm tòi một chút manh mối. Đến giờ, người của Huyền Không Đảo cũng không dám hành động mù quáng, vì nếu họ đào bới tiểu thạch Hoàng Lăng Mộ, sẽ thu hút nhiều người khác. Ta nghĩ cuối cùng bọn họ sẽ lựa chọn hợp tác với nhau, dù sao cũng không phải là biện pháp hay, bởi vì thế lực lớn siêu cấp đang chú ý đến từng động thái của họ. Về những thông tin này, nếu như chúng ta để tâm, cũng có thể tìm hiểu ra. Ta còn biết một tin tức quan trọng. Há, nói nghe một chút. Người của Huyền Không Đảo, lần đầu tiên phát hiện ra tiểu thạch Hoàng Lăng Mộ, đã bị một bá chủ trong giới dùng vô thượng đại pháp mạnh mẽ giam cầm. Huyền Không lão tổ phát hiện ra điều này đã muộn. Chỉ có điều, người đệ tử kia mang trong mình báu vật của Huyền Không một mạch, sau khi bị giam giữ đã thành công tránh khỏi một kiếp nạn, ta tình cờ thấy hắn đang chạy trốn. Đây chính là thông tin quan trọng, để biết được vị trí của tiểu thạch Hoàng Lăng Mộ, nhất định phải hỏi người đệ tử kia. Cuối cùng, Tiêu Thần đã để hắn ở bên cạnh mọi người mà không hề đuổi đi. Hắn cảm thấy rằng tiểu thạch Hoàng hậu có thể nắm giữ một số bí mật mà không muốn ai biết. Tiêu Thần đuổi theo Kha Kha, để lại một số dấu vết, rồi rời khỏi Hàn Nguyệt Thành, tiến về một vùng bình nguyên xa xôi. Vùng bình nguyên này không phải là đại thảo nguyên mà là một biển rừng mênh mông, nơi có nhiều cường giả yêu tộc, thật sự là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Sau 3 canh giờ, Tiêu Thần phát hiện gần Kha Kha, vì dấu ấn rất rõ ràng, hình như vừa mới lưu lại không lâu. Khi bọn họ đi tới một khu rừng rậm rạp, không cần phải tìm kiếm dấu ấn, đã biết Kha Kha chắc chắn ở đây, bởi vì, ngay phía trước, một mùi hương ngào ngạt lan tỏa, khiến người ta không khỏi thèm thuồng, không nói đến những linh quả mà Kha Kha yêu thích, con vật nhỏ chắc chắn đang ở ngay phía trước. Mọi người trực tiếp theo mùi thơm bay tới, rất nhanh cảm nhận được điều bất thường, ánh sáng lấp lánh trước mặt, một cây long thảo khổng lồ như đại thụ che trời, toàn thân màu xanh biếc, mây xanh lượn lờ, trên đó kết đầy những quả xà. Dù mỗi quả đều không dài quá nửa xích, nhưng lại có hình dáng cực kỳ kỳ dị, như những chú tổ long nhỏ được vẽ trên long thảo, toàn thân óng ánh, lại có vảy rồng phủ dày đặc. Thật sự không giống như trái cây, mà giống như những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, long xà quả cùng với những chú tổ long thật quá giống nhau. Kha Kha đang ôm một đống lớn trái cây, đang ngủ say như chết, tràn ngập vẻ thỏa mãn, rõ ràng là đang thưởng thức hương vị tuyệt vời. Biến dị long thảo, theo truyền thuyết, là tinh khí của tổ long biến thành. Loại thần vật này nếu như đem ra trao đổi, có thể đổi lấy báu vật. Lão đạo sĩ mắt sáng rực, nói, mà, muốn mở ra tiểu thạch Hoàng Lăng Mộ, cũng cần loại biến dị thần thảo này. Không đổi không đổi. Con vật nhỏ đang ngủ mê mệt đáp lại, nhanh chóng mở mắt, cảnh giác theo dõi lão đạo sĩ, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần trong lòng chợt động, nhìn về phía lão đạo sĩ, tựa hồ biết mình đã nói lỡ. Lão đạo sĩ lập tức im lặng, không nói tiếp nữa. Hào quang lóe lên, cả cây long thảo biến mất không còn tăm tích, bị con vật nhỏ thu vào, trở thành vật phẩm của nó. Ê a, Kha Kha vui vẻ bay tới, lấy xuống một đống long xà quả, phân phát cho mọi người. Tên kia cửu trùng thiên tổ thần dị giới đây. Tiêu Thần hỏi. Ngay ở phía trước, ta đã động tay động chân lên người hắn. Con vật nhỏ đầy tự tin, nhẹ nhàng vạch một cái ở trong không gian, lập tức hiện lên một hình ảnh. Tên kia cửu trùng thiên tổ thần chính đang tìm kiếm cái gì đó trong một khu rừng già. Bên cạnh, lão đạo sĩ lập tức kinh ngạc, nói, đây chính là Huyền Không Đảo tên đệ tử kia đã bỏ chạy khi đi qua rừng già, có ai phát hiện tung tích của hắn hay không? Tiêu Thần biết rằng một thế lực khổng lồ ở dị giới, sử dụng đủ loại tài nguyên để tìm kiếm một người, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với họ. Con vật nhỏ nhanh chóng chứng minh điều này, tên kia cửu trùng thiên tổ thần đã huy động không ít nhân thủ, vì hắn chuyên môn cung cấp tin tức, như vậy mới đuổi theo đến nơi này. Chúng ta hãy cùng ở phía sau hắn. Lợi dụng tài nguyên của họ để tìm kiếm manh mối về tiểu thạch Hoàng Lăng Mộ. Người của Huyền Không Đảo đang trong tình trạng lưu vong, nhưng muốn trở lại bên cạnh Huyền Không lão tổ thì khó hơn lên trời. Giờ phút này rất nhiều người đều đang tìm kiếm hắn, cắt đứt đường về của hắn, gần như đã phong tỏa hoàn toàn khu vực này. Nếu không phải trên người hắn có báu vật phát huy tác dụng, tạm thời biến mất hơi thở của hắn, hắn đã sớm bị một bá chủ trong giới bắt được. Chỉ cần vài ngàn dặm, tên kia cửu trùng thiên tổ thần dị giới đã sắp xếp không ít nhân thủ, dần dần thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm. Đúng lúc này, từ phía chân trời truyền đến tiếng nổ vang, một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời, nhanh chóng đè ép xuống. Không được, tiểu quật long biến sắc. Thạch Nhân Vương cường giả, Tần Nghiễm Vương cùng ba cái bộ xương cũng đều vô cùng kinh ngạc. Thiên giới một bá chủ nào đó. Lão đạo sĩ trong mắt lóe lên hai tia sáng, bàn tay khổng lồ đó càng lúc càng lớn, bao phủ toàn bộ khu vực rộng 500 dặm, mọi người cực kỳ ngơ ngác. Chạy! Tiêu Thần hét lớn, lấy bát tướng thế giới cuốn đi mọi người, cực tốc bay trốn đi. Tốc độ lúc này của hắn có thể so với Thạch Nhân Vương, không ai có thể đuổi kịp. Nhưng dù vậy, vẫn suýt nữa bị bàn tay khổng lồ kia bao phủ, hiểm nguy tứ bề. Rõ ràng, lão không có ý định để lại cho họ, muốn bắt cản trở không phải bọn họ. Mọi người đứng phía chân trời, quay đầu lại quan sát, chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia, mở rộng đến phương viên hơn 800 dặm, trực tiếp phong tỏa khu vực đó, sau đó một cái mò xuống, nắm lấy vùng đất kia trong tay. Chuyện này thật sự bá đạo, lão đạo sĩ hút vào hơi lạnh, nói, đây chính là thực lực của bá chủ thiên giới, hắn hẳn đã phát hiện ra huyền không đảo đệ tử ở khu vực này, vì vậy đã bắt lấy toàn bộ mặt đất trong tay, muốn từ từ tìm ra. Đúng lúc này, lại một bàn tay lớn xuất hiện, phá nát bầu trời, hướng về bàn tay lớn kia đánh tới. Bầu trời lần thứ hai đổ nát, bàn tay lớn thứ ba tham gia vào, tranh cướp mảnh đất tan nát, đều muốn giành lấy trong tay. Đây chính là Thạch Nhân Vương mạnh mẽ, vì tranh cướp một người, không tiếc đem phương viên 800 dặm mặt đất đều kéo lên bầu trời, thủ đoạn kinh khủng khiến người ta khiếp sợ. Thạch Nhân Vương tranh đấu, muốn tranh cướp tên kia biết việc đệ tử, nhất thời mây gió biến ảo, thiên địa thất sắc. Khu vực ngàn dặm hóa thành đất hoang, nhiều cường giả bỏ mạng từ giữa ba bàn tay lớn, không phải là huyền không đảo tên đệ tử kia, ba đại cự đầu căn bản không hứng thú, cũng không có giết chết. Ba đại cự đầu ra tay, chấn động yêu tộc trọng địa, một tiếng nói già nua hét lớn, người phương nào quấy nhiễu bộ tộc ta lãnh địa. Tiêu Thần trong lòng nhất thời cả kinh, tiểu Thạch Hoàng Lăng mộ thật sự quan trọng như vậy sao, càng dẫn tới thiên giới bá chủ như vậy tranh chấp. Đúng lúc này, một ánh sáng màu đen điên cuồng, thổi nát trời xanh. Như một cơn lũ đen dâng trào, lập tức bao phủ kín nơi này. Lục Chiến, là Lục Chiến ra tay rồi. Tiêu Thần hoàn toàn có một loại trực giác, vị này hóa thạch sống ẩn nấp khí tức, điên cuồng ra tay rồi. Màu đen cuồng chiều bên trong một vị ma ảnh, lay động bát phương, tập trung vào một bàn tay lớn bên trong, tại chỗ đánh nứt 800 dặm mặt đất, sau đó phóng lên trời. Không thể không khiến người ta khiếp sợ, thái cổ trước hóa thạch sống, thực lực mạnh mẽ đến mức không thể lường được, lập tức bắt được huyền không đảo tên đệ tử kia. Hai bàn tay lớn còn lại đè rơi xuống, trong đen chiều, ma ảnh phát ra một tiếng ma kêu, một bước đạp lên trời, tại chỗ sụp ra một bàn tay lớn, sau đó lại đá một cái bay ra ngoài một bàn tay khổng lồ khác, xé rách bầu trời mà đi, ba bàn tay lớn thăm dò vào cái xé rách trong không gian, nhưng vẫn không gặp may Lục Chiến bóng người. Đây chính là thái cổ trước hóa thạch sống, một đòn công thành, chớp mắt trốn xa, thực lực sâu không lường được. Tiêu Thần lấy bát tướng thế giới bao phủ mọi người. Sau đó cực tốc bay trốn đi, lấy bàn cổ thạch lệnh che giấu hơi thở, rất nhanh sẽ xuất hiện ở Lục Chiến trước kia ẩn cư đất. Quả đúng như vậy, trên đỉnh núi Thái Cổ Ma Sơn, Lục Chiến đang sử dụng đại pháp vô thượng, để khám phá ký ức của đệ tử huyền không đảo, trong không khí tràn ngập ma khí. Liệt Thiên Cốc. Sau một thời gian dài, Lục Chiến mới thốt ra ba chữ đó, rồi ma thủ nhẹ nhàng ấn xuống, khiến huyền không đảo đệ tử đó ầm một tiếng, lập tức biến thành tro bụi. Ta sẽ ngay lập tức đến Liệt Thiên Cốc. Huyền không chắc chắn đã ghi nhớ mọi điều trong đầu ta, có thể hắn đã chờ sẵn ở giữa đường. Lục Chiến trầm ngâm sau một trận chiến. Tiêu Thần không dám dừng lại lâu, nhanh chóng hướng về một dãy núi nguyên thủy. Lão đầu cốt cùng đá quạ đen đã không còn ở động hỏa diễm, mà đã chuyển đến một mảnh thánh địa của yêu tộc khác. Trên đường không có bất kỳ chuyện gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh bọn họ đã tìm thấy hai lão già. Tiêu Thần đem mọi chuyện nói cho bọn họ, nếu như thiên giới bá chủ đã ra tay, nhất định phải kéo hai vị hóa thạch sống này lên. Nếu không thì cơ hội sẽ rất mong manh. Ai ngờ, khi đá quạ đen nhìn thấy lão đạo sĩ trong đoàn người, lập tức đứng phắt dậy, hai mắt phát ra hai đạo hào quang chói mắt. Tiểu Thạch Hoàng ngươi, đương nhiên không chết. Đá quạ đen vừa kinh vừa sợ, đồng thời cảm thấy một tia hoảng loạn, quát lên, ngày trước ngươi đã truy đuổi ta 13.000 năm, đến giờ còn không muốn buông tha ta. Ngươi không thể nào đã ngã xuống. Vậy tại sao lại để lại Tiểu Thạch Hoàng lăng mộ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Thần và mọi người đều biến sắc khi nhìn lão đạo sĩ, một người hiền lành, với vẻ bình thản, lại mang hình dáng của thái cổ trước Tiểu Thạch Hoàng, thật sự nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Cả đoàn đi cùng hắn, căn bản không hề phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Tiếp theo, cả nhóm cảm thấy lạnh sống lưng, phải biết rằng lão đạo sĩ này là máu thịt thân thể, không phải là người đã thể. Nếu hắn thực sự là Tiểu Thạch Hoàng thì chẳng phải mang ý nghĩa gì sao? Hắn đã đột phá trên đường đi của Thạch Nhân Vương. Đó chính là một sự tái sinh chân chính về mặt ý nghĩa, không còn là một thân thể lạnh lẽo của người đá, mà cùng với vô thượng tổ thần kề vai sát cánh. Mèo cái mèo. Sát Phá Lang sắc mặt trắng bệch, suốt dọc đường đi hắn đã không ít lần chửi bới Tiểu Thạch Hoàng, đây chẳng phải là tự mình động vào đầu Thái Tuế, kéo lông trên đầu sao? Ngươi đang nói gì vậy? Lão đạo sĩ tỏ vẻ không hiểu gì, còn lúc này, đá quạ đen đã ở trong trạng thái chiến đấu, vỗ cánh bay lên, như một vòng mặt trời đen trôi nổi giữa không trung. Đôi mắt vàng chói lòa, ngọn lửa trong lòng bùng lên, nói, Tiểu Thạch Hoàng, đừng có làm bộ làm tịch, lột ra ta nhận ra xương của ngươi. Chờ đã, Lão đầu cốt bay tới, ngăn cản đá quạ đen, nói, hắn thực sự không mạnh mẽ như vậy, thực lực không thể so sánh với tiểu thạch hoàng. Vô biên cái kia, thủy tổ, dưới sức mạnh mạnh mẽ này, lão đạo sĩ không hề hoảng loạn, mà kiên trì giải thích, ta thật sự không phải tiểu thạch hoàng, hắn là tổ tiên của ta, chỉ có mối quan hệ như vậy mà thôi. Hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Đá quạ đen cười lạnh liên tục, cặp vuốt sắc bén có thể xé rách thạch nhân vương, leng keng vang vọng, ánh sáng chói lóa, chộp về phía dưới. Leng keng lão đầu cốt chặn lại cú tấn công của nó, bắn ra một chuỗi hỏa tinh, như kim thạch va chạm kịch liệt, ngăn cản nó. Nói, đừng vội động thủ, hơn nữa hắn thật sự không phải là tiểu thạch hoàng. Không thể. Đá quạ đen quát, ngươi nhìn bàn tay trái của hắn, có mọc ra bắt đầu thất tinh nốt ruồi son, không phải tiểu thạch hoàng thì là ai? Mọi người đều chăm chú quan sát, và nhận thấy trên bàn tay trái của lão đạo sĩ có 7 viên bắt đầu, tinh nốt ruồi son. Theo truyền thuyết về tu luyện, những người sở hữu đặc điểm như vậy chắc chắn là dị nhân, thực sự nắm giữ sức mạnh vương giả tối thượng. Dù lão đầu cốt cũng có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ngăn lại, nói rằng cần hỏi rõ tình huống trước khi hành động sẽ không muộn. Chỉ có điều lão đạo sĩ khi bị truy hỏi tỏ ra rất bất đắc dĩ, nói, ta chỉ là hậu nhân của tiểu thạch hoàng mà thôi, đâu phải là thái cổ hùng chủ. Nếu có sức mạnh đó, các ngươi còn không cảm nhận được sao? Đá quạ đen đã bắt được lão đạo sĩ, vận dụng vô thượng huyền pháp, kiểm tra lão từ trên xuống dưới, bao gồm từng huyệt đạo, thậm chí từng sợi tóc, mà không phát hiện bất kỳ khí tức nào của tiểu thạch hoàng, không tìm thấy nguyên thần trú tại thân thể này. Đá quạ đen nhìn chằm chằm lão đầu cốt, nói, ta biết ngày trước ngươi và tiểu thạch hoàng có chút mối liên hệ, cho dù hắn là hậu nhân hay chính hắn, ngươi đều sẽ nhất quyết bảo vệ lẫn nhau. Dưới sự khuyên can của lão đầu cốt, đá quạ đen tạm thời thu hồi sát niệm. Liệt thiên cốc, tiểu thạch hoàng lăng mộ, còn có cần đi không? Đây là vấn đề đặt ra trước mặt mọi người. Hiện tại, giống như tiểu thạch hoàng đang ở trước mặt, khiến người ta không thể không nghi ngờ. Đá quạ đen và lão đầu cốt nghĩ đến chuyện xưa thái cổ, suy đoán ra một khả năng nào đó. Cuối cùng nhất trí quyết định, nhất định phải đi một chuyến đến liệt thiên cốc, bởi vì cho dù nơi đó không có hài cốt của tiểu thạch hoàng, cũng nhất định phải chôn giấu một loại đồ vật đáng sợ nào đó. Nhất định phải lấy ra. Tuy nhiên, không thể mù quáng xông vào, nhất định phải có sự chuẩn bị. Ngắn ngủi sửa chữa vài ngày, dưới sự giúp đỡ của lão đầu cốt, đá quạ đen đã khôi phục hơn nửa nguyên khí, cơ thể đá khô cằn dần dần có sức sống, chỉ là những lông đen cũng đã lột ra hơn nửa, những vị trí chọc lốc đã phục hồi thành thân thể đá. Dưới sự che chở của bàn cổ thạch lệnh, đá quạ đen cùng lão đầu cốt và tiêu thần chạy tới nơi ẩn cư của Lục Chiến, đi xem dò xét một phen, phát hiện lão già này rất điềm tĩnh. Không có hành động gì, ngồi xếp bằng ở ma sơn không nhúc nhích, như hòa là một với mặt đất núi đồi, tĩnh lặng như bàn thạch. Lão ma vương này mặc dù biết địa điểm, nhưng cũng sợ bị huyền không chặn ở liệt thiên cốc, không muốn hành động tùy tiện, không biết hắn có nghĩ ra biện pháp gì. Đá quạ đen và mọi người cũng cảm thấy kiêng kỵ, ai xuất hiện trước ở liệt thiên cốc, sẽ chịu oan ức, sẽ bị huyền không lão tổ cho rằng là kẻ giam cầm đệ tử của hắn. Chúng ta dùng bàn cổ thạch lệnh chế tạo yểm hộ, đi liệt thiên cốc xem một chút, lão đầu cốt kiến nghị như vậy. Đoàn người ngoài hai lão già này chỉ có tiêu thần, những người khác chưa từng theo cùng. Liệt thiên cốc là một chỗ tuyệt địa, địa thế vô cùng hiểm yếu. Một tòa núi lớn thái cổ cao hơn vạn trượng, bị người bổ đôi thành hai nửa, tạo thành một cái khe nứt to lớn, kéo dài sâu xuống lòng đất. Khe nứt này thành hai nửa núi lớn, xung quanh cổ mộc che trời, núi đá kỳ lập. Khi tới gần hẻm núi lớn thì vân thâm sương mù khóa, mông mông lung lung, sâu không thể đoán, ngay cả những tu sĩ mạnh mẽ cũng không muốn thâm nhập khám phá. Đây là khu vực do yêu tộc thống trị, trước đây có từng thăm dò qua không? Lão đầu cốt dò hỏi đá quạ đen. Đá quạ đen xác nhận đã từng thăm dò qua, phía dưới chính là cực âm nơi, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đá quạ đen đáp, đồng thời nhìn xung quanh, tìm kiếm manh mối. Oanh! Đúng lúc này, một luồng ma diễm ngập trời từ trong hẻm núi lớn phóng lên, lập tức bao phủ toàn bộ khu vực trăm dặm, nhốt đá quạ đen, lão đầu cốt và tiêu thần ở bên trong. Đây là luyện ma tỏa thần trận. Lão đầu cốt giật này cả mình, xung quanh liệt thiên cốc sát khí ngập trời, ma quang lượn lờ như một biển lửa vô tận đang thiêu đốt hừng hực. Đá quạ đen cảm thấy không ổn, nói, ta cảm thấy điều này dường như là dành riêng để châm chọc chúng ta. Lúc này, long trời lở đất, lăng thiên cốc thay đổi, cây tùng khô nát vụn, đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt như xuyên qua thời gian. Xung quanh, xuất hiện từng tòa xương trắng đài, từng tòa cung lớn chấn áp ở thiên, hoàn toàn lấp kín nơi này, chấn áp. Ngoài luyện ma tỏa thần trận, còn có bạch cốt tuyệt cung trận, hai đại thái cổ sát trận hợp nhất, mục đích chuyên môn để đánh giết thạch nhân vương. Trong hốc mắt lão đầu cốt bắn ra hai đạo hào quang kinh người. Biểu hiện của đá quạ đen cũng khó coi đến cực điểm, tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới đến gần nơi này, căn bản không thâm nhập vào trong hẻm núi lớn, mà đã bị vây nhốt ở đây. sự việc thật kỳ lạ. Tiêu Thần ba người nhất trí cho rằng như vậy, các ngươi đoán đúng, là ta chuyên môn bố trí cho các ngươi. Ngay tại ngoài thái cổ sát trận, một vị ma ảnh bỗng dưng xuất hiện, thân ở trong bóng tối, chỉ có một đôi mắt phát ra ánh sáng u ám. Thân thể cao lớn xung quanh, khói đen cuồn cuộn, khiến hắn trông có vẻ dữ tợn mà lại mạnh mẽ đáng sợ. Là ngươi, Lục Chiến. Đá quạ đen trong lòng lập tức chìm xuống, trước đây Lục Chiến từng muốn giết hắn, giờ khắc này lại bày ra tuyệt trận muốn luyện hóa bọn họ, khiến hắn tức giận. Tiêu Thần và lão đầu cốt cũng cảm thấy đại sự không ổn, nơi đây tuyệt đối không phải vị trí lăng mộ của Tiểu Thạch Hoàng, mà chính là Lục Chiến đã sớm bố trí sát cục. Thật sự cho rằng ta Lục Chiến ngồi không sao, cao to ma ảnh thân ở trong mây đen, chỉ lộ ra một cái mơ hồ đường viền, càng thêm ma tính. Hắn điềm nhiên nói, ta luôn nghi ngờ trong bóng tối có người nhòm ngó ta, liền cố ý nói ra ba chữ liệt thiên cốc, sau đó bày ra sát cục, không ngờ thật sự lại đến được các ngươi, thực sự là tuyệt diệu, các ngươi tự động vào cuộc. Tiêu Thần nghe thấy lời ấy, trong lòng lập tức phát lạnh, lão già này thật sự có tâm cơ thâm trầm đáng sợ, chỉ vì tính cách đa nghi, đã bày ra tòa thái cổ sát trận này, trực tiếp đưa bọn họ vào tuyệt địa. Cũng đủ để từ mặt bên nói rõ, tâm tư quỷ dị của Lục Chiến thâm trầm, khó có thể suy đoán, thực sự là một nhân vật kinh khủng. Lục Chiến, ngươi thật sự rất tốt, hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đá quạ đen nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ còn muốn bố trí một trận tuyệt diệt, miễn cưỡng tiêu diệt đối phương, nhưng không ngờ lại bị đối phương tính toán trước. Luyện hóa hai người các ngươi, ta chắc chắn sẽ phá vỡ mọi ràng buộc, công tham tạo hóa, đến lúc đó đủ sức quét ngang thiên hạ. Âm thanh của Lục Chiến lạnh lùng, thân hình cao lớn như một ngọn núi, khiến người ta cảm thấy áp lực vô tận, nói, hãy tận hưởng thái cổ sát trường đi. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng trên vòm trời, bất động, bắt đầu thúc đẩy trận pháp. Ô ô, gió lạnh gào thét, 108 cái đài xương trắng điên cuồng xoay tròn, màu máu địa ngục hiện lên, đao núi kiếm hải xuất hiện, tu la sát trường hiện ra, liên tiếp 108 loại ác độc tuyệt vực, đan xen vào nhau, có thể nói là vô tận biến hóa. Đá quạ đen nửa thốc thể xác, lông đen dựng đứng, liệt diễm ngập trời, hắn chống đỡ lấy một mảnh màn ánh sáng màu đen, ngăn chặn trận sát tuyệt diệt này. Thế nhưng, thái cổ sát trận biến hóa, không phải sức người có thể đối phó, vốn dĩ là để đối phó với Thạch Nhân Vương mà bố trí, sao có thể chống đỡ được. Trên vòm trời, còn có 108 tòa thiên cung, mỗi một tòa đều ánh sáng thần thánh chiếu khắp, trong đó có một Lục Chiến ngồi thẳng. 108 tòa thiên cung, 108 cái Lục Chiến. Sừng sững chấn áp trên bầu trời, hạ xuống uy thế lớn lao, càn quét tiêu diệt dưới từng đạo thần quang, đan xen vào nhau, hình thành một mạng lưới vô biên vô hạn, tuy thừa nhưng khó lọt, đó là hữu hình đại đạo trật tự pháp tắc. Soạt soạt, cường đại như đá quạ đen, toàn thân lông đen cũng bắt đầu cháy rực, ở 108 tòa luyện ngục cùng 108 tòa thiên cung chấn áp, nó chịu đựng áp lực lớn lao, hình thể cũng phải nát nứt. Lão đầu cốt cũng hét dài một tiếng, phát ra thần uy, chống lại thái cổ sát trận. Thế nhưng, đó chỉ mới là khổ sở bắt đầu, ngoài bạch cốt tuyệt cung trận, còn có luyện ma tỏa thần trận hỗ trợ lẫn nhau, vô tận thiên ma cùng cổ thần hiện lên, quỷ khóc thần hào, khiến mọi thứ trở nên càng ngày càng đáng sợ. Dù Tiêu Thần có mặc sách cổ, nhưng cuối cùng vẫn không phải Thạch Nhân Vương cường giả, vẫn cảm thấy một nỗi diệt vong đang đến gần, từng đạo tinh khí rời khỏi thân thể. Đá quạ đen, lão đầu cốt, Tiêu Thần ba người trải qua sinh tử đau khổ, hai tầng thái cổ sát trận đang cướp đoạt sinh mệnh và tinh hoa của bọn họ. Trong sát trận bị luyện hóa, Lục Chiến bản thể ngồi xếp bằng trên vòm trời, nguy nhưng bất động, ma thân bị vô tận tinh khí lượn lờ, cướp đoạt chỉ mới là bắt đầu, các ngươi sắp đến cuối cùng của cuộc đời, hãy giúp ta leo lên đỉnh cao. Khí thế của hắn càng ngày càng cường thịnh, khóa giết Thạch Nhân Vương tuyệt trận, cường đại đến nghịch thiên, rất khó xoay chuyển tình thế nguy cấp này. Đến giờ phút này, không thể bảo lưu gì nữa, Tiêu Thần mặc sách cổ, đỉnh đầu vương giả thần thành, thân cùng thần đồ kết hợp, vài đạo thiên ngân cũng sắp xếp bên cạnh. Trong lòng ôm một cái bia trời, cuối cùng còn tế đi Thạch Nhân Vương khôi lỗi, cả quyền vang trời, chấn động thái cổ sát trường, muốn mạnh mẽ hơn để đột phá. Đá quạ đen và lão đầu cốt đều nhìn chằm chằm, có nhiều chiến bảo mạnh mẽ như vậy, trong khoảnh khắc nguy cấp này bọn họ đều không quên nuốt nước miếng, thực sự là xa xỉ, đáng thẹn lãng phí. Tiểu tử, ngươi hãy tập trung, lấy ra những chiến bảo này, chúng ta sẽ giúp ngươi, để xoay chuyển chiến cuộc, phá vòng vây ra ngoài. Không, chúng ta muốn phản luyện hóa hắn. Đá quạ đen dường như tràn ngập tự tin, nói, những thánh vật này hợp lại với nhau đủ để nghịch thiên. Rất nhiều thánh vật hợp lại, há lại là trò đùa, đó chính là kinh động thiên hạ, vang dội cổ kim sức mạnh vô thượng. Tại chỗ liền lay động thái cổ sát trường, chấn động bản thể Lục Chiến, oanh. Đúng lúc này, trong liệt thiên cốc đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí tức hủy diệt, 7 viên ngôi sao màu đen đột nhiên lao ra, chớp mắt phóng to, định trên bầu trời. Không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, cuồn cuộn trên trời dưới đất, bao phủ kín nơi này, 7 cái ngôi sao màu đen lớn vô cùng, trên bầu trời chậm rãi chuyển động. Lại một loại tuyệt thế đại trận hiện ra, không chỉ bao trùm đá quạ đen cùng tiêu thần, mà còn bao trùm lục chiến cùng với hai tòa thái cổ sát trận, đây là một cái càng đáng sợ hơn. Tiểu Thạch Hoàng từ lúc sinh ra đã mang theo sinh ra trong tay 7 viên ma tinh. Lục chiến nghiến răng nghiến lợi, tự nói, lăng mộ không phải đặt ở khu vực này, sao có thể hiện ra sức mạnh của hắn. Lục chiến, ngươi cái này nham hiểm độc ác hỗn trướng, hại chúng ta, cũng đem chính mình đùa chơi chết. Đá quạ đen kêu to, trên bầu trời, 7 cái ma tinh khổng lồ, ô quang nhấp nháy bên trong ẩn chứa từng điểm màu máu, khí thế bàng bạc trầm ngưng, chấn áp thế giới này, hết thảy đều ở dưới uy thế của chúng. Màu đen ma tinh nối liền bắt đầu hình, trong một bàn tay lớn vô biên vô hạn chậm rãi chuyển động, che kín bầu trời, bao phủ một vùng hàng trăm dặm, loại sức mạnh kinh khủng này thực sự quá mạnh mẽ. Đây là một cái hùng vĩ tuyệt trận, lấy Tiểu Thạch Hoàng 7 viên ma tinh làm nguyên lực, dẫn ra chư thiên vạn giới chi sức mạnh to lớn, sinh sôi liên tục, có thể tuyệt diệt bất kỳ sinh cơ. Tiểu Thạch Hoàng, ngươi cái này ma quỷ, chết thì chết đi, còn bày ra như vậy không có nhân tính tuyệt trận, thật sự cho rằng ngươi Lăng Mộ là đệ nhất thiên hạ thánh địa, ai cũng muốn tới tranh đoạt a. Đá quạ đen không ngừng nguyền rủa, hiện giờ với 3 tầng sát trận ra thân, cảm giác càng thêm khó chịu. Lão đầu cốt cũng nghi ngờ không thôi, dựa theo Lục Chiến từng nói, nơi này rõ ràng không phải Lăng Mộ vị trí, sao đột nhiên xuất hiện Tiểu Thạch Hoàng tuyệt trận, sự tình thực sự kỳ lạ và đáng sợ. Trước tiên bảo vệ căn bản, từ từ suy nghĩ biện pháp phá trận. Đá quạ đen kêu to, để tiêu thần lấy vài món thánh vật sắp xếp bên cạnh, bảo vệ 3 người, có thể chư thiên thánh vật đột phá Lục Chiến 2 tầng tuyệt trận. Nhưng hiện tại lại có thêm một tầng có thể tiêu diệt Thạch Nhân Vương tuyệt trận, hơn nữa tầng đại trận thứ 3 vẫn chưa thăm dò tình hình, chỉ có thánh vật cũng không đủ. Lão đầu cốt lộ ra vẻ ưu sầu. Đó là Tiểu Thạch Hoàng tinh nghiên sát trận, mà tìm hiểu ra hỗn hợp cấm trận, hỗn hợp nhiều loại tuyệt truyền gia cổ pháp, nếu như không thể tìm được sinh môn, rất khó mạnh mẽ mở ra 3 tầng hợp nhất đại trận. Đá quạ đen không ngừng nguyền rủa, nói: "Tiểu Thạch Hoàng, ngươi khi còn sống đã truy đuổi ta 13.000 năm, chết rồi còn lớn lối như vậy, không cho ta đào được ngươi lăng mộ." Không phải vậy nhất định phải đối với ngươi tiên thi. Còn có Lục Chiến, ngươi kẻ hung hãn. Tiêu Thần cũng chấn động trong lòng, Tiểu Thạch Hoàng chết rồi mà còn khủng bố như vậy, thực sự là kinh thế hãi tục, nghĩ đến khi còn sống tất nhiên siêu phàm thoát tục. Lục Chiến cũng rơi vào cảnh khốn khó, hắn chau mày, chống lại hỗn hợp cấm trận kinh thế sức mạnh, khổ sở suy nghĩ phương pháp phá trận. Ta rõ ràng, Tiểu Thạch Hoàng lăng mộ quả thật là di động, trong một mảnh địa vực mênh mông không ngừng biến hóa vị trí, Lục Chiến không nghĩ ra được phương pháp phá trận. Nhưng cũng hiểu được vì sao bị nhốt nơi này. Lăng mộ trước sau di động, không cố định ở một vị trí, quả thật là một nghĩa địa kỳ dị, như thể có sinh mệnh quanh quẩn, nó trên mặt đất đúng lúc gặp phải nơi này, bị mọi người kích thích ra hộ mộ sức mạnh to lớn. Rất hiển nhiên, bọn họ so với Huyền Không Đảo người vận may chênh lệch nhiều hơn, trực tiếp bị vây nhốt bên trong, các loại trật tự pháp tắc đan dệt thành sức mạnh hủy diệt, liên tục bổ tới, người hai phe đều gian nan chịu đựng công kích. Trong lúc nhất thời khó có thể nghĩ ra phương pháp phá trận. Đá quạ đen thật sự không hổ danh là không rõ chi chim, oa oa kêu to, dùng thần bí nguyền rủa đối phó Lục Chiến, khiến hắn tình thế càng thêm nguy cấp. Ngươi này con khóc tang lão chim, dù cho làm như vậy quấy nhiễu ta, cũng khó có thể để ta diệt, ta như trốn không ra. Hai người các ngươi đã tàn phế lão già thêm vào cái kia cửu châu dư nghiệt, cũng không cách nào thoát vây, trước tiên ta mà diệt. Hai bên đều nghĩ trăm phương ngàn kế để phá trận, đồng thời cũng quấy giày và đánh giết lẫn nhau, chỉ trong một canh giờ. Lục Chiến đã văng 3 thanh người đá tinh huyết, chịu không ít thương tích. Đá quạ đen và lão đầu cốt càng thêm khó chịu, bọn họ ở trong tàn phế, cũng không phải trọn vẹn Thạch Nhân Vương. Nếu không phải có vài món thánh vật bảo vệ bên cạnh, e rằng đã thật sự diệt ở đây. Tiểu tử, hãy tập trung tinh thần, đừng để bên ngoài quấy rầy, chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi. Tiêu Thần theo lời bọn họ, nhắm mắt lại, toàn lực thúc đẩy những thánh vật này, muốn miễn cưỡng tìm ra một con đường sống. Phá vỡ trước 2 tòa sát trận tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng tầng đại trận thứ 3 quá quỷ dị, luôn bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản. Mạnh mẽ thánh vật cũng khó có thể hữu hiệu đột phá ra ngoài, không phải uy lực không đủ, mà là có một loại quy tắc xảo diệu dẫn dắt vô thượng thánh lực hướng về một bên, lấy tứ lạng bạt thiên cân tư thế dịch chuyển. Oanh! Đánh rơi 7 viên ma tinh màu đen, chỉ cần xóa sạch chúng ta sẽ có thể đột phá ra ngoài. Đá quạ đen kêu to, đồng thời đối với Lục Chiến hô, chúng ta tạm thời liên thủ làm sao? Cái kia 7 viên ma tinh cơ bản không ở trong trận, mà là siêu nhiên ở tuyệt trận bên ngoài, dẫn dắt sức mạnh to lớn của chư thiên, cuồn cuộn không ngừng bao trùm nơi này. Các ngươi vẫn là chờ chết đi, ta tự có cách thoát vây. Lục Chiến lau lau khóe miệng có tinh huyết, lộ ra nụ cười âm u, không để ý đến bọn họ, khoanh chân nhắm mắt đả tọa. 7 viên ma tinh vô cùng thần bí, không phải tầm thường về mặt ý nghĩa ngôi sao. Truyền thuyết rằng đây là tiểu thạch hoàng đã mang theo từ khi mới sinh, khi xuất hiện trên đời liền sinh ra trong lòng bàn tay trái của hắn, ban tặng cho hắn sức mạnh vô cùng to lớn. Như vậy, mấy người bị nhốt một ngày một đêm, toàn bộ đều bị thương nặng, hai cái tàn phế trạng thái hóa thạch sống giúp đỡ tiêu thần. Thể xác tuy rằng thương thế không có chuyển biến xấu, nhưng lực lượng tinh thần gần như khô cạn, không ngừng vận chuyển thánh vật oanh kích, thực sự tiêu hao tâm thần. Cuối cùng, ngay cả người thạch nhân vương kia khôi lỗi cũng bị thương nặng, tiêu thần cắn răng, đem cái thần bí lọ đá tế ra ngoài, nhất thời nhiễu loạn giữa bầu trời thần lực vận chuyển. Vạn ác cội nguồn, Lục Chiến khiếp sợ, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đá quạ đen cùng lão đầu cốt cũng cực kỳ giật mình, nhưng rồi lại đều lộ ra vẻ ưu sầu, nói, trong truyền thuyết cái lọ đá, tuy rằng cũng là thánh vật, nhưng thực sự rất không rõ. Thái cổ tai tinh vốn là không rõ chi chim, liền hắn cũng như vậy nói, có thể tưởng tượng được lọ đá có cỡ nào không rõ. Phá pháp, đường sống mở ra. Đang lúc này, Lục Chiến đột nhiên hét lớn, hắn chuẩn bị phá vây rồi. Bên cạnh hắn, đột nhiên hiện ra ba đạo bóng mờ, giúp đỡ hắn hướng về bầu trời phóng đi. Tiêu thần trong lòng bỗng chấn động, ba đạo bóng mờ này hắn cũng không xa lạ gì, chính là dị giới mặt khác tam đại thủy tổ. Đương nhiên không phải chân thân, chỉ là bị triệu hoán đến một tia bóng dáng mà thôi. Nhưng điều này cũng đủ, ngắn ngủi phát huy ra sức chiến đấu siêu cấp khủng bố. Các ngươi chờ chết ở đây đi, ta đi trước một bước. Lục Chiến thanh âm lạnh như băng từ vòm trời truyền xuống, mà lúc này bên cạnh hắn ba đạo bóng dáng đã biến mất. Đột nhiên, tiếng nói của hắn im bặt. Hắn tuy rằng lao ra khỏi tuyệt trận, thế nhưng cái 7 viên ma tinh lại không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, so với đại trận còn đáng sợ hơn, cực tốc xoay tròn, kéo một bàn tay lớn, che ngược bầu trời vung mạnh đi. Lục Chiến lại bị miễn cưỡng chém xuống tiến vào trong tuyệt trận. Đá quạ đen cùng lão đầu cốt cũng không có cười trên sự đau khổ của người khác, trái lại đối với tiêu thần quát lên, nhanh, cơ hội đang ở trước mắt. Ba người liên thủ phá vòng vây. Trên vòm trời 7 viên ma tinh vừa vặn oanh kích qua Lục Chiến, vẫn không có ổn định lại, lọ đá quấy dày sóng thần lực, nhất thời ảnh hưởng đại đạo trật tự cùng pháp tắc, những thánh vật khác vọt lên lúc, không bị tan mất sức mạnh. Rất nhiều thánh vật nắm giữ chân chính sức mạnh to lớn, nếu không bị rời đi, dù cho là thái cổ sát trận cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ, bị vỡ ra một con đường sống. Ba người phi hành tốc độ cao, bay vút lên trời. Bắc Đấu Thất Tinh kéo bàn tay lớn kia, tuy rằng vung mạnh đi, nhưng có Lục Chiến dẫm vào vết xe đổ, ba người từ lâu đã chuẩn bị, nhanh chóng tránh né, đồng thời lấy vài món thánh vật chống lại. Ầm ầm, long trời lở đất, ba người ói ra mấy cái tinh huyết, rốt cục xông ra ngoài. Lục Chiến muốn được hộ tống nhưng ba người không chút khách khí đã lao về phía sau, tiêu diệt một cách tàn nhẫn và ngăn cản hắn lại. Đến lúc này, tình hình lại trở về trạng thái bình thường. Chạy thôi. Ba người không dừng lại, ngay lập tức trốn đi thật xa, bởi vì họ cảm nhận được rằng hiện tượng bất thường ở đây, ít nhất đã thu hút hai vị bá chủ từ thiên giới. Nếu bị những kẻ mạnh trong bóng tối tấn công bất ngờ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ba người một đường bay trốn, rốt cục trở lại yêu tộc cái mảnh thánh địa, cho đến giờ khắc này bọn họ mới thở dài một cái. Nơi này ẩn cư người yêu tộc một cái khác tổ tông cấp nhân vật, tuy rằng đá quạ đen vẫn không muốn đi thấy người kia, nhưng thời khắc mấu chốt cùng trong tộc vẫn là bảo vệ. Ba người đều bị thương nặng, sau khi hồi phục, họ bắt đầu chữa trị vết thương và mất khoảng một tháng mới trở lại. Đá quạ đen vừa ra ngoài, việc đầu tiên hắn làm là đem lòng bàn tay trái có 7 nốt ruồi son, mà lão đạo sĩ đã giam giữ ra trước mặt, với ánh mắt đầy sát khí, hắn quyết tâm tìm hắn để tính sổ. Hắn cảm thấy lão đạo sĩ này cùng tiểu thạch hoàng có mối quan hệ thần bí. E sợ không chỉ đơn giản là đời sau như vậy, dựa theo đá quạ đen bản tính, liền muốn trực tiếp đánh chết, thả bỏ qua không buông tha. Nhưng lão đầu cốt kiên quyết nắm ý kiến phản đối, dựa theo hắn lời giải thích, người này không phải tiểu thạch hoàng, nhưng cũng là một trời sinh dị nhân, tương lai thành tựu hơn nửa sẽ không dưới tiểu thạch hoàng. Thái cổ trước ân oán, nguyên nhân chỉ là tranh chấp hơn thua, không bằng liền như vậy thả xuống, cùng lão đạo sĩ này bình thản tương giao, nói không chừng tương lai có thể trở thành bạn bè mạnh mẽ giống như tiểu thạch hoàng. Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Đá quạ đen mạnh mẽ thu lão đạo sĩ làm đồ đệ, bất chấp tất cả, đè ngã đối phương, để cho hắn cúi chào. Lão đạo sĩ bị bức ép bất đắc dĩ, không hiểu vì sao lại có một vị sư phụ tính tình quái lạ như vậy. Chỉ có lão đầu cốt rõ ràng đá quạ đen tâm tư, ở thái cổ trước bị đuổi giết 13.000 năm, sau đó lại bị tuyệt trận suýt nữa vây giết. Hiện tại thu một cái cùng tiểu thạch hoàng giống như đúc đồ đệ, mỗi ngày theo bên người cúi chào, chuyện này thực sự là ác thú vị để trả thù. Thỏa mãn cái tâm không cam lòng, có thể nói hoàn toàn là tinh thần thắng lợi pháp. Ngươi a, lão đầu cốt lắc lắc đầu. Đá quạ đen trầm mặc một hồi, nói, hiện tại, ta đã bình tĩnh lại, sẽ không lại ra tay với hắn. Nhận lấy tên đồ đệ này, đá quạ đen dường như đã phun ra ngoài chiếc ác khí của thái cổ trước, ý tứ sâu xa nói rằng, ta lại thật sự rất hy vọng hắn là ngày xưa Tiểu Thạch Hoàng. Tiêu Thần cảm giác cực kỳ bó tay, cùng lão đầu cốt hai mặt nhìn nhau. Sở dĩ lưu lại lão đạo sĩ, hai vị hóa thạch sống cũng có một phen muốn lấy, bởi vì bọn họ đồng thời nghĩ đến một chút chuyện quá cũ kỹ. Một tháng này đã xảy ra quá nhiều chuyện, ngày đó liệt thiên cốc dị tượng đã kinh động rất nhiều người, không ít cường giả chạy đi, đến đây Tiểu Thạch Hoàng lăng mộ qua lại đại thể phạm vi rốt cục bại lộ. Lục Chiến cái kẻ hung hãn ngã xuống sao? Đây là đá quạ đen phi thường quan tâm vấn đề. Không biết, sống chết không rõ. Tiểu Quật Long cùng mọi người cũng không biết, vào ngày đó, rất nhiều cường giả đã xuất hiện, trong đó có 3 vị bá chủ từ thiên giới đến liệt thiên cốc, nhằm ngăn cản Tiểu Thạch Hoàng, người đã mang theo 7 viên ma tinh ngay từ khi mới sinh ra, không muốn kích hoạt một ác trận khác. Cuối cùng, nơi đó trở nên hỗn loạn, Tiểu Thạch Hoàng đã lẩn trốn một cách bí ẩn, không ai biết hắn đã đi đâu, trong khi Lục Chiến cũng không có dấu hiệu gì. Đá quạ đen tự nói, ác nhất vẫn là Tiểu Thạch Hoàng, thật không biết bên trong lăng mộ của hắn có điều gì, khi mà sát trận liên tục nối tiếp nhau, thật khó tưởng tượng hắn lại nỗ lực nhiều đến vậy. Hai cái lão giả một phen suy đoán, nghĩ đến thái cổ trước chuyện xưa, tất cả đều lòng sinh nghi ngờ, lần thứ hai liên tưởng đến nào đó loại khả năng. Trong một tháng này, yêu tộc thống trị địa vực vô cùng náo nhiệt, khắp nơi cường giả tập hợp mà tới. Đá quạ đen, lão đầu cốt, Tiêu Thần cùng lần thứ hai xuất hành. Lần này mang theo lão đạo sĩ cùng kha kha đám người, yêu tộc thống trị địa vực dưới có một mảnh rất bao la, nhưng cũng rất đặc biệt cổ địa. Truyền thuyết thái cổ lúc nơi này đã xảy ra đại chiến, đánh trời long đất lở gào khóc thảm thiết, phương viên 10 vạn dặm hóa thành đất hoang, rất nhiều nơi đều không có một ngọn cỏ, mà có nhiều chỗ thảm thực vật thì lại đặc biệt phồn thịnh. Nơi này chính là Tiểu Thạch Hoàng lăng mộ qua lại đại thể phạm vi vị trí. Lần này xuất hiện, đây đã là lần thứ 19 phát hiện lăng mộ hình bóng, trong khu cổ địa này. Lúc có bóng người hiện lên, giờ khắc này phía trước truyền đến tiếng la. Nhất thời bóng người tập hợp, Tiêu Thần cùng mọi người lập tức chấn động, nhanh chóng cùng vào mọi người xông về phía trước. Quả nhiên, ngay ở phía trước có một ngôi mộ lớn đang nhanh chóng di động, cái mộ bia tuy rằng không phải bia trời, nhưng cũng rất giống nhau, tựa hồ hoàn toàn là phỏng theo bia trời mà khắc. Thật là quái dị, một tòa lăng mộ lại có thể chạy, ngay cả lão đầu cốt cũng nghi ngờ không thôi. Lần này nhất định phải mở ra ngôi mộ lớn này. Đang lúc này, có thiên giới bá chủ liên hợp ra tay rồi. Tiểu Thạch Hoàng lăng mộ đang nhanh chóng di động, ở khu cổ địa này cực tốc ngang qua. Đang lúc này, hai vị bá chủ thiên giới liên hợp ra tay, chùm sáng rực rỡ hướng về mặt đất quét tới, muốn dùng vô thượng đại pháp lực cầm cố lúc ẩn lúc hiện mộ lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng, 7 viên màu đen ma tinh như cánh cửa thế giới, để mộ lớn phía trên lưu chuyển ra từng trận ô quang, đem hết thảy công kích tới sức mạnh to lớn toàn bộ tiêu dỡ từ trong vô hình. Chạy đi đâu? Một thanh khổng lồ hoàng kim thánh kiếm từ trên bầu trời chặt đi, thẳng chém mộ lớn, muốn đưa nó phân liệt, hoàng kim thánh quang lập tức đem phía dưới nhấn chìm. Cong! Đốm lửa bắn tứ tung, hoàng kim thánh quang như mưa sao xa đổ nát, khiến khu cổ địa này lay động một hồi, cái mộ lớn trước mộ bia tăng vọt, như một mặt khổng lồ tấm khiên, ngăn cản chặn lại rồi hoàng kim thánh kiếm, đem phong cản đi ra ngoài. Oanh! Một bàn tay lớn tham đi, hướng về cái mộ bia chụp tới, muốn đem rút khỏi mặt đất. Thế nhưng, trong mộ cổ bỗng nhiên xuất hiện một luồng sát khí ngút trời, thái cổ sát trận lại hiện ra, từng đạo pháp tắc sức mạnh trật tự đan xen vào nhau, phóng thẳng lên thiên không. Bàn tay lớn ấy rung bần bật, như sợ bị rắn rết cắn, vội vàng lùi lại, cuộc giao phong ngắn ngủi, hai vị bá chủ thiên giới cũng không thể hiệu quả, tạm thời tránh lui lên bầu trời. Mộ lớn đã biến mất. Từ xa, các tu sĩ kêu to. Bởi vì vào đúng lúc này, Tiểu Thạch Hoàng lăng mộ bỗng nhiên không thấy, lại lần thứ hai ẩn vào lòng đất. Loáng thoáng có thể cảm nhận được cổ địa đang rung động, nó hướng về phương xa mà đi. Thạch Nhân Vương mở mắt, thông suốt đại đạo thánh môn, có Thạch Nhân Vương gầm nhẹ, tiếng gầm ghê rợn vang vọng khắp khu cổ địa, cuốn theo từng đợt sóng âm làm cho cả vòm trời rung chuyển. Giữa bầu trời xuất hiện một hình ảnh người đá, trán hắn nứt ra một khe, bắn xuống một đường ánh sáng màu vàng rực rỡ, rõ ràng là ánh mắt của Thạch Nhân Vương, tựa như thiên hỏa đang thiêu đốt. Ầm, đường kim sắc ánh mắt nổ tung mặt đất, thẳng tới cổ mộ trong sát trận. Tại nơi đó ngưng tụ thành một đoàn màu vàng thánh lửa, dần dần hình thành một đường thánh môn. Người này mạnh mẽ đột phá, câu thông mộ lớn, xây dựng ra đại đạo thánh môn, hắn muốn bước vào trong mộ cổ, thật không thể nói là không gan lớn, muốn mạnh mẽ xông vào Tiểu Thạch Hoàng lăng mộ. Ô ô ô, một trận âm phong hướng vào trong mộ lớn khoe khoang, thái cổ sát trận mạnh mẽ vô cùng, Tiểu Thạch Hoàng xây dựng, lưu lại pháp tắc trật tự, lập tức đánh nát tòa đại đạo thánh môn, khiến cho người đá kia vô công. Mộ lớn lần thứ hai ẩn vào lòng đất, hướng về phương xa bỏ chạy. Có Thạch Nhân Vương ở đây, mặc dù không thể xác định chính xác vị trí, nhưng mọi người có thể cảm nhận được sự di chuyển trên mặt đất qua quỹ tích của nó, tất cả đều chạy theo. Chưa đầy nửa phút, Hoàng Lăng Mộ đã di chuyển một vòng lớn trong phạm vi 10 vạn dặm của cổ địa, với những chuyển động lên xuống khó mà đoán trước. Tiêu Thần cùng với đám đá quạ đen không can thiệp, mà vẫn lựa chọn quan sát, họ tin rằng xung quanh ít nhất có vài vị thạch nhân vương đang theo dõi chặt chẽ. Tiểu thạch Hoàng Lăng Mộ, thực ra chỉ là một tòa mộ lớn, tuy rằng khổng lồ, nhưng phần lớn đã ẩn sâu trong lòng đất, nhưng bộ phận lao ra mặt đất cũng đủ cao tới mấy trăm trượng. Mộ bia thậm chí như một vật nổi bật, thỉnh thoảng chìm nổi, như cá vẫy lưng trong biển cả. Lần này, mấy vị thạch nhân vương đều ra tay, khác với dĩ vãng, bọn họ muốn ổn định tiểu thạch Hoàng Lăng Mộ trước, sau đó mới phá tan. Các ngươi thật vô dụng. Đột nhiên, từ xa một tòa thái cổ trên ngọn núi lớn truyền đến một âm thanh lạnh lẽo. Một đường khô héo thi ảnh đứng nơi đó, hình như một cây khô, gầy trơ xương, giống như một bộ xương chỉ có da bọc, dù là thân thể đá, nhưng cũng dễ khiến người ta liên tưởng đến ác quỷ. Mạnh mẽ thạch thi cuối cùng cũng xuất trận, Tiêu Thần đối với hắn không xa lạ gì, hơn một vạn năm trước đã từng trải qua, lão già này trải qua nhiều năm tháng, so với bình thường thiên giới bá chủ sống xa xưa, quả thực thần bí hơn nhiều. Hắn nhẹ nhàng một dẫm, dưới chân mấy ngàn cao núi lớn tại chỗ đổ nát, sau đó vọt lên đầy trời bụi mù, hóa thành tro tàn. Thạch thi như ánh sáng, như điện chớp, trong chớp mắt đã áp sát cái tiểu thạch Hoàng Lăng Mộ đang chìm nổi, quát to, thái cổ cường giả, ngã xuống ma vương, lấy ngươi một thân thánh máu phá ra cho ta sát trận, mở ra đường đi, ổn định cổ mộ. Đúng lúc này, khô héo người đá chảo bên trong vương xuống đạo đạo máu đen, đen kịt như mực nước, hướng về phía dưới tiểu thạch Hoàng Lăng Mộ dội đi, màu đen giống như máu. Khi hắn chảy ra chỉ là vài dòng đen đơn giản, nhưng khi thực sự tuôn trào, nó đã biến thành 5 dòng sông máu đen ngòm, chảy mãnh liệt và không ngừng lại. Đây là thánh máu của thái cổ ma vương, có truyền thuyết rằng nó thuộc về thạch thi, cũng có truyền thuyết cho rằng nó là từ chư thiên thánh vật, vật dẫn đường cho thế giới này truyền lại, có khả năng phá hủy mọi pháp thuật, ngay cả thạch nhân vương cũng không dám tiếp xúc. Ầm ầm, cuồn cuộn xung kích từ 5 đạo màu đen sông máu, đổ vào tiểu thạch Hoàng Lăng Mộ xung quanh, nhất thời khiến vùng đất đó đen kịt một màu. Lạnh lẽo, tanh tưởi cùng mùi máu tanh bay lên trời. Tiểu thạch Hoàng Lăng Mộ thật sự đã bị ổn định, nhưng chỉ sau một chốc lát, 7 viên ma tinh cùng chấn động, một bàn tay lớn hữu hình từ trong mộ lớn dò xét ra, vung mạnh xuống, xung quanh ngay lập tức phát sinh tiếng vang soạt soạt, từng sợi khói bay lên, hết thảy màu đen ma máu toàn bộ khô cạn biến mất, mọi người không khỏi hút vào hơi lạnh, Lăng Mộ tiểu thạch Hoàng quá tà môn, chẳng qua là một ngôi mộ người chết mà thôi, nhưng lại có thể đối kháng thạch nhân vương, thật sự khiến người ta hoảng sợ. Phía xa, đá quạ đen cùng lão đầu cốt hai mặt nhìn nhau, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu thạch Hoàng mạnh mẽ như vậy, hắn năm đó rốt cuộc đã chết như thế nào? Hai người đều nhìn ra lẫn nhau cái sự nghi hoặc, đồng thời nghĩ đến bao nhiêu chuyện xưa năm đó. Người nói hắn thật sự đã chết rồi sao? Ta cảm thấy đã chết. Thật khó nói. Ầm, đá quạ đen con khô héo vuốt chim, tìm tòi dài 10 trượng, đem mặt sau lão đạo sĩ bắt giữ trước mặt. Lộ ra tia sáng lạnh lẽo, nhìn chăm chú một lát, thật lâu không nói gì. Sư phụ, người đang nhìn cái gì? Lão đạo sĩ tuy rằng biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn còn có chút căng thẳng. Ta đổ đệ tốt, ngươi đúng là ngươi sao? Đá quạ đen như xem kỹ vật phẩm, ánh mắt bên trong lập lòe tia sáng kỳ dị, trên dưới đánh giá lão đạo sĩ. Ta tự nhiên là ta, sư phụ lão nhân gia, ngươi nói thế nào loại này nói gở đây? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta là tổ tiên tiểu thạch hoàng không được, như vậy thì khả năng... Oanh! Đúng lúc này, mấy ngàn dặm ở ngoài phát sinh biến cố lớn, tiểu thạch Hoàng Lăng Mộ bị người chặn đứng. Ồ, xảy ra chuyện gì? Lão đầu cốt kinh ngạc, còn đá quạ đen thì lại thả ra lão đạo sĩ. Tiêu Thần cùng đồng bọn lập tức bay về phía lăng mộ mới xuất hiện vị trí. Đan Tuấn, là Đan Tuấn. Đá quạ đen trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Hắn không phải đã bị phế bỏ trong thái cổ trước đại chiến sao? Sao còn sống đến nay? Lão đầu cốt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vắng mặt ngàn tỷ năm sau, đột nhiên xuất hiện hơn một vạn năm trước. Đá quạ đen đáp lại, phía trước, một tên người đá vương trong tay cầm một tia mái tóc dài màu đen, đứng trên tiểu thạch Hoàng Lăng Mộ, hết thảy sợi tóc như có linh tính bình thường thăm dò vào trong mộ, không bị chút nào ngăn cản. Ngay cả 7 viên ma tinh cũng không có ngăn cản, thái cổ sát trận càng như đã mất đi tác dụng, mặc cho sợi tóc uốn lượn nhúc nhích. Chuyện gì thế này? Tất cả mọi người đều rất giật mình, Tiêu Thần không còn xa lạ với Đan Tuấn. Bởi vì hơn một vạn năm trước, tại Thái Dương Tinh, hai người đã từng gặp nhau. Đan Tuấn là một chiến giả nghịch thiên trở về, từng truy đuổi hắn và Thạch Trung Đế. Keng! Đan Tuấn lấy ra, từ trong mộ lớn một món binh khí đá được cuốn lên từ sợi tóc dài hàng ngàn trượng, đó là một thanh đao đá bị bẻ gãy. Mặc dù binh khí đã bị hủy hoại, nhưng vẫn có thể coi là một báu vật. Hắn tiếp tục kéo ra thêm một thanh bảo đao nữa. Mọi người đều không hiểu, Đan Tuấn thực sự như đang câu cá, thật không biết sợi tóc kia là vật gì. có thể không trở ngại ra vào tiểu thạch hoàng lăng mộ bên trong. Ta biết rồi. Đá quạ đen phát ra giọng nói trầm thấp, đó là thuộc về tiểu thạch hoàng sợi tóc, không biết làm sao bị Đan Tuấn thu thập được trong tay. Hắn đã từng bị tiểu thạch hoàng truy đuổi qua 13.000 năm, đối với khí thế ấy sẽ không quên. Nói như vậy, Đan Tuấn không tiến vào mộ bên trong, là có thể được bên trong tất cả. Tiêu Thần trong lòng chấn động. Oanh! Lúc này, một biến cố lớn phát sinh, sợi tóc mấy ngàn trượng lần thứ hai thâm nhập vào trong mộ lớn, đột nhiên hừng hực bắt đầu cháy rực rỡ, trong chớp mắt có hơn nửa hóa thành tro bụi. Mộ lớn thật sự thành tinh. Đây là tất cả mọi người nhất trí ý nghĩ. Sau khi hủy diệt sợi tóc, mộ lớn nhanh chóng hướng về phương xa mà đi, trong khu cổ địa này chìm chìm nổi nổi, lúc ẩn lúc hiện. Chư vị, mọi người chúng ta đều liên thủ, mới có thể ổn định mộ lớn này. Đúng lúc này, có người đưa ra đề nghị như vậy. Từng có hai người liên thủ, nhưng cũng không đạt được hiệu quả, hiện tại có người hiệu triệu toàn bộ bá chủ ra tay. Sau khi yên lặng một hồi, cuối cùng năm bóng người chạy đến cùng một chỗ, có năm đại cường giả liên thủ. Năm người số lượng vừa vặn, lấy ngũ hành định bản nguyên, cầm cố tiểu thạch hoàng lăng mộ, không thể lại bỏ chạy. Sau đó mượn năm người đủ để bình an tiến vào mộ bên trong lấy đi tất cả. Năm người đá lớn vương ra tay, tuyệt đối chấn động thiên địa, không có gì có thể ngăn cản, ngay cả tiểu thạch hoàng tái sinh cũng phải nuốt hận. Huyền Không lão tổ cầm trong tay màu hoàng kim chất liệu đá thánh kiếm, thạch thi khô héo lợi chảo bên trong có màu đen ma dòng máu chảy, Đan Tuấn vác bị đao đá, eo đeo kiếm đá, lệ thạch thú tài giỏi dữ tợn, ma thân như ẩn như hiện, có khác một thạch nhân vương cái chán mọc ra bắt dọc thứ ba. Năm đại cự đầu ra tay, họ hợp diễn ngũ hành, ổn định khu cổ địa này, niêm phong lại tiểu thạch hoàng lăng mộ hết thảy đường lui. Năm đại cường giả trước tiên hướng về cái mộ bia mà chộp tới, khi bảy viên ma tinh lao ra, năm người đồng loạt ra tay, muốn ngăn chặn thất tinh. Ầm ầm, thái cổ sát trận biến hóa khôn lường, muốn bao phủ năm người vào bên trong. Thế nhưng, trước sức mạnh tuyệt đối, dù cho là đại trận vô song cũng khó mà phát huy tác dụng, năm vị thạch nhân vương hợp lực lại, căn bản không có gì có thể chống đối. Cuối cùng, mộ bia chìm vào trong đất, bảy viên ma tinh ẩn vào trong mộ lớn, thái cổ sát trận cũng triệt để thu lại. Năm đại cự đầu tranh nhau chen lấn, hóa thành năm đạo lưu quang, trong nháy mắt vọt vào. Tại khu cổ địa này, mọi cường giả ẩn nấp trong bóng tối đều lộ ra vẻ kinh sợ, không ít người cũng xông về phía trước, đều muốn giành lấy một phần tản canh. Chúng ta đi không? Đá quạ đen nhíu mày, năm đại vương giả đã vọt vào, nếu muộn một bước, e rằng tất cả báu vật sẽ bị người khác nhanh chân chiếm lấy. Chúng ta đang ở trong tàn phế, đi vào, làm sao tranh giành với bọn họ, vẫn là nên quan sát thì hơn. Lão đầu cốt hết sức cẩn thận. Ồ, Lục Chiến quả nhiên không chết, hắn cũng đã vọt vào. Đá quạ đen ánh mắt sắc bén, nhìn thấy Lục Chiến cùng một gã khác thạch nhân vương lần lượt tiến vào trong mộ lớn. Ê a, kha kha tội nghiệp nháy mắt to, con vật nhỏ nóng lòng muốn thử sức, rất muốn vọt vào. Chúng ta không thể đi. Tiêu Thần an ủi kha kha, bên trong quá nguy hiểm, bọn họ vào trong nói nhiều sẽ không có lý do mà mất mạng. Đặc biệt là Tiêu Thần, nếu như ở bên trong bại lộ, năm người đá lớn vương chắc chắn sẽ ra tay với hắn. Trên người hắn có thần đồ, sách cổ và những bảo vật trọng yếu như vậy, e rằng không kém gì những gì tiểu thạch hoàng thu thập ở trong mộ. Rất nhiều cường giả đã vào tiểu thạch hoàng lăng mộ, nhưng không thấy một ai lao ra, ngay cả năm người đá lớn vương sau khi tiến vào, cũng không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Điều này khiến đá quạ đen và lão đầu cốt nhìn nhau, cảm nhận được sự bất an mãnh liệt. Yên tĩnh, khu cổ địa này vào đúng lúc này vô cùng yên tĩnh, không còn tiếng cãi vã hay ồn ào, tất cả mọi người đều nín thở, lặng lẽ chờ đợi kết quả. Thế nhưng, mộ lớn kia giống như một mảnh tĩnh lặng, tất cả âm thanh đều biến mất. Oanh! Đột nhiên, mộ lớn lay động, vùng đất 10 vạn dặm cổ địa lập tức đổ nát. Từ nơi này làm trung tâm, xuất hiện một cái hắc động lớn, như một cái hải nhãn khổng lồ, nuốt trọn tất cả trên mặt đất vào bên trong. Đi mau! Đá quạ đen vỗ cánh, đã tính phóng lên trời, nhưng sức mạnh lớn lao vững vàng níu giữ nó, miễn cưỡng kéo nó hướng về lòng đất trong mộ lớn. Ê a! Kha kha kêu sợ hãi, con vật nhỏ mất đi thiên đường chống cự. Cũng khó mà ngăn cản, vẫn không ngừng rơi xuống dưới. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, vội vàng sắp xếp xuất chiến kiếm, bảo vệ quanh mình, bảo vệ hắn cùng Kha Kha. Tiểu thạch hoàng ngươi đã chết rồi, còn muốn kéo theo một đám chôn cùng hay sao? Đá quạ đen cố gắng chống cự, nhưng hoàn toàn vô dụng. Đoàn người nhanh chóng bị kéo vào lòng đất trong mộ lớn, miệng mộ đen ngòm, nuốt trọn tất cả trên mặt đất. Lúc này, hầu như tất cả tu sĩ đều rơi vào, bởi vì khu cổ địa này đã hoàn toàn đổ nát. Chắc chắn năm tên khốn kiếp đó đã chạm vào cấm chế mạnh mẽ nhất trong lăng mộ, khiến cho mảnh hồng hoang cổ địa này trở thành tuyệt địa. Lão đầu cốt nói như vậy. Đang lúc này, Tiêu Thần cùng đoàn người chặt chẽ vững vàng ngã vào trong mộ lớn, xung quanh là một vùng tăm tối, dưới chân hoàn toàn lạnh lẽo. Tiểu thạch hoàng lăng mộ vô cùng quái lạ, hấp thu tất cả trên mặt đất, nhưng bên trong lại có vẻ vô cùng trống trải, căn bản không cảm nhận được phần cuối, mà những người trước sau rơi vào cũng không biết đã phân tán đến đâu, không có ai bên cạnh Tiêu Thần. Ngôi mộ lớn này, quả thực chính là một thế giới. Lão đầu cốt nhắc nhở mọi người cẩn thận, trong mộ lớn, trống trải vô biên, phía trước không có biên giới, mà đường về cũng không thấy được phần cuối. Ở giữa đoàn người, lão đạo sĩ vô cùng bình tĩnh, chỉ lặng lẽ đánh giá tất cả xung quanh. Đá quạ đen bắt hắn lại, nói, ta đồ đệ tốt, ngươi còn chấn định hơn cả sư phụ. Sư phụ nói giỡn. Lão đạo sĩ bình thản đáp. Đá quạ đen không buông tay, bất kỳ lúc nào cũng có thể kết thúc sinh mạng. Không nên vọng động. Lão đầu cốt ngăn cản đá quạ đen. Nghe, âm thanh gì? Đang lúc này, tiểu quật long nói như vậy. Tổ long gầm gừ âm thanh. Tiêu Thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong không gian trống trải của mộ lớn, hắn nghe thấy tổ long đang gầm thét. Sau đó, hắn như hóa đá, bởi vì hắn càng cảm nhận được khí tức của tổ long. Tổ long thuyền, chính là nó. Tiểu quật long lộ ra vẻ nghiêm túc, đưa ra phán đoán như vậy. Làm sao có thể? Sát phá lang kêu sợ hãi. Đến từ Cửu Châu, mọi người đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Nhưng tiểu quật long là long tộc chiến tổ, cảm ứng đương nhiên sẽ không sai. Ê a, đúng là nó. Kha kha cũng nháy mắt lông mi thật dài, đưa ra phán đoán như vậy. Con vật nhỏ ngoài việc nắm giữ huyết mạch nghịch thiên còn là tổ long bẩm sinh. Đối với khí tức của tổ long mẫn cảm không kém tiểu quật long. Tất cả mọi người đều nhìn nhau, bất luận làm sao cũng có chút khó tin. Hơn một vạn năm trước, tổ long thuyền đã mang theo 9 nhân kiệt để bảo vệ truyền thừa của Cửu Châu, vượt qua rào cản của đại thế giới và không bao giờ trở lại. Đó là ngọn lửa hy vọng, là gánh nặng nề của truyền thừa, là tâm tư của mọi người. Tại sao lại xuất hiện trong mộ tiểu thạch hoàng này? Tổ long thuyền là gì? Đá quạ đen và lão đầu cốt như hóa đá sống tự nhiên không biết về tổ long thuyền, và trông thấy phản ứng của mọi người thì cảm thấy rất khó hiểu. Hiện tại không phải là thời điểm để giải thích, Tiêu Thần cùng Kha Kha, còn có tiểu quật long nhanh chóng phóng về phía trước, muốn xem xét cho rõ ràng. Không cần loạn xông. Đá quạ đen ở phía sau nhắc nhở, nói, tiểu thạch hoàng là một kẻ bất lương, đã chết còn để lại nhiều cơ quan như vậy tính toán, trong mộ lớn nhất định rất nguy hiểm. Không cần hắn nhắc nhở, những người đã tiến vào lúc đầu giờ đây đều không có tin tức, trong lòng mọi người sớm đã biết nơi đây yêu tà, tuyệt đối không phải trốn yên bình. Mộ lớn thật sự vô cùng trống trải, quả thực vô biên vô hạn, dưới chân mọi người không phải là không gian hư vô, mà là hữu hình mộ đạo, hoàn toàn do đá tảng xây thành. Thật khó tưởng tượng một công trình vĩ đại như vậy được hoàn thành ra sao. Gào gừ, tiếng gầm gừ to lớn ngày càng rõ ràng, phảng phất như ngay bên tai, Tiêu Thần cùng mọi người thậm chí cảm nhận được tổ long thuyền đang ngang qua. Không thể tưởng tượng nổi. Đang lúc này, mộ đạo đột nhiên chật hẹp lại, mọi người thần thức rốt cuộc quét đến hai bên vách tường. Đương nhiên, cái gọi là chật hẹp cũng chỉ là so sánh, vẫn như cũ so với phổ thông mộ lớn rộng lớn vô số lần. Ngay ở phía trước, xuất hiện một thập tự giao nhau thông đạo, to lớn ngã tư đường đủ để so với một khối bình nguyên bao la. Mọi người ở đây có thể cảm nhận được bốn phía giao nhau vách tường. Đó là tiểu quật long lộ ra vẻ kinh ngạc. Khu vực thập tự giao nhau này càng là một mảnh hư không, phảng phất như từ thành một thế giới ở trong rộng lớn không biên giới. Âm thanh tổ long gầm gừ chính đang từ nơi đó lộ ra. Kẻ điên, tiểu thạch hoàng quả nhiên là người điên. Đang lúc này, đá quạ đen phát sinh như vậy cảm khái, không biết là ước ao hay đố kỵ, nói, vẻn vẹn là một cái mộ huyệt mà thôi, hắn lại xây dựng ra một cái to lớn trận vực, tràn ngập sức mạnh pháp tắc trật tự của hắn, nguy hiểm nhất thực sự có thể so với một thế giới. Ngươi sai rồi, không phải trận vực, mà là thế giới chân chính, bị hắn giam cầm hơn nửa sức mạnh, mượn một thế giới ngăn cách cái này ngã tư đường. Lão đầu cốt nói như vậy, cùng lúc đó, Tiêu Thần và những người khác nhìn thấy tổ long, thuyền đang trôi qua trong hư vô của thế giới, khí tức quen thuộc đó không thể nhầm lẫn được. Chính là nó, tổ long thuyền. Thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân đang kiểm soát thân thể của Đại Uy Minh Vương. Run rẩy trong sự kích động, họ chỉ muốn lập tức lao tới. Nhưng lão đầu cốt nhanh chóng ngăn cản họ, nói, đó là một đại thế giới chân chính, vào thì dễ nhưng ra thì khó. Tiêu Thần và mọi người đều biến sắc, tổ long thuyền đang ở trong một đại thế giới, liệu có phải họ tình cờ đi ngang qua đây và bị phát hiện? Trong lúc này, từ hư vô trong thế giới, một tiếng gầm nhẹ vang lên nặng nề, một bóng đen từ phía sau tổ long thuyền đuổi theo, giơ tay phát ra một vệt sáng. Cùng lúc đó, tổ long thuyền hào quang chói lọi chấn động ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, thần long nhìn lại, phun ra một ngụm mạnh mẽ long khí, trong bao vây một viên long châu, quét hướng về phía sau. Tổ long thuyền như có sinh mệnh, như vật còn sống, phóng ra vạn trượng hào quang, chặn lại phía sau bóng đen. Soát! Đang lúc này, một đường hào quang rực rỡ soi sáng mà ra, từ cái hư vô bên trong thế giới vọt ra, hướng về Tiêu Thần cùng mọi người càn quét tiêu diệt đến, là tổ long thuyền cùng bóng đen kia hợp lại sức mạnh. Không được, mau lui lại. Mọi người cực tốc trốn xa, dù cho như vậy vẫn bị hất bay ra ngoài hơn 1.000 trượng xa, nhưng nơi này có sự hiện diện của đá quạ đen, không ai bị thương. Gào gừ, trong khoảnh khắc này, hư vô bên trong thế giới tổ long đã thoát khỏi bóng đen, vượt qua vách ngăn đại thế giới mà đi, biến mất vào hắc ám thế giới. Đó là cái gì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiểu quật long nghi ngờ không thôi hỏi. Tại sao lại như vậy? Tiêu thần cũng hơi nghi hoặc, vì ngay lúc trước, hắn đã dùng phá vọng mắt thấy rõ bản chất. Cái đó dường như là sức mạnh từ vô tận năm tháng trước đây đánh xuyên qua mà đến, mà cảnh tượng vừa thấy chỉ là một loại hình ảnh lan truyền, chứ không phải là sự việc đang diễn ra. Lúc này, đá quạ đen cùng lão đầu cốt liếc mắt nhìn nhau, sau đó tất cả đều lộ ra vẻ kích động, hai lão già thân thể dĩ nhiên run rẩy nhẹ nhàng. Vâng, cái thứ đó. Đúng, nhất định là nó, không ngờ lại được mai táng ở đây. Hai lão già đều thất thố, kích động đến run rẩy, không ngừng thì thầm cái gì đó. Là cái gì? Tiểu quật long truy hỏi. Lão đầu cốt than thở, không ngờ tiểu thạch hoàng lại thu gom đáng sợ như vậy, nhưng hắn nắm giữ cái thứ này, làm sao có khả năng ngã xuống đây? Ê a, đó là cái gì, đừng giả bộ bí hiểm nữa. Khà khà rất bất mãn, không chút nào e ngại hai lão già, thở phì phò vung vẩy quả đấm nhỏ. Vừa rồi, tất cả đều chỉ là một mặt gương đá, được xưng là thứ ba thạch binh trong lịch sử, nắm giữ nó, thực sự có thể vô địch thiên hạ. Nghe lão đầu cốt nói như vậy, mọi người càng trở nên mơ hồ. Tiêu thần có nghi hoặc trong lòng, hỏi, thứ ba thạch binh, một mặt gương đá, rốt cuộc có lai lịch thế nào, dẫn đến hiện tượng vừa rồi. Chư thiên vạn giới bất thế chiến bảo, mỗi người có ưu khuyết điểm, rất khó so sánh ai mạnh hơn, thế nhưng cái gương đá này lại không hề tranh luận đứng hàng thứ ba. Mặt kính ngăn cản tất cả công kích, còn có thể tiến hành phục chế, thực thi hình chiếu công kích, phát ra uy lực tương đồng với thần pháp. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy, chẳng qua là năm xưa bị mặt gương đá bắt lấy hình ảnh, bây giờ hình chiếu gây nên. Tiêu thần mọi người hít vào hơi lạnh, cái gương đá này quá nghịch thiên, có thể nói công phòng một thể, mặt kính phản xạ công kích, còn có thể vượt qua thời không tiến hành hình chiếu. Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến người ta sợ hãi, nắm giữ bực này chiến bảo, tiên thiên đứng ở thế bất bại, bởi vì tất cả thủ đoạn của kẻ địch đều có thể bị phục chế. Cái gương đá này thật sự có thể nói là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Loại bảo kính này chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy, thực sự khiến người ta không thể không thán phục. Ta thần đồ so với nhau ra sao? Tiêu thần đột nhiên hỏi. Nghiêm chỉnh mà nói, thần đồ không phải binh khí, nội hàm đại đạo chí lý, nó không nằm trong xếp hạng. Ta nói tới thứ ba thạch binh tên là Tam Hoàng Kính, chính là ngàn tỷ năm trước được định ra danh vị, lúc đó thần đồ vẫn chưa được dựng dục ra. Mọi người lặng lẽ, chư thiên vạn giới có quá nhiều bí mật, hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng biết hết. Rõ ràng tổ long thuyền cũng không phải thật sự ở trong tiểu thạch hoàng lăng mộ, mọi người có chút cảm giác như chút được gánh nặng, không thì nghĩ đến cửu châu nhân kiệt trốn trong mộ lớn. Thực sự khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Nên làm thế nào mới có thể qua được cái thập tự giao nhau này? Xuyên qua vách ngăn đại thế giới, chỉ có Thạch Nhân Vương mới có thể như dẫm trên đất bằng, bởi vì thế giới này vô cùng kiên cố. Lão đầu cốt nói như vậy. Về chuyện này, tiêu thần tràn đầy nhận thức, tử vong thế giới chính là như vậy. Chỉ là, trước mắt không làm khó được mọi người, hai tàn phế Thạch Nhân Vương, thêm vào tiêu thần trong tay rất nhiều chiến bảo, tự nhiên có thể xuyên qua mà đi. Duy nhất phải chú ý chính là, không nên bị cái hư vô bên trong thế giới hình chiếu gây thương tích, vì ngôi mộ lớn này bên trong có thái cổ trước thứ ba thạch binh trấn áp, lúc nào cũng có thể phát sinh hình chiếu dưới đáng sợ lực công kích. Khà khà khà. Đang lúc này, tiếng cười âm lãnh vang lên, khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy, như ác quỷ đang gào khóc. Sau lưng bọn họ, một cái khô héo thi ảnh lại hiện ra, Thạch Thi ở phía xa lộ ra mặt mũi dữ tợn, nói, hóa ra là hai cái lão rác rưởi, không trách biết Tam Hoàng Kính. Trước khi đoạt được thứ ba thạch binh, ta sẽ luyện hóa các ngươi trước. Ô ô ô, một luồng âm phong hướng về mọi người điên cuồng thổi tới, Thạch Thi phát sinh khiến người ta run sợ gợn sóng, tiến sát về phía trước từng bước một. Lẽ nào chúng ta còn phải sợ ngươi? Đá quạ đen tuy rằng tàn phế, nhưng có tiêu thần bên cạnh, giống như nắm giữ rất nhiều chiến bảo, cũng không quá lo lắng, trái lại kêu lên, luyện hóa ngươi cái lão thi. Ông tiêu thần tại chỗ lấy ra thần đồ, dưới sự giúp đỡ của đá quạ đen cùng lão đầu cốt. Hóa thành một mảnh hào quang óng ánh, hướng về Thạch Thi chém xoáy mà đi. Thạch Thi hút vào hơi lạnh, lập tức trốn xa, truyền đến âm thanh lạnh lẽo, nói, cửu châu tiểu tử ngươi cũng ở đây, vậy thì thật là tốt, chỉ cần ngươi trên người có gì đó đều là của ta. Ngay sau đó, hắn biến mất không còn tăm hơi, tiêu thần nhíu mày, chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra, bị thiên giới bá chủ biết hắn trở về, trên người hắn thánh vật chắc chắn sẽ bị bọn họ để mắt. Chạy! Đá quạ đen là người đầu tiên hành động. Đối mặt với bóng tối nhìn chằm chằm vào vương cấp lão thi, nó cũng rất chột dạ. mọi người hữu kinh vô hiểm xuyên qua cái thập tự giao nhau, thông qua thế giới không gian, xuất hiện ở phía trước mộ đạo bên trong. Sau đó, mọi người giật mình phát hiện, tương tự thập tự giao nhau không chỉ một chỗ, phải nói có rất nhiều. Điều này khiến người ta khiếp sợ. Quả thật là một mộ lớn kinh thiên, lấy thế giới làm điểm tiết, hình thành từng cái giao nhau, loại thủ đoạn này cực kỳ nghịch thiên. Họ không biết Tiểu Thạch Hoàng vì sao phải tiêu tốn tác phẩm lớn như vậy. Tiểu Thạch Hoàng hắn rốt cuộc phải làm gì? Nói tới đây, đá quạ đen lần thứ hai nắm lấy lão đạo sĩ, tiến vào ngôi mộ lớn này, hắn vẫn không cho lão đạo sĩ cách nó quá xa, duy trì cực cao cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ sát thủ. Sư phụ, ngươi không cần hoài nghi ta, nếu ta là Tiểu Thạch Hoàng thì làm sao có thể sợ ngươi? Lão đạo sĩ trời sinh tiên phong đạo cốt, từ trước đến nay luôn biểu hiện rất thong dong trấn định. Hống, rung trời rít gào vang lên, bên cạnh cái mộ bích lớn bị đánh nát, hai đạo thân ảnh cao lớn vọt tới, đang kịch liệt đối kháng. Một người trong đó chính là Lệ Thạch Thú, hắn dường như người dường như thú, đầu mọc hai sừng, khoác trên người vảy, mọc ra đuôi cá sấu đá, đang cùng Đan Tuấn đại chiến, trên người hai người đều có từng điểm người đá tinh huyết, rất hiển nhiên liên thủ xông tới năm người đá lớn vương phát sinh nội chiến. Bây giờ phân biệt bắt đầu đại chiến, tất nhiên là phát hiện mộ lớn ẩn tàng báu vật, đều muốn nuốt một mình. Giống như Tam Hoàng Kính Chí Bảo như thế, bất luận ai cũng đều muốn động lòng, huống hồ khẳng định còn có cái khác bí bảo, không thể không khiến người ta điên cuồng. Oanh hai đại vương giả ác chiến, thần lực ngập trời, đó là uy thế cỡ nào, căn bản không có cách tưởng tượng, tiêu thần bọn họ đều bị đánh tới một mảnh khác mộ đạo bên trong, và chạm nát tảng lớn vách đá. Đá quạ đen cố nén lửa giận, ẩn nhịn xuống, đồng thời biến mất hơi thở của chính mình, không để lộ thân phận. Tại nơi thần bí trong mộ lớn này, họ làm hết sức tránh khỏi cùng Thạch Nhân Vương cường giả phát sinh xung đột, không chỉ vì nơi này không chỉ một cái vương giả ở ngoài, mà còn vì mộ lớn quá yêu tà, trời mới biết ác chiến sẽ phát sinh chuyện gì đáng sợ. Xung quanh đổ nát mộ bích, trong khi mọi người trợn mắt ngoác mồm, nhanh chóng chữa trị, giống như có sinh mệnh, thậm chí có thể thấy mộ bích đang ngọ nguậy, mùi máu tanh từ phía trước truyền đến. Tiêu thần bọn họ rốt cục nhìn thấy lượng lớn tu sĩ, nhưng giây phút này tất cả đều đã biến thành người chết, ngay ở thông đạo phía trước nằm một chỗ thi thể, máu tươi chảy dài, xương máu phun trào, những người này tất cả đều bị người đánh giết, không dưới 30 người. Là Thạch Nhân Vương ra tay gây nên. Nghe lão đầu cốt nói như vậy, mọi người càng thêm cẩn thận, có thể tưởng tượng mộ lớn những nơi khác nhất định cũng diễn ra đồng dạng tử vong sự kiện, khi lại một lần nữa đi tới một cái thập tự giao nhau. Một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang từ phía trước thế giới tiết điểm bên trong truyền ra, tiếp theo là vô tận ánh sáng, ở trong hai đạo thân ảnh cao lớn lại hiện ra. Chạy! Lão đầu cốt kêu sợ hãi. Bên trong người là Lục Chiến cùng một vị khác không biết thân phận Thạch Nhân Vương giả, họ chính đang tranh đấu, đáng sợ Thạch Nhân Vương sức mạnh bị Tam Hoàng Kính phục chế. Hình chiếu đến nơi này, giống như song trọng Thạch Nhân Vương công kích, may mà Sát Phá Lang đã từ lâu tiến vào Mất Thiên Đường, nếu không vừa rồi chắc chắn sẽ phải chết. Như sóng to gió lớn giống như Thạch Nhân Vương sức chiến đấu, nhất thời đánh nát cái lối đi này, cũng đem tiêu thần bọn họ hoàn toàn tách ra, lão đầu cốt, đá quạ đen còn có lão đạo sĩ không thấy bóng dáng. Ê a, cũng còn tốt kha kha không việc gì, tiểu tử lòng vẫn còn sợ hãi đi tới bên tiêu thần. Hiện tại bàn cổ thạch lệnh là bùa hộ mệnh lớn nhất của hắn, che đậy đi khí tức của hắn và kha kha. Họ cẩn thận từng ly từng tí một đi xuyên qua mấy cái thế giới tiết điểm, tìm kiếm lối thoát. Đến giờ phút này, ngay cả con vật nhỏ cũng cảm giác được nguy hiểm, không muốn mạo hiểm tham mộ. Chỉ là căn bản không có cách tìm được đường về. Ngôi mộ lớn này như mê cung, dường như không có thông hướng ngoại giới con đường. Trong lúc tình cờ, tiêu thần cùng Kha Kha đã tiến xa được mấy chục dặm, cẩn thận đề phòng. Bên ven đường lại phát hiện không ít thi thể, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng đất. Khặc khục. Đột nhiên, tiếng ho khan vang lên. Một bóng người lảo đảo từ khúc quanh xuất hiện, hóa ra là một lão đạo sĩ. Hắn vẫn bình an vô sự, nhưng lại nói rằng đã mất dấu hai người bạn của mình. Tiêu thần hỏi, hai người bọn họ đâu rồi? Đến lúc này, tiêu thần cũng bắt đầu đề phòng lão đạo sĩ này. Những ý nghĩ về đá quạ đen không phải là không có lý do. Lão đạo sĩ dường như bị thương, nói, ta không biết bọn họ đã bị xung kích đến nơi nào, ta chỉ trốn đến chỗ này, đụng phải các ngươi. Ngươi bị thương à? Không quan trọng lắm, chỉ là một vết thương nhẹ thôi. Lão đạo sĩ tiếp tục kể, trên một con đường khác, có người đã phát hiện ra một mật thất. Nơi có rất nhiều người đang chém giết lẫn nhau và ta đã bị thương trong cuộc chiến đó. Sau đó, lão đạo sĩ đã dẫn dắt tiêu thần và Kha Kha đến khám phá mật thất trong đường hầm lần đầu tiên. Khu vực này có rất nhiều xác chết, không còn ai sống sót. Tiêu thần thử mở cửa vài lần và cuối cùng cũng thành công. Từ bên trong, họ tìm thấy một góc của bản đồ, chỉ có vài con đường đơn giản, dường như đang chỉ dẫn đến một địa điểm quan trọng nào đó. Nếu ta không lầm, đây là con đường dẫn tới Tiểu Thạch Hoàng chủ mộ. Lão đạo sĩ nói. Tiêu thần cau mày, Hắn vốn không muốn mạo hiểm thêm nữa, nhưng vì không tìm được đường về, cuối cùng cũng quyết định đi theo địa đồ này để tìm hiểu thêm. Lão đạo sĩ dường như có hiểu biết nhất định về ngôi mộ lớn này, không biết có phải do gia tộc hắn có ghi chép gì hay không, nhanh chóng tìm ra góc địa đồ và đánh dấu lộ trình. Thế giới ngày càng ít điểm an toàn, nhưng con đường lại càng thông suốt, khu vực hắc ám dần yên tĩnh lại, chỉ có thỉnh thoảng từ xa vọng lại một hai tiếng kêu thảm thiết. Đây là một khu vực rất đặc thù, mộ đạo rộng lớn và đen kịt, bên trong không còn đá tảng, mà mùi hoa từ phía trước bay tới. Chỉ là, khi Tiêu Thần và Kha Kha tiếp cận, lại cảm thấy hơi lạnh, mùi hoa dù không khó chịu, nhưng những hoa cỏ nơi đây lại cực kỳ đáng sợ, càng từ những thi thể bên trong sinh trưởng ra, tất cả đều là thi hoa. Ngàn tỷ năm qua, trong quá trình tiến vào ngôi mộ cổ, sức mạnh thần bí này đã tập trung tại đây. Lão đạo sĩ giải thích, đi qua khu vực thi hoa, phía trước càng thêm hắc ám, một dòng sông đen ngòm nằm ở đâu đó, bên kia sông lại có một tảng bia đá lớn đứng sừng sững. Chúng ta rốt cuộc đã tiếp cận chân chính tiểu thạch hoàng lăng mộ, phía trước vô cùng nguy hiểm. Nghe lão đạo sĩ nói vậy, Tiêu Thần nhíu mày, lão đạo sĩ này rõ ràng không xa lạ gì với nơi này. Dòng sông đen lặng lẽ chảy, tĩnh mịch không một tiếng động, nhưng đột nhiên từ bên kia sông lại truyền đến tiếng bước chân, như có một hoàng giả đang bước chậm lại. Dòng sông đen lặng lẽ chảy, tĩnh mịch không một tiếng động, nhưng tiếng bước chân từ bờ bên kia đột nhiên vang lên, khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Đó là... Tiêu Thần thấy một vệt bóng đen, như một linh hồn lạc lối ở bờ bên kia, nơi đó tăm tối, thần thức cũng không cách nào thăm dò xa hơn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đường viền, hình như là một người đàn ông. Cần phải cẩn thận, bên kia vô cùng nguy hiểm. Lão đạo sĩ nhắc nhở lần nữa. Tiêu Thần do dự không biết có nên tiến đến hay không, nhưng đã đến nơi này, nếu từ bỏ thì thật tiếc nuối. Ê a, Kha Kha, với đôi mắt to sáng lên, như cảm nhận được điều gì, nói, đối diện có một mùi rất thơm. Tiêu Thần xoa xoa đầu nó, nói, tham ăn, con vật nhỏ. Ê a, Kha Kha bất mãn hừ hừ hai tiếng. Khi đến bên dòng sông, Tiêu Thần phát hiện nơi này có một luồng sức mạnh kỳ dị, khiến cho chiếc lọ đá trong lòng ngực hắn nhảy lên, như muốn bay ra ngoài. Dòng sông này rất không bình thường, ngay cả tổ thần cường giả nếu rơi vào đây cũng phải nuốt hận kết cục. Lão đạo sĩ ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát, sau đó lại gần ngửi một cái mùi, nói, tương truyền, trong thế giới tử vong có một đại hồ. Nơi đây từng có vô tận cường giả thái cổ, thi thủy tràn lan, tràn ngập sức mạnh của nguyền rủa. Dòng sông này hẳn là lấy từ nước hồ chết thái cổ mà luyện hóa. Tiêu Thần giơ tay ra, điểm một tia thần quang về phía bờ bên kia. Nhưng ánh sáng vừa chạm tới dòng sông đen thì đột nhiên tan vỡ biến mất, không một tiếng động bị nuốt chửng. Dòng sông này tĩnh mịch như một bức tường ngăn cản mọi xâm lấn. Muốn vượt qua, e rằng cần đến chư thiên vạn giới thần thánh đồ vật, như một cây cầu thần nằm ngang qua dòng sông. Tiêu Thần im lặng, lấy chiếc lọ đá ra, nhắm thẳng vào dòng sông đen, phát ra điểm điểm thần lực. Chiếc lọ đá lập tức phát ra hào quang chói lọi, trên đó hiện lên những hình văn phức tạp huyền ảo như những con sừng rồng quay cuồng. Dòng sông lập tức dâng lên từng trận khói đen, điên cuồng hướng về chiếc lọ phóng đi. Lão đạo sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, nói, chiếc lọ đá này thật mạnh mẽ, những thứ đó đều là tối ác độc nguyền rủa, hoàn toàn có thể chú chết cửu trùng thiên tổ thần, thậm chí Thạch Nhân Vương cũng phải chịu tổn thương. Tiêu Thần không để ý đến hắn, mà chăm chú nhìn mọi thứ, chiếc lọ đá ánh sáng càng lúc càng mạnh, cuối cùng hút sạch khói đen xung quanh. Sau đó Tiêu Thần cùng Kha Kha nhanh chóng hướng về bờ bên kia, lão đạo sĩ theo sát phía sau. Khi Tiêu Thần thu hồi chiếc lọ đá, dòng sông bỗng nhiên dâng lên, từ xa vọt tới lượng lớn khói đen, lần thứ hai phong tỏa nơi này. Ê a, Kha Kha bên cạnh Tiêu Thần kéo kéo áo, lộ vẻ kinh ngạc, đang hướng về phía sau quan sát. Tiêu Thần lập tức cả kinh. Quay lại nhìn thấy cảnh tượng trong dòng sông đen quả thực khiến hắn biến sắc, trên mặt sông đen, xuất hiện càng nhiều bộ xương đá, không sai, chính là xương đá không có máu thịt, ngồi xếp bằng trên mặt sông không nhúc nhích, như đang bảo vệ tất cả. Đây là lần đầu Tiêu Thần nhìn thấy Thạch Nhân Vương sau khi ngã xuống biến thành bộ xương, không cảm nhận được sóng thần thức mạnh mẽ, nhưng từ thân thể đá đó cảm nhận được sức chiến đấu khủng khiếp dâng trào. Đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì, một bộ xương đá bí ẩn đang chặn đường về. Giống như đang đeo túi áo, tĩnh chờ bọn hắn đi vào, cắt đứt đường về, nhìn dáng vẻ cực kỳ mạnh mẽ, muốn quay trở lại là một phiền toái không nhỏ. Tiêu Thần trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang, muốn đối phó với bộ xương khô kia. Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân ầm ầm từ vườn thi hoa vang lên, tiếng bước chân nặng nề mạnh mẽ, có người không kiêng dè ra tay, mở một con đường đến đây, khí thế cuồn cuộn chấn động mà đến. Có Thạch Nhân Vương mạnh mẽ tìm thấy nơi đây, hắn không muốn gặp gỡ chân chính Thạch Nhân Vương. Như vậy sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, chỉ có thể mang theo Kha Kha nhanh chóng lao vào trong, lão đạo sĩ theo sát phía sau. Phía trước, có một khối bia mộ to lớn, dù không thể so sánh với bia trời, nhưng cực kỳ tương tự, giống như là một bản sao. Trước đây nhìn thấy bóng đen kia đã biến mất không còn tăm hơi, nhàn nhạt sương mù màu đen đang lượn lở, càng ngày càng có vẻ quỷ dị. Tấm bia đá này viết gì? Tiêu Thần tuy đã tu tập nhiều loại văn tự cổ đại, nhưng những ký tự trên bia đá này hắn cũng không hiểu. Lão đạo sĩ nhìn một lúc, nói, ghi chép về một số công lao huy hoàng của Tiểu Thạch Hoàng. Ngoài ra trên đó còn có một đoạn lời nói kỳ lạ. Nói cái gì vậy? Đại ý là khi còn sống luận đạo, tranh hùng thiên hạ, chết rồi luận thi, mộ bên trong xưng tôn. Nói đến đây, lão đạo sĩ nhíu mày, nói, đặc biệt là bốn chữ cuối rất đặc biệt, không liên quan gì đến phần trước. Bốn chữ nào? Hoan nghênh về nhà. Kha Kha lập tức nhíu nhíu cái mũi đáng yêu, rất bất mãn nói, là cái gì nhà, ai là nhà? Tiêu Thần nhưng trong lòng chấn động, lẽ nào Tiểu Thạch Hoàng muốn bắt hết toàn bộ tu sĩ thiên hạ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tranh hùng thiên hạ khi còn sống, chết rồi mộ bên trong xưng tôn, hoan nghênh mọi cường giả về nhà. Nếu đúng như vậy, thì thực sự rất đáng sợ. Hống! Tiếng hét dài vang lên từ phía sau, Thạch Nhân Vương mạnh mẽ áp sát, đi tới dòng sông. Bộ xương đá ngồi xếp bằng giữa dòng sông lập tức phát động công kích, chặn lại Thạch Nhân Vương mạnh mẽ. Ầm! Nhưng Thạch Nhân Vương quá mạnh, căn bản không phải bộ xương đá không có máu thịt có thể chống lại. Một cái tát đã đập bay bộ xương ra ngoài, rơi vào dòng sông đen. Hống! Người đá này chính là Lệ Thạch Thú. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm, chấn động đến mức long trời lở đất. Dòng sông đen sôi trào, màu đen thi thủy hướng lên trời cao, hình thành một mảnh nguyền rủa chi tường, che ở nơi đó. Đối mặt với dòng thi thủy tràn ngập sức mạnh nguyền rủa thái cổ, Lệ Thạch Thú cũng trở nên hơi do dự, không dám dễ dàng vượt qua, bị ngăn cản ở nơi này. Minh Hà bên này, Tiêu Thần trong lòng kinh hãi, hiện tại chỉ còn lựa chọn tiến lên, nếu không nhất định sẽ phải đối mặt với Lệ Thạch Thú. Minh Hà chắc chắn không thể ngăn cản Thạch Nhân Vương, thừa dịp hắn bị chặn lại bên bờ sông, chỉ có thể lập tức vọt tới khu vực an toàn. Tiêu Thần mang theo Kha Kha nhanh chóng tiến về phía trước, hướng về mộ lớn nơi xa phóng tới, có lẽ chỉ có chiếc Tam Hoàng Kính mới có khả năng tự vệ. Tuy nhiên, bọn họ cảm nhận được sức cản mạnh mẽ, như thể đang chạy nhanh trong dòng sông, cực hạn khó có thể phát huy. Đây là một vùng đất cực kỳ rộng lớn, vô biên vô hạn, bọn họ đi qua một khu vực không người, thì bỗng nhiên ở phía trước, trên đường chân trời xuất hiện một số lượng lớn núi, chặn lại con đường đi của họ. Ê a, thật kỳ quái, những ngọn núi nhỏ này. Kha Kha lộ ra vẻ mơ hồ. Bởi vì những ngọn núi cao lớn rất quy tắc, như những chiếc liều khổng lồ. Không phải núi lớn, mà là mộ lớn. Ánh mắt của lão đạo sĩ lóe lên một chút ánh sáng vàng. Tiêu Thần từ lâu đã tỏ ra kinh ngạc, bởi vì hắn cũng nhận ra, bảy ngọn núi cao lớn ngang hàng chính là bảy ngôi mộ thật lớn. Những ngọn núi nhỏ này chính là mộ lớn. Miệng Kha Kha mở tròn xoe, mắt trợn lên. Tiêu Thần và những người khác dừng lại bước chân, đứng trước bảy ngôi mộ như những ngọn núi nhỏ. Tiểu Thạch Hoàng lẽ ra chỉ có một ngôi mộ, sao lại biến thành bảy ngôi mộ? Lẽ nào nơi này không chỉ chôn Tiểu Thạch Hoàng mà còn nhiều người khác? Sự việc ngày càng khó phân biệt, khiến người ta cảm thấy cực kỳ quái lạ. Từ khi tiến vào Tiểu Thạch Hoàng lăng mộ, Tiêu Thần cảm thấy mọi chuyện dường như không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình, giống như bị ai đó dẫn dắt. Ngay lúc này, từ xa bỗng xuất hiện một vệt bóng đen lướt qua bầu trời với tốc độ cực kỳ nhanh, khiến Tiêu Thần và Kha Kha không thể xác định được quỹ đạo của nó. Bóng đen lao thẳng về phía một ngôi mộ lớn ở phía sau. Vừa rồi là cái gì vậy? Kha Kha nghiêng đầu hỏi Tiêu Thần, với vẻ mặt ngây thơ, nhưng đôi mắt to lại lén lút nhìn lão đạo sĩ. Con vật nhỏ từ lâu đã cảm thấy rằng, lão đạo sĩ dường như rất am hiểu về ngôi mộ này. Rất nguy hiểm, phải cẩn thận một chút. Lão đạo sĩ biểu hiện có chút thẫn thờ, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đến hiện tại, Tiêu Thần không chỉ muốn phòng bị nguy hiểm trong ngôi mộ lớn, hắn cũng bắt đầu đề phòng cả lão đạo sĩ. Ê a, cẩn thận, Kha Kha kêu lên sợ hãi, quét ra một vệt thần quang, đánh trúng một vệt bóng đen, trực tiếp xuyên thấu qua. Đó đúng là một bóng dáng, giống như trăng lưỡi liềm, như một viên đá, nhưng trong chớp mắt đã tiêu tán thành vô hình, không có chút sức mạnh nào ngưng tụ. Đó là hình chiếu mạnh mẽ của Thạch Binh, vừa rồi chỉ là bóng mờ, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Lão đạo sĩ vừa nói xong, một cơn gió lạnh thổi qua, lại có một vệt bóng đen tấn công tới. Tiêu Thần điểm ra một vệt thần quang, nhưng chỉ trong chốc lát đã tiêu tan, bóng đen kia đột ngột gia tốc, chớp mắt đã đến trước mặt của hắn. Oanh! Kinh thiên động địa, hiện lên trước mặt Tiêu Thần là hình dáng thần đồ lay động mãnh liệt, như vậy mới chặn lại được hình dáng Thạch Binh như trăng lưỡi liềm kia. Ta biết đó là cái gì, đó là trong truyền thuyết Nguyệt Ảnh Ma Nhận, là món vũ khí đá mà Tiểu Thạch Hoàng đã từng sử dụng. Lão đạo sĩ nghiêm nghị nói, lộ ra thái độ nghiêm túc, thiên biến vạn hóa, đâu đâu cũng có bóng mờ. Chỉ có một con đường chân thực ma giao mới có thể chém chết bầu trời. Hình chiếu Nguyệt Ảnh Ma Nhận đều có sức mạnh như vậy, có thể tưởng tượng được món vũ khí đá này thực sự mạnh mẽ đến đâu. Ea, Kha Kha kêu lên kinh ngạc, bởi vì vào lúc này, bảy ngôi mộ lớn trước mặt bỗng xuất hiện một người mặc long bào, đầu đội vương miện cao to, uy nghiêm cực kỳ, hắn không nhìn về phía này, mà như không có người đi qua. Đột ngột xuất hiện, long hành hổ bộ, có khí thế thôn sơn hà, bước vào bảy ngôi mộ lớn phía sau, khiến người ta cảm thấy khó thở. Mặc dù không thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng cỗ áp lực vô hình kia thật sự rất chân thực và đáng sợ, khiến người ta cảm thấy linh hồn mình đều run rẩy. Như thể hắn là duy ngã độc tôn, bệ nghệ thiên hạ, cứ vậy mà không coi ai ra gì mà bước đi. Chuyện này, Tiêu Thần có chút đờ ra, tại sao lại như vậy? Người kia bước chậm về phía mộ, như đang đi dạo trong một sân vắng, hoàn toàn không để ý đến họ. Lúc này, lọ đá bỗng nhiên chấn động, thạch nhân vương khôi lỗi không nghe theo triệu hoán của Tiêu Thần, tự chủ bước ra, sau đó hướng về bảy ngôi mộ lớn đi tới. Những chuyện kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó, sách cổ trên người Tiêu Thần bỗng văng lên, tự động chảy ra, bên trong năm vị đá lớn vương đột nhiên bước ra, hướng về bảy ngôi mộ lớn mà đi. Đùng, cùng lúc đó, Tiêu Thần cảm thấy thân thể rung động, bị áp chế bởi dấu ấn đại đạo của thạch nhân vương vô thượng, mạnh mẽ lao ra, hóa thành một bóng mờ đi về phía trước. Những biến cố đột ngột này khiến Tiêu Thần không kịp ứng phó, căn bản không kịp ngăn cản. Không muốn tùy tiện ra tay. Lão đạo sĩ nhắc nhở. Bọn họ tiến về phía trước, phát hiện người mặc long bào, đầu đội vương miện đang ngồi xếp bằng trên một hòn đá xanh ở sau bảy ngôi mộ lớn. Lúc này, thạch nhân vương khôi lỗi, năm vị đá lớn vương, cùng với thủy tổ dị giới, tất cả đều đã đến nơi đó, ngồi xếp bằng xuống. Khi còn sống luận đạo, tranh hùng thiên hạ, chết rồi luận thi, mộ bên trong xưng tôn. Chuyện này, Tiêu Thần tự nói, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Kha Kha miệng nhỏ từ lâu đã mở tròn xoe, mắt cũng trợn lên. Tất cả những thứ này không khỏi khiến người ta chấn động. Mộ bia khác khi còn sống luận đạo, tranh hùng thiên hạ, chết rồi luận thi, mộ bên trong xưng tôn rốt cuộc đã trở thành sự thật. Bất kể là thạch nhân vương khôi lỗi, hay năm vị đá lớn vương, cùng với thủy tổ dị giới, đều là những bậc vương giả đã ngã xuống từ vô tận năm tháng. Giờ khắc này tự chủ bước ra, đi về phía trước, cùng với người mặc long bào. Đầu đội vương miện ngồi xếp bằng ở bảy ngôi mộ lớn phía sau trên một tảng đá. Ea, bọn họ sống sao? Kha Kha nghiêng đầu hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng khó mà nói rõ, bởi vì cảnh tượng ở đây quá kỳ dị, hắn không biết những bậc vương giả này đang ở trong trạng thái nào. Lão đạo sĩ cũng có vẻ rất kỳ lạ, yên tĩnh không hề có một tiếng động, đứng yên nhìn chăm chú vào bảy bóng người đang ngồi xếp bằng. Ea, Kha Kha muốn tiến lại gần, nhưng Tiêu Thần đã ngăn cản nó, nói, không nên lại quá gần. Những người này hoặc có thể nói là thi, đều rất nguy hiểm. Đúng, không nên lại gần. Chúng ta quan sát từ xa là được, đã xem như là một loại xa xỉ gặp gỡ. Lão đạo sĩ bình tĩnh nói. Tuy nhiên, những vương giả này đều không nhúc nhích, như những hình khắc cổ xưa tồn tại vĩnh cửu. Không có một chút động đậy nào, cũng không có giao lưu. Nhưng tại sao họ lại bất động, cũng không nói gì, làm sao luận đạo đàm thi. Kha Kha hiếu kỳ như một bảo bối, con vật nhỏ tự nhiên biết những vương giả kia không giống bình thường. Cũng muốn nghe một chút về những điều họ trình bày về sinh tử đại đạo. Bọn họ đã bắt đầu luận đạo, muốn dùng tâm lắng nghe. Lão đạo sĩ ánh mắt nhấp nháy. Tiêu Thần trong lòng hơi động, loại bỏ tạp niệm, dùng thần thức bản nguyên dò ra. Trong chốc lát hắn như tiến vào hồng hoang thái cổ, đến với điểm khởi nguồn của đạo. Hư không vô tận, mênh mông vô biên, bản nguyên của đại đạo hiện ra trước mắt. Vô biên hàm nghĩa, hóa thành phù hiệu vàng óng, phun vào mắt, đại đạo hồng quyển, tràn ngập thiên địa, vô cùng hàm nghĩa. Vô tận bản nguyên, xoắn thành một mảnh hồng viễn bầu trời và mặt đất, hắn như thể đưa thân vào tuyên cổ dưới bầu trời, chân đạp mặt đất dày nặng, đỉnh đầu hướng tới tinh không xa xôi, dùng thân, tâm, thần chạm đến dấu ấn đại đạo kia. Đây là một loại không minh trạng thái, đây là một loại ngộ đạo trải nghiệm, đây là một loại thân thể và thần niệm toàn phương thăng hoa, có thể sức chiến đấu không hiện ra tăng lên, nhưng con đường sau này càng ngày càng rõ ràng, dần dần hiểu được cái đó, tuyên cổ bất biến đi đến phương hướng, ngôn tức pháp, hành tức tắc. Tiêu Thần theo tâm động, tâm theo đạo ấn mà động, dùng tay kết ra tâm ngữ, dùng ấn ngưng xuất đạo hình, rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu. Ea, Kha Kha mắt to nhất thời trợn tròn, con vật nhỏ tương đương thông minh, tự nhiên biết phát sinh cái gì, cũng mở lòng ra, bày ra bản nguyên, lắng nghe đại đạo thiên âm. Còn lão đạo sĩ thì từ lâu đã rơi vào trạng thái không linh, chìm đắm trong đại đạo diệu quan tâm. Chân trời xa xôi, màu đen minh hà hóa thành màn ánh sáng đen bị đánh nát, lệ thạch thú hét dài một tiếng. Xuyên qua nguyền rủa vách tường, nhanh chóng tiến vào vùng thế giới này. Hắn nhìn bia đá kia một lúc lâu, phát ra một tiếng hừ lạnh, lập tức chấn động mặt đất trước mắt, như thái cổ hung thú lộ ra dữ tợn nanh vuốt. Vào lúc này, lệ thạch thú xung quanh xương máu tràn ngập, bao phủ bầu trời mặt đất, hắn giết chóc vô số, khí tức khốc liệt bắt nguồn từ hồng hoang, ngàn vạn sát kiếp cùng kiêm, mới hình thành đáng sợ như thế sát khí. Hắn cực tốc đi tới, rất nhanh đã đến trước 7 ngôi mộ lớn. Vào lúc này một ngôi mộ lớn đột nhiên nứt ra, lao ra một cái trăng lưỡi liềm hình ma dao, chém xoáy hướng về hắn. Chính là cái tiểu thạch hoàng, khi còn sống đã từng sử dụng một món binh khí đá, có tên là Nguyệt Ảnh Ma Nhận, mặc cho không ai nghĩ rằng trong ngôi mộ lớn lại chôn giấu một thạch binh. Hống! Lệ thạch thú tài hoa xuất chúng, tướng mạo cực kỳ hung tợn, mọc ra tổ long sừng, đuôi cá sấu, khoác trên người lớp đá vảy, hung tàn mà lại cuồng bạo, dò ra một con ma quái sắc bén với những móng vuốt lớn, chỉ một cái vung tay đã có thể đập vỡ bầu trời, hướng về cái ma dao mà chộp tới. Nhân vật như thế thật sự chính là một vị ma vương cái thế, không có gì có thể chống đối. Tiểu thạch hoàng, ngươi đã chết rồi, còn giả vờ mê hoặc, có chôn thạch binh cũng không thể tốt hơn, hôm nay Nguyệt Ảnh Ma Nhận này nhất định sẽ thuộc về ta. Lệ thạch thú hung tàn cuồng bạo, ma diễm ngập trời, một chảo nát tan bầu trời rồi, lập tức chém xoáy Nguyệt Ảnh Ma Nhận xuống tay. Lợi chảo cùng ma dao va chạm, như kim loại giao kích, âm thanh vang dội. Lăng mộ toàn bộ đều đổi chủ, lệ thạch thú sát cơ lộ ra, cuồn cuộn xương máu, lay động đất trời, nhấn chìm khu vực này. Hống! Nhưng đúng vào lúc này, hắn phát ra tiếng gào thét, Nguyệt Ảnh Ma Nhận không hề đơn giản như vậy, chấn động mãnh liệt, lệ thạch thú chảo bao trùm lớp đá vảy cũng nát tan không ít. Dòng máu màu vàng chảy xuôi. Tiểu thạch hoàng, ngươi rất tốt, chết rồi còn để lại dấu ấn như vậy, đây chính là ngươi và ta vượt qua thời không mà chiến đấu. Một tiếng văng giòn giã, Nguyệt Ảnh Ma chém đứt một đoạn móng tay màu đen, trên đó dính những giọt máu vàng của thạch nhân vương, rồi bay vọt lên trời cao, và ngay lập tức biến mất vào cái nứt trong ngôi mộ lớn. Tiêu thần, Kha Kha cùng với lão đạo sĩ đều bị lệ thạch thú hung tàn kéo trở lại từ trạng thái kỳ ảo, họ lập tức nhận ra điều gì đang diễn ra. Lệ thạch thú, với thân thể cao lớn bằng đá, bao phủ trong ngọn lửa hung tàn, đang từng bước tiến tới, che kín vảy trên mặt tràn ngập nụ cười tàn nhẫn. Hôm nay, ta sẽ thu phục dấu ấn của ngươi trước, rồi chiếm đoạt 7 ngôi mộ lớn bên trong bảo tàng. Ngươi thật sự có thể thu phục ta sao? Đúng lúc này, từ 7 ngôi mộ lớn phía sau, một nam tử mặc long bào, đội vương miện, đang ngồi trên tảng đá, truyền ra âm thanh uy nghiêm cực kỳ, khiến cho linh hồn người ta đều phải chấn động. Phô trương thật lớn, tiểu thạch hoàng quả nhiên danh bất hư truyền. Người đây có phải đang vượt qua thiên cổ mà đối thoại với ta không? Lệ thạch thú đứng vững lại, gương mặt ma tính tràn ngập vẻ tàn nhẫn. Hắn một đời gào thét, nhất thời sông núi thất sắc, phong quyển vân cuốn tới. Ngoại trừ 7 ngôi mộ lớn ra, xung quanh vòm trời đều đổ nát thành hỗn độn. Lệ thạch thú dò ra con sắc bén thú chảo, chụp vào nam tử tiểu thạch hoàng đang ngồi trên tảng đá. Một tiếng chấn động khiến linh hồn người ta rung chuyển, mang theo uy thế vô thượng hừ lạnh phát ra. Tiểu thạch hoàng đột nhiên ném tay áo lớn, long bào chuyển động, như điên đảo bầu trời, lập tức đè lệ thạch thú xuống dưới long bào. Bạch bạch bạch, lệ thạch thú liền lùi lại 7 bước, tiểu thạch hoàng ngồi trên tảng đá, nguy nhưng vẫn bất động. Được, được, được, lệ thạch thú liên tục nói 3 chữ hảo, nói, hận không thể sinh ra ở Thái Cổ, cùng ngươi một trận chiến thực sự, như vậy vượt qua thời không mà chiến đấu để ta rất đáng tiếc. Kha kha kha, đúng lúc này, tiếng cười âm lãnh phát ra. Lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta như rơi vào hầm băng. Trước 7 ngôi mộ lớn, vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người khô héo, như ác quỷ, chính là da bọc xương thạch thi. Thái cổ trước, đó là một cái ánh sao rực rỡ, cho dù là ngươi lệ thạch thú, trở lại thời đại đó cũng chỉ có thể ngã xuống, không thể là đối thủ của tiểu thạch hoàng. Thạch thi chính là đồ cổ trong đồ cổ, đã sản sinh linh trí từ lâu, trải qua thái cổ đại kiếp nạn, có tư cách đàm luận về năm xưa. Ô ô ô, đúng vào lúc này. Một tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, một thanh kiếm đá màu vàng kim bổ xuống, chém về phía nam tử mặc long bào đang ngồi trên tảng đá. Tiểu thạch hoàng chỉ tay bắn ra, lập tức bắn bay thanh hoàng kim thánh kiếm, khí tức hoàng giả nhất thời dâng trào, chớp mắt áp bức hướng về tất cả mọi người, có khí thế thôn sơn hà. Huyền Không lão tổ bị thánh kiếm đánh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống trầm giọng nói, tiểu thạch hoàng danh chấn thiên cổ, uy chấn thiên hạ, quả nhiên ghê gớm. Vừa rồi, đó là một trận quyết đấu vượt qua thiên cổ, khiến hắn tâm thần tập trung cao độ. Khà khà khà, thạch thi phát ra tiếng cười âm lãnh, nói, làm sao từ lâu đã ngã xuống, có lưu lại dấu ấn thì lại làm sao, liệu có thể chống đỡ được chúng ta sao? Trước tiên vào trong mộ lớn bảo tàng, trở lại đoạt lấy dấu ấn của ngươi. Nói xong, hắn hướng về một ngôi mộ lớn phóng đi. Ầm ầm, một ngôi mộ lớn tự động nứt ra, một cái hoàng giả kiếm đá bay ra, đại xảo nhược chuyết, đơn giản mà lại trực tiếp đánh xuống. Khí thế trầm trọng như trăm vạn núi lớn đồng thời ép xuống. Ầm, đơn giản mà trực tiếp va chạm với thạch thi, thân thể hắn rung lên bần bật, trên bàn tay có một đường vết kiếm khủng bố, ô ô dòng máu màu vàng chảy xuôi. Được, được, được. Thái cổ trước ta ẩn núp ngươi, ngàn tỷ năm sau, ngươi vượt qua thời không một chiêu kiếm, vẫn như cũ để ta bị thương. Thạch thi khuôn mặt dữ tợn. Soát, Thanh hoàng giả kiếm đá, ánh sáng lóe lên, bay trở về ngôi mộ lớn, vết nứt ầm ầm khép kín. Đến đây, mọi người cũng đã rõ ràng, mỗi một ngôi mộ lớn đều chôn giấu một cái mạnh mẽ thạch binh. Những thạch binh này có chút là do tiểu thạch hoàng tự mình luyện chế, là binh khí của hắn khi còn sống, có nhưng là chiến lợi phẩm, không có một cái phàm vật, có thể nói thạch nhân vương đều muốn cực kỳ động lòng. Ngươi ngày xưa dù mạnh mẽ đến đâu thì đã sao, giờ đây ngươi đã ngã xuống, cho dù chân thân giáng lâm, trước mặt mấy vị thạch nhân vương, cũng chỉ có thể nuốt hận kết cục. Thạch Thi ra lệnh cho Lệ Thạch Thú cùng Huyền Không lão tổ hủy diệt 7 ngôi mộ lớn, liên thủ luyện hóa dấu ấn tinh thần của tiểu thạch hoàng. Ầm ầm, 7 ngôi mộ lớn đồng loạt nứt ra, 7 viên ngọc sao màu đen bay lên, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đây chính là 7 viên ma tinh mà tiểu thạch hoàng đã mang trong tay trái từ khi mới sinh. Thật tuyệt vời. Đây chính là điều khiến ta động lòng sâu sắc, ta muốn hái chúng. Lệ Thạch Thú hung tợn tràn ngập. Thật sao, các ngươi thật sự có thể hái được chúng không? Nam tử ngồi trên tảng đá tiểu thạch hoàng, đầu đội vương miện, đột nhiên bay ra một mặt bóng loáng êm dịu tấm gương, óng ánh long lanh, nhấp nháy tỏa ánh sáng. 7 viên ma tinh vào đúng lúc này chớp mắt bay tới, vườn quanh ở cổ kính xung quanh, cộng đồng treo ở đầu tiểu thạch hoàng. Thạch Thi, Lệ Thạch Thú, Huyền Không lão tổ, lập tức biến sắc, họ có thể đối mặt với tiểu thạch hoàng cái kia vượt qua thiên cổ sức mạnh to lớn, thế nhưng ngay trước mặt cổ kính này lại không như vậy thong dong, phảng phất cùng tiểu thạch hoàng chân thân đối lập. Khi còn sống luận đạo, chết rồi luận thi, nếu các ngươi có thể khiến ta tâm phục, trong lăng mộ bên trong tất cả trí bảo mặc cho các ngươi lấy đoạt, bao quát tam hoàng kính. Tiểu thạch hoàng tĩnh như bàn thạch, không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Thạch Thi là người nghi ngờ nhất, lộ ra vẻ nghiêm túc. Khi còn sống luận đạo, tranh hùng thiên hạ, chết rồi luận thi, mộ bên trong xưng tôn, là người hay quỷ, do ngươi đánh giá. Được, hận không thể sinh ra ở thái cổ, hôm nay vừa vặn giải quyết xong một việc tâm nguyện. Lệ Thạch Thú nhanh chân đi về phía trước, bên ngồi tảng đá lớn trên, cho đến lúc này, hắn mới phát hiện bên cạnh còn có 7 đạo thi ảnh. Thạch Thi cùng Huyền Không lão tổ nhíu mày, cuối cùng cũng đi về phía trước, hai người nhìn thấy 7 đạo thi ảnh nhất thời cả kinh. Loạn địa cái thế năm vương. Cách đó không xa, Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, Lệ Thạch Thú, Huyền Không lão tổ, Thạch Thi vừa rồi dường như căn bản không nhìn thấy 7 bóng người này, cho đến lúc này mới có cảm giác, có thể tưởng tượng được 7 ngôi mộ lớn này có cỡ nào quái lạ. Truy cập vào trang halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà, cái tam đại vương giả dường như cũng không thấy Tiêu Thần mấy người, không nhìn về phía này. Nếu đã đến đây, vậy thì hãy ra đi, chúng ta cùng thảo luận và trao đổi, điều này sẽ mang lại lợi ích lớn cho các ngươi. Tiểu Thạch Hoàng đột nhiên lên tiếng. Ngay gần đó, một tên thạch nhân vương bước ra, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sau đó, chiến giả nghịch thiên Đan Tuấn cùng một tên thạch nhân vương ba mắt nắm tay nhau tiến tới. Rất nhanh, thủy tổ dị giới lục chiến cũng hiển hiện ra, từng bước đi về phía trước, sự xuất hiện của hắn ít nhiều khiến cho mấy người khác cả kinh, đối với vị này hóa thạch sống mang trong lòng kiêng kỵ. Không ai dám trắng trợn cướp đoạt tam hoàng kính, ai cũng biết thứ này trong thiên hạ là thạch binh đáng sợ, có 7 viên ma tinh ở đây thúc đẩy vận chuyển cổ kính sức mạnh, so với hòn đá nhỏ hoàng phục sinh không kém bao nhiêu. Thái cổ trước từ biệt, ngàn tỷ năm vội vã mà qua, lục chiến nhìn tiểu thạch hoàng. Nói, hôm nay không đến đây để chiến, hy vọng ngươi không nên nói lỡ. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tiểu Thạch Hoàng chỉ đơn giản phun ra 4 chữ này, khí thế ép người, dù cho đối mặt với 7 vương 7 thi, cũng ung dung không vội, uy thẳng tới thiên hạ. Tiêu Thần trong lòng chịu đựng chấn động lớn, Tiểu Thạch Hoàng quả thật quá hung hăng. Trước mắt, gọi tới 7 đại vương giả luận đạo, triệu hồi ra 7 đại thi ảnh luận thi, cảnh tượng như vậy quá chấn động. Đây chính là vượt qua thiên cổ đối thoại, đám nhân vật này nếu còn sống trên đời. Thật sự khó có thể tưởng tượng hắn cường đại đến mức nào. Tiêu Thần tâm thần tập trung cao độ, không biết Tiểu Thạch Hoàng thực sự có mục đích gì. Lẽ nào thật sự chỉ là sống thì luận đạo, tranh hùng thiên hạ, chết rồi lại luận thi, mộ bên trong xưng tôn. Chuyện này quả thật không thể xảy ra. Đạo là cái gì? Tiểu Thạch Hoàng đầu tiên lên tiếng hỏi. Đạo, vì là pháp, vì là thì lại, hữu hình có thể theo, có tích cùng nắm bắt, trường pháp khống thì lại. Có người nói như vậy, nhưng lại có những người nắm giữ ý đạo hoàn toàn khác. Họ nói, đạo vô hình, không thể dự đoán, cái không thể cầm nắm, càng đi càng xa, xa mà sinh phản, phản mà quy nhất, một hóa vô hình, trốn đi thật xa, vòng đi vòng lại, đó chính là đạo. Đạo là bản nguyên, là nguồn cội diễn biến vạn vật trong thiên địa, nguồn chi phần cuối, có thể là một hạt cát, một cọng cỏ, một mảnh hoa, vạn vật đều vì đạo, ngươi và ta đều vì đạo. Đạo vô hình, đạo không có dễ, đạo không vốn là, không nguồn không có dễ không vốn là, đạo vận tự nhiên, cần gì than thở. Cần gì đàm luận đạo, ngươi và ta hắn không phải đạo mà là đạo, Tiêu thần cùng tổ thần cảnh giới cố gắng tiến lên một bước, đến tột cùng là chạy người đá đường, vẫn là chạy vô thượng tổ thần con đường. Hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thật sự xác định, chính ở vào thập tự giao nhau giao lộ. Giờ khắc này, nghe được đại đạo trình bày, hắn nhất thời trong lòng hơi động. Tiếp đó, mọi người bắt đầu tan vỡ, hắn lập tức bắt đầu dùng tâm linh để lắng nghe. Các loại huyền ảo thanh âm, như tự nhiên, vang vọng dưới bầu trời, các loại diệu quan tâm, thể hồ quán đỉnh, nhất thời khiến hắn say mê, sau đó lại dần dần lạc lối. Chuyện này quả thật là một hồi không thể nào tưởng tượng được kỳ ngộ. Vào đúng lúc này bất kể là tiêu thần lão đạo sĩ, đều rơi vào một loại trạng thái không linh, chìm đắm trong không cách nào truyền lời đại đạo diệu quan tâm bên trong. Ngay cả con vật nhỏ Kha Kha, cái nguyên bản trong suốt mà đơn thuần mắt to, cũng biến thành thâm thúy. Con vật nhỏ như mê như say, thân thể thỉnh thoảng phát ra huyền quang, càng là lấy thể minh tâm, kết ra các loại thần ấn. Chỉ có thả ra tâm thần, mở rộng thần thức bản nguyên, mới có thể linh nghe đến mấy cái này thiên địa diệu quan tâm. Ở đây bảy ngôi mộ lớn phía trên, điểm lành rực rỡ, đầy trời buông xuống, thánh khiết thần quang, chiếu khắp thập phương, từng đóa tường thụy hoa sen trên không trung tỏa ra, ô ô đại đạo thần suối, từ lòng đất dâng lên, nơi này hoa rụng rực rỡ, màu cầu vồng vô tận, cảnh sắc an lành yên tĩnh. Lão đạo sĩ sắc mặt nghiêm nghị, nhìn quét tứ phương, hắn dị động gây nên tiêu thần cùng Kha Kha chú ý, cùng lúc đó tòa trong mộ lớn ném tiểu thạch hoàng cũng phát sinh hét dài một tiếng, xuyên vân phá trời, âm thanh nứt trời khung. Không muốn hoài nghi, chính là ta đang cùng ngươi tiến hành thần thức giao lưu, hoặc là nói cùng ta mình nói chuyện. Ngươi muốn làm cái gì? Lão đạo sĩ khó có thể bình tĩnh. Đến hiện tại ngươi vẫn chưa rõ sao, vì sao phân ngươi và ta, ngươi nên hỏi mình phải làm gì, nên làm cái gì? Tiểu thạch hoàng âm thanh có chút lạnh mạc. Đến giờ khắc này, tiêu thần rốt cục vững tin, lão đạo sĩ này chính là tiểu thạch hoàng tân sinh thể. Đá quạ đen cảm giác hoàn toàn chính xác, không hề có một chút sai lầm. Ta là ngươi. Ngươi là ta là tiểu thạch hoàng, từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Lão đạo sĩ tự nói, sau đó như thể hồ quán đỉnh, trong đôi mắt bắn ra hai đạo óng ánh ánh sáng màu vàng, tựa hồ chớp mắt đem tất cả ký ức quán nối liền cùng nhau. Hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại, còn như ngày đó tiên phong đạo cốt, một phái chấn định thong dong, mà trừ đường rút lý kiên định đi về phía trước. Vào đúng lúc này, lão đạo sĩ cùng thiên địa hợp nhất, mỗi một bước dẫm xuống, đều có đạo vận đang lưu chuyển, tay áo lớn bay khắp. Siêu phàm thoát tục, không dính khói bụi trần gian, dường như muốn lên trời mà đi. Mà ở phía trước của hắn, bảy ngôi mộ lớn trung ương, bộ nửa máu thịt nửa chất liệu đá thân thể, tuy cùng hắn dung mạo tương đồng, nhưng khí chất thì một trời một vực, như quân lâm thiên hạ hoàng chủ, khí thế ngập trời, chấn động tâm hồn. Chỉ là loại khí tức chảy ra, đủ để cho người sợ hãi, đáng sợ gợn sóng cuồn cuộn mà ra, che ngợp bầu trời, có thể nói thần uy cái thế, như bệ nghệ muôn dân người thống trị. Hai cái giống như đúc người, hai loại tuyệt nhiên không giống khí chất, càng là một người, lão đạo sĩ là tiểu thạch hoàng tân sinh thể. Ta chờ ngươi ngàn tỷ năm, hoan nghênh trở về. Tuyên cổ vội vã, một cái chớp mắt thoáng qua. Lão đạo sĩ không có chút gì do dự, nhanh chân đi đến bảy ngôi mộ lớn trung ương tướng. Vào đúng lúc này, hắn đột nhiên bùng nổ ra vạn trượng ánh sáng, cùng bộ nửa máu thịt nửa chất liệu đá thân thể đụng vào nhau. Oanh! Bảy ngôi mộ lớn chấn động, ánh sáng từng đạo bắn ra. Toàn bộ hướng về trung ương hai người tấn công tới. Tiểu thạch hoàng ngươi tân sinh thể cũng ở đây, bảy người đá lớn vương toàn bộ vừa giận vừa sợ, thế nhưng cũng không có cách nào thay đổi tất cả những thứ này, bọn họ không cách nào từ trong mộ lớn lao ra, 49 tòa đại trận có thể chấn áp bọn họ vạn năm mà bất hủ. Hào quang chói mắt, đem nơi này bao trùm ở, toàn bộ tiểu thạch hoàng lăng như biển rộng giống như chập trùng gợn sóng, không có tiến vào nơi đây người đều cảm giác được từng trận khí tức kinh khủng. Vào đúng lúc này, lão đạo sĩ cùng bộ nửa máu thịt nửa chất liệu đá thân thể dung hợp lại cùng nhau, bọn họ càng hợp hai làm một. Đây là một cái phi thường thần bí quá trình, từng dòng máu bắn tóe, từng mảnh bụi đá bóc ra, xương cốt bẻ gãy cùng gây dựng lại tiếng vang khiến người ta sởn cả tóc gáy, cót ca cót két vang vọng. Trung ương trên mặt đất như có một vầng mặt trời tinh đang tỏa ra ánh sáng, tiểu thạch hoàng cùng lão đạo sĩ đang tiến hành thân thể đá cùng máu thịt dung hợp lột xác. Xa xa, tiêu thần phi thường chấn động, muốn rời khỏi nơi này nhưng không thể làm được. Bởi vì 49 tòa đại trận bao trùm toàn bộ địa vực. Ea, Kha Kha lén nói thầm, con vật nhỏ cũng có chút run rẩy, nó cảm giác được loại khí tức hung hãn, so với bất kỳ tu sĩ nào mà nó nhìn thấy đều cường đại hơn. Ở cuối cùng một tiếng rung trời vang lớn bên trong, hai bộ thân thể triệt để hợp nhất, hoàn thành giao hòa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tối thiểu có 70% vị trí máu thịt hóa, chỉ không đủ 30% bộ phận vẫn là thân thể đá. Đây không phải là đá quạ đen loại ánh sáng bên ngoài thân máu thịt hóa trạng thái, mà là từ bên trong mà ra, chân chính lột xác, cũng không phải mặt ngoài hiện tượng. Một luồng hơi thở khủng khiếp bùng nổ trong tích tắc, Sức mạnh của tiểu thạch hoàng ngay lập tức tăng vọt đến mức khiến người ta khiếp sợ. Trong ngôi mộ lớn có 7 vị thạch nhân vương, tất cả đều im lặng, không ai còn tiếp tục gào thét trong cơn giận dữ, họ cảm nhận được sự đe dọa của cái chết. Cùng lúc đó, từ mặt đất thiên giới, một khí tức mạnh mẽ vang dội như biển cả, khuếch tán từ khu cổ địa ra bên ngoài, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi tột độ. Khi biết bắt nguồn từ tiểu thạch hoàng lăng mộ, thiên giới khắp nơi bá chủ cùng với số ít những lão già, toàn bộ giật mình mở mắt ra, đồng thời nhìn về phía nơi này, bọn họ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, không hẹn mà cùng biến sắc. Vào đúng lúc này, bọn họ biết phát sinh cái gì. Năm xưa tiểu thạch hoàng chết là một điều kỳ lạ, bởi vì ở thời đại đó, trải qua thái cổ trước một trận chiến, những cường giả sống sót ở bên trong, căn bản không có ai có thể uy hiếp đến hắn, mà hắn lại ở như mặt trời giữa trưa, vào thời điểm tột cùng ngã xuống, khiến tất cả mọi người không thể tin. Hắn lại vẫn sống sót. Thực sự là không nghĩ tới, hắn có như vậy lớn quyết đoán, hay là chư thiên vạn giới lại đem long trời lở đất, thực sự là sự mong chờ, hay hắn thật sự có khả năng khai mở một mảnh đất tu luyện hoàn toàn mới, giữa thiên địa. Thời thái cổ, ánh sao lấp lánh, cao thủ đông đảo, tiểu thạch hoàng may mắn sống sót trong thời đại đó quả thực không hề hư danh. Vào ngày hôm đó, tất cả các đại cự đầu trong thiên giới đều nắm rõ những thông tin kinh thiên động địa này, nhưng không ai tiến gần, không ai có ý định ngăn cản. Thạch Thi, Lệ Thạch Thú, Huyền Không bảy đại vương giả sau khi tiến vào, mãi đến tận hiện tại đều không có một người đi ra, tất cả mọi người đều biết bọn họ e sợ gặp phải phiền toái lớn, có thể không sống sót đi ra đã ở cái nào cũng được. Từ tình huống này mà xem, tiểu thạch hoàng thực lực so với mọi người tưởng tượng còn đáng sợ hơn, tiểu thạch hoàng đi qua thân cùng thân thể mới hợp nhất sau, quyết không phải đơn giản chồng chất như vậy, kế thừa năm xưa vô thượng sức chiến đấu, mà đây là một loại hoàn toàn mới lột xác. Thoát khỏi thân thể đá, tái sinh máu thịt hoàn toàn mới thời cơ. Hô! Mãnh liệt cương phong thổi nát bầu trời, tiểu thạch hoàng giò ra một cánh tay, lập tức vỡ ra chính mình sáng tạo mộ bên trong thế giới, đưa vào mênh mông thiên giới, hướng về cái lơ lửng giữa trời cao Thái Dương Tinh chụp tới. Thiên giới Thái Dương Tinh, tuyệt đối không phải những thế giới khác mặt trời có thể so sánh. Thiên giới là hiện nay vạn giới trung tâm, Thái Dương Tinh có mối quan hệ trọng đại, không thể sai sót, từ thời kỳ tuyên cổ đến nay. Mặt trên cũng không biết đã bị bày xuống bao nhiêu tầng trận pháp, bảo đảm nó sẽ không bị thiên giới cường giả đại chiến lan đến. Thế nhưng đúng vào lúc này, một con trai ngược bầu trời bàn tay lớn, thăm dò vào trên không, lại đem mặt trời kia tinh bao trùm, trong nháy mắt toàn bộ thiên giới rơi vào hắc ám. Tất cả mọi người đều bị kinh động, đây là thái cổ đến chưa bao giờ có sự tình. Toàn bộ mặt đất sát đen nhánh kia, phàm là sinh linh không ai không ngửa mặt lên trời quan sát, chỉ thấy trong bóng tối vô biên, Thái Dương Tinh bị một người bắt gọn. Chỉ có những điểm yếu ớt ánh sáng từ giữa ngón tay lộ ra, tạo thành một đường viền cực kỳ đáng sợ từ bàn tay khổng lồ kia. Đây là việc chưa từng có từ xưa đến nay, thiên giới chính là trung tâm của vạn giới, Thái Dương Tinh có tầm quan trọng vô cùng lớn, bị bày lên trận pháp, ngay cả Thạch Nhân Vương cũng khó có thể đánh rơi. Nhưng vào thời khắc này, mọi thứ đều bị lật đổ, bàn tay lớn kia đã bắt Thái Dương Tinh rơi xuống, tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh tượng khó quên này suốt đời. Cánh tay đáng sợ, mọc rễ từ mặt đất thiên giới. Thực sự đáng sợ đến cực điểm, thô to vô biên, như ngàn tỷ thái cổ ma sơn xây thành, như vô tận tổ long vặn vẹo hợp lại. Khi ma thủ khổng lồ chiếm lấy Thái Dương Tinh, nó từ từ thối lui, cánh tay thông suốt trời sinh lòng đất hướng về địa tầng sâu xa rơi đi. Cảnh tượng này quá chấn động, ánh sáng càn khôn đột nhiên trở nên ảm đạm tối tăm. Thạch Nhân Vương không thể đánh rơi Thái Dương Tinh, lại bị một con ma thủ to lớn vồ lấy. Thiên giới không còn trời. Mặt trời đã không còn tồn tại, bị người dùng pháp lực khổng lồ chiếm đoạt. Lớn mà rơi vào hắc ám, ngàn tỷ sinh linh hoảng sợ không chịu nổi. Khắp nơi, các bá chủ đều tự nhiên biết, đây là do tiểu thạch hoàng gây nên, mọi người mới cảm thấy sợ hãi, nhân vật vô địch thái cổ này rốt cuộc muốn làm gì, lẽ nào là muốn lập uy, thông báo cho thế gian rằng hắn đã trở về. Trong hoàng lăng mộ, Thái Dương Tinh hóa thành một vòng mâm tròn, định ở 7 ngôi mộ lớn trên bầu trời. Vắng lặng ngàn tỷ năm, ta nguyên bản thân thể đá quá mức âm hàn, cần Thái Dương Tinh bản nguyên để lấy ra âm khí. Xa xa, Tiêu Thần cảm thấy lạnh toát trong lòng, hắn tự nhiên biết mặt trời kim tinh không phải tầm thường, lại bị đối phương dễ dàng như thế nắm giữ, thật là đáng sợ. Kha kha cũng vèo một tiếng nhảy lên vai Tiêu Thần, con vật nhỏ vô cùng sốt sắng, có chút sợ hãi. Thiên giới có các sinh linh, ta khác ban cho các ngươi 9 mặt trời. Tiểu Thạch Hoàng nhẹ nhàng vung tay lên, 9 viên sao lớn từ trên trời bị triệu hoán mà đến, sắp xếp ở bầu trời thiên giới. Cùng tu qua bia trời huyền pháp. Ta cho phép các ngươi đứng hàng bên, lắng nghe thiên địa chí lý. Tiểu Thạch Hoàng lạnh lùng nhìn qua Tiêu Thần. Đến đây, hắn ngồi xếp bằng xuống, khẽ quát, mượn chư vị luyện thể luyện tâm. Ta như thành công, cũng đem cho các ngươi mở ra một thế giới mới, mở ra một cánh cửa không thể nào tưởng tượng được. 7 ngôi mộ lớn chấn động, hào quang ngút trời, bảy đại vương giả toàn bộ kêu la sinh ra, mộ lớn cướp lấy thần lực của họ, thực sự là muốn luyện hóa bọn họ. Bảy đại vương giả không thể không chống lại, tránh khỏi tình cảnh đáng sợ xuất hiện, đây là trần trụi ép thần lực, mạnh mẽ bức bách bảy đại vương giả tỏa ra ánh sáng thần thánh. Cuối cùng, bảy cỗ sức mạnh mênh mông như biển bắn ra, tất cả đều tập trung hướng về thân thể ngồi xếp bằng ở giữa, vô tận ánh sáng nhấn chìm nơi đó. Tiểu Thạch Hoàng lợi dụng bảy đại vương giả để luyện thể, cùng lúc đó, các loại thiên địa diệu âm vang lên, bảy đại vương giả đại đạo thần vận ở bảy ngôi mộ lớn xuất hiện, hòa lẫn cùng bảy thi đạo vận. Đây là một cuộc gặp gỡ lớn lao, Tiêu Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, cảm ngộ các loại dấu ấn đại đạo, lắng nghe các loại thiên địa chí lý, mà Kha Kha cũng rất chăm chú, bắt chước dáng vẻ của Tiêu Thần, ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, cũng bắt đầu để tâm đi trải nghiệm cùng cảm ngộ. Trên mặt đất thiên giới, cỏ xanh khô héo lại trở nên phồn vinh, hồ nhỏ khô cạn lại đầy nước, năm tháng không một tiếng động, thời gian trôi qua nhanh chóng trăm năm. Vị trí cổ địa của Tiểu Thạch Hoàng lăng mộ trở thành một mảnh vùng cấm, không ai dám lại gần. Ở đây cho dù là hung tợn nhất các loại man thú cũng phải đi đường vòng mà chạy, bàng bạc khí tức, ngày qua ngày, năm tháng trôi qua, sức mạnh kinh khủng như một người khổng lồ đang nhanh chóng trưởng thành, tất cả mọi người cảm nhận được nơi này thần uy từ từ cường thịnh. Trăm năm trôi qua, Tiêu Thần không nhúc nhích, trên người đã dính đầy cho bụi, từ đầu đến cuối chưa bao giờ mở mắt. Thiên địa diệu âm, trăm năm không ngừng, vang vọng bên tai, đại đạo chí lý, sắp xếp ở trước, nếu không nắm bắt được cơ hội này, thì thực sự có lỗi với Tiểu Thạch Hoàng vì đã cho hắn cơ duyên. Con vật nhỏ Kha Kha sạch sẽ, không dính một hạt bụi, cả người trắng như tuyết như ngọc, dù nó thiên tính hoạt bát, nhưng cũng ngồi bất động để khổ ngộ. Trong lúc mở ra mất đi thiên đường, bên trong Tiểu Quật Long, Sát Phá Lang, Ba Bộ Xương, Thiên Ngoại Thiên, cùng với Hoa Mộng Tưởng hợp nhất, Thanh Thanh cũng có thể lắng nghe loại thiên địa diệu quan tâm này. Ngày tháng thoi đưa, đấu chuyển tinh di, chín mặt trời không thể chịu đựng nồng độ linh khí của thiên giới, đã ngã xuống bốn viên. Nhân thế chìm nổi, 10.000 năm vội vã mà qua. Hồ lớn khô cạn, trở thành khe lõm. Núi cao đổ nát, thành bãi đá vụn. Sông lớn đổi đường, đi xa ngàn dặm. Bình nguyên đất nứt, trở thành vực sâu hẻm núi. Thương Hải Tăng Điền, vội vã 10.000 năm. Con số này đọc lên không tính là gì, nhưng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Phàm một đời người chẳng qua trăm năm. Nghĩ kỹ lại, ở tuổi già lúc than thở thời gian, nhưng cũng đủ dài lâu. Mà vạn năm tháng trôi qua, có thể suy ra cái tăng thương biến đổi lớn, có thể sáng tỏ cái cổ thông thả trời hạ xuống phía tây hoang vu. Thời gian rời xa dương thế, năm tháng biến thiên, trên người Tiêu Thần, cho bụi nằm dày đặc, rối bù. Vương giả thần thành năm thước vuông vắn, bao quanh hắn ở trung ương, trên thân thể Tiêu Thần ngoài lớp bụi dày đặc, còn có một lớp chất liệu đá cứng xác, như giáp đá, cứng rắn không thể phá vỡ, nằm dày đặc trên người, lưu quang điểm điểm, như ẩn như hiện. Đây là một bộ hiếm thấy cảnh tượng. Nói là ở ma thành Niết Bàn đi ra người đá đường, nhưng không giống lắm, thần thành cũng chưa hề hoàn toàn bao trùm Tiêu Thần, càng không có tuyệt diệt máu thịt của hắn, bị hắn nung nấu rất nhiều thái cổ ma thành, mới hình thành tòa vương giả thần thành này, giờ khắc này cổ điển tự nhiên, ngày xưa thần quang toàn bộ nội liễm, như là cổ xưa kiến trúc bị trưng bày ở đây, nó ẩn chứa sức mạnh to lớn cũng đang ngủ đông, gần như là một tòa đàn tế cổ kính, gánh chịu Tiêu Thần. Tiêu Thần bên ngoài thân trung quy là hóa đá, có thể là ở chạy người đá đường. Nhưng tuyệt đối không phải truyền thống về mặt ý nghĩa người đá đại đạo, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở tầng xác đá dưới, là óng ánh huyết nhục bên ngoài thân, lưu chuyển ánh sáng thần bí, tràn ngập sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, nhưng lại bị lớp trọng thạch giáp ngăn cách ở bên trong. Điều này cũng không phải vô thượng tổ thần đường, hoặc nói không phải thuần túy vô thượng tổ thần đường. Hắn lắng nghe vương giả đại đạo một vạn năm, các loại thiên địa cực kỳ quan tâm, trước sau vang vọng bên tai, hắn không thể nào tưởng tượng được thu hoạch, chạm đến đại đạo thần vận. Nắm vĩnh hằng, đạp ra con đường đặc biệt của bản thân, tuy rằng trước mặt vương giả đại đạo vẫn chưa đủ chống trải, nhưng dù sao cũng là tự mình tìm tòi tiến lên một con đường. Tiêu Thần 10.000 năm đến, trước sau đang phát sinh vi diệu lột xác, hắn bắt đầu chân chính tìm tòi con đường đại đạo của chính mình, chỉ là Kha Kha, cũng đang trải qua biến hóa kỳ diệu, con vật nhỏ ngày càng xuất trần. So với Tiêu Thần đầy người cát bụi, Kha Kha không dính một hạt bụi, linh khí bức người, quả thực như đạo vận hóa thân. Chẳng qua, thỉnh thoảng vài chục năm, hơn trăm năm tỉnh dậy một lần, khi mở mắt ra, cái ánh mắt hồn nhiên, nghịch ngợm, báo trước tính tình của nó vẫn chưa thay đổi. Mất đi thiên đường bên trong, tất cả mọi người cũng đều có từng người biến hóa khác, đặc biệt là Thanh Thanh, cùng cái hoa mộng tưởng kết hợp lại, khô héo có xanh tươi, phát sinh nhiều lần thần bí lột xác. Ngay ở hôm nay, bảy ngôi mộ lớn đột nhiên đồng thời sụp đổ, bảy đại vương giả lao ra. Cùng lúc đó, ngay chính giữa, Tiểu Thạch Hoàng cũng bỗng dưng mở hai mắt ra. Mênh mông như biển khí tức che ngợp bầu trời, hai đạo sắc bén ánh mắt chấn động tâm hồn, dù cho là bảy đại vương giả cũng không dám nhìn thẳng vào. Giữa bầu trời, 7 viên ma tinh rơi vào lòng bàn tay trái của Tiểu Thạch Hoàng. Cái mặt gương đá càng ở trên đỉnh đầu hắn không xoay chậm chậm. Hắn chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng đảo qua 7 người, khuôn mặt xung quanh 7 đại vương giả dĩ nhiên không cách nào nhìn thẳng vào, nhanh chóng cúi đầu. Bọn họ vốn không muốn làm như vậy, nhưng không thể cưỡng lại uy thế như vậy, không thể không cúi đầu. Đây là một chuyện đáng sợ, để Thạch Nhân Vương cấp thấp kiêu ngạo cúi đầu. Tiểu Thạch Hoàng thân thể đá triệt để lột bỏ, tái sinh máu thịt thành công, vào đúng lúc này hắn liền trở thành hóa thân của thiên địa đại đạo, đạt tới trọn vẹn cảnh giới. Một chút ngàn vạn năm, ánh mắt lưu chuyển, thế giới thanh không. Dường như ngàn vạn năm trôi qua, dường như đại thế giới bị phá diệt, ánh mắt đáng sợ khiến người ta hoảng sợ, không có động tác gì, hắn chỉ là lặng lặng đứng ở đó, liền áp bức 7 đại vương giả, tất cả đều không dám làm một cử động nhỏ nào, mà mênh mông như biển khí tức, che ngợp bầu trời, truyền vang đến thiên giới trên mặt đất. Lấy nơi này làm trung tâm, hồng hoang trên mặt đất, hết thảy sinh linh nhưng không yên lặng như tờ, dù cho là khắp nơi bá chủ cùng với hóa thạch sống, cũng đều mất tiếng, trong lòng tràn ngập chấn động. Vào đúng lúc này, Tiểu Thạch Hoàng chính là trong thiên địa duy nhất, Thái Dương tinh tỏa sáng rực rỡ, thiên địa linh khí hội tụ, trước mặt hắn mọi thứ dần biến thành màu trắng, hắn như thể trở thành tồn tại duy nhất. Răng rắc, răng rắc. Đột nhiên, vào thời khắc này, trán của Tiểu Thạch Hoàng vang lên âm thanh lớn, một vòi máu tươi chảy xuống, khắp người đều xuất hiện vết máu. Lão đạo sĩ mặt mũi nghiêm nghị, ánh mắt quét khắp bốn phương, hắn hành động khiến Tiêu Thần và Kha Kha chú ý. Cùng lúc đó, trong ngôi mộ lớn, Tiểu Thạch Hoàng phát ra một tiếng hét dài, xuyên thấu vân mây, âm thanh vang dội như nứt trời. Không cần hoài nghi, chính là ta đang cùng ngươi tiến hành giao lưu thần thức, hoặc nói khác đi, là ta đang trò chuyện với chính mình. Ngươi muốn làm gì? Lão đạo sĩ khó mà giữ bình tĩnh. Đến giờ khắc này, ngươi vẫn chưa rõ sao, vì sao lại phân cách ngươi và ta, ngươi nên tự hỏi mình phải làm gì, nên làm cái gì? Tiểu Thạch Hoàng, giọng nói có chút lạnh lùng. Giờ đây, Tiêu Thần cuối cùng đã có niềm tin, lão đạo sĩ này chính là Tiểu Thạch Hoàng tân sinh thể. Cảm giác của đá quạ đen hoàn toàn chính xác, không có sai sót chút nào. Ta là ngươi, ngươi là ta là Tiểu Thạch Hoàng, từng đánh khắp thiên hạ, vô địch thủ. Lão đạo sĩ tự nói, sau đó như thể hồ quán đỉnh, trong đôi mắt lóe lên hai đạo ánh sáng vàng rực, giống như chớp mắt kết nối mọi ký ức lại với nhau. Hắn trong nháy mắt bình tĩnh, như ngày xưa vẫn vậy, khí chất tiên phong đạo cốt. Một phái chấn định thong dong, kiên định bước về phía trước. Vào lúc này, lão đạo sĩ hợp nhất với thiên địa, mỗi bước dẫm xuống đều mang theo đạo vận lưu chuyển, tay áo rộng bay phấp phới, siêu phàm thoát tục, không dính khói bụi trần gian, dường như muốn bay lên trời. Mà trước mặt hắn, 7 ngôi mộ lớn ở trung tâm, bộ thể nửa máu thịt nửa chất liệu đá, tuy cùng hắn có hình dáng tương đồng, nhưng khí chất lại khác biệt một trời một vực, như quân lâm thiên hạ, khí thế ngập trời, chấn động tâm hồn. Chỉ riêng loại khí tức từ đó phát ra, cũng đủ khiến người ta sợ hãi, đáng sợ như gợn sóng cuồn cuộn, che phủ cả bầu trời, có thể nói là thần uy cái thế, như bế nghễ muôn dân. Hai cái giống như đúc người, hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng vẫn là một người, lão đạo sĩ chính là Tiểu Thạch Hoàng tân sinh thể. Ta chờ ngươi ngàn tỷ năm, hoan nghênh trở về. Tuyên cổ vội vã, chỉ trong nháy mắt thoáng qua. Lão đạo sĩ không chút do dự, nhanh chân tiến về phía 7 ngôi mộ lớn. Vào đúng lúc này, hắn đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng vạn trượng. Va chạm với bộ thể nửa máu thịt nửa chất liệu đá. Oanh, 7 ngôi mộ lớn chấn động, ánh sáng từng đạo bắn ra, toàn bộ hướng về hai người tấn công. Tiểu Thạch Hoàng, ngươi tân sinh thể cũng ở đây. 7 người đá lớn vương toàn bộ vừa giận vừa sợ, nhưng cũng không thể thay đổi hiện thực này, họ không thể từ trong mộ lao ra. 49 tòa đại trận có thể chấn áp họ vạn năm mà bất hủ. Hào quang chói mắt bao trùm nơi này, toàn bộ Tiểu Thạch Hoàng lăng như biển rộng, giống như chập trùng gợn sóng. Bất kỳ ai không tiến vào nơi đây đều cảm nhận được từng trận khí tức kinh khủng. Vào đúng lúc này, lão đạo sĩ và bộ thể nửa máu thịt nửa chất liệu đã hợp nhất lại với nhau, họ càng hợp lại thành một. Đây là một quá trình vô cùng thần bí, từng giọt dòng máu bắn tóe, từng mảnh bụi đá bị bong ra, tiếng xương cốt bẻ gãy và tái tạo vang lên khiến người ta sởn gai ốc, cót két vang vọng. Trên mặt đất, như có một vầng mặt trời tinh đang tỏa sáng, Tiểu Thạch Hoàng và lão đạo sĩ đang tiến hành dung hợp giữa đá và máu thịt. Từ xa, Tiêu Thần vô cùng chấn động, muốn rời khỏi nơi này, nhưng không cách nào làm được, bởi vì 49 tòa đại trận bao trùm toàn bộ địa vực. Ea, Kha Kha lén thì thầm, con vật nhỏ cũng có chút run rẩy, nó cảm nhận được loại khí tức hung hãn vô cùng, so với bất kỳ tu sĩ nào mà nó từng thấy đều mạnh mẽ hơn. Ầm, trong tiếng rung trời vang lớn, hai bộ thân thể hoàn toàn hợp nhất, hoàn thành giao hòa, toàn thân từ trên xuống dưới tối thiểu có 70% vị trí máu thịt hóa, chỉ còn lại 30% bộ phận là thân thể đá. Đây không phải là trạng thái máu thịt hóa bên ngoài của đá quạ đen, mà là sự lột xác chân chính từ bên trong ra ngoài, không phải là hiện tượng bề ngoài. một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố trong nháy mắt bộc phát ra, sức mạnh của tiểu thạch hoàng ngay lập tức tăng lên đến mức khiến người ta khiếp sợ, bảy vị thạch nhân vương trong mộ toàn bộ đều câm miệng, không ai còn tiếp tục kinh hãi rít gào, họ cảm nhận được sự uy hiếp từ cái chết. Vào đúng lúc này, trên mặt đất ở thiên giới, khí tức mạnh mẽ như biển gầm, từ khu cổ địa này chấn động ra ngoài, tất cả mọi người đều sợ hãi tột độ, khi biết nguồn gốc từ tiểu thạch hoàng lăng mộ, các bá chủ thiên giới và một số lão già, toàn bộ đều giật mình mở mắt ra, đồng thời nhìn về nơi này, họ nhớ tới những sự việc cổ xưa nào đó, không hẹn mà cùng biến sắc. Vào đúng lúc này, họ biết chuyện gì đang xảy ra. Năm xưa tiểu thạch hoàng chết là một điều kỳ lạ, bởi vì ở thời đại đó, trải qua trận chiến thái cổ, những cường giả sống sót căn bản không có ai có thể uy hiếp đến hắn, mà hắn lại rơi xuống vào thời điểm tột đỉnh, khiến tất cả mọi người không thể tin. Hắn lại vẫn sống sót. Thực sự là không ngờ, hắn lại có quyết đoán lớn lao như vậy, hay là chư thiên vạn giới lại đem long trời lở đất. Thực sự thật đáng mong chờ, hay là hắn thật sự có thể mở ra một mảnh hoàn toàn mới để tu luyện thiên địa. Thái cổ trước, ánh sao óng ánh, cao thủ như rừng, tiểu thạch hoàng quả thực là may mắn sống sót trong thời đại đó, danh bất hư truyền. Ngày hôm đó, mỗi người đại cự đầu trong thiên giới đều biết tất cả tin tức chấn động này, nhưng không ai dám tiếp cận, không ai dám ngăn cản. Thạch Thi, Lệ Thạch Thú, Huyền Không, bảy đại vương giả sau khi tiến vào, cho đến giờ phút này vẫn chưa có ai đi ra, tất cả mọi người đều biết họ sợ gặp phải phiền toái lớn, có thể không sống sót mà ra cũng chẳng sao cả. Từ tình huống này có thể thấy, thực lực của Tiểu Thạch Hoàng còn đáng sợ hơn cả mọi người tưởng tượng. Tiểu Thạch Hoàng sau khi hợp nhất thân thể mới, quyết không phải đơn giản như vậy, kế thừa sức chiến đấu vô thượng năm xưa, mà đây là một loại hoàn toàn mới lột xác, thoát khỏi thân thể đá, tái sinh máu thịt hoàn toàn mới. Hô! Cơn gió mạnh thổi nát bầu trời, Tiểu Thạch Hoàng vươn một cánh tay, lập tức phá vỡ không gian bên trong mộ, đưa vào mênh mông thiên giới, hướng về cái Thái Dương Tinh lơ lửng giữa trời cao mà chộp tới. Thái Dương Tinh ở thiên giới, tuyệt đối không phải những thế giới khác có thể so sánh. Thiên giới là trung tâm của vạn giới hiện nay, Thái Dương Tinh có vai trò quan trọng, không thể sai sót. Từ xưa đến nay, nó đã bị bày ra bao nhiêu tầng trận pháp, bảo đảm sẽ không bị cường giả thiên giới đại chiến lan đến. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay khổng lồ che phủ bầu trời, thò vào không trung, lại bắt giữ mặt trời tinh ấy, khiến toàn bộ thiên giới rơi vào hắc ám trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều bị kinh động, đây là sự kiện chưa từng có trong thời đại thái cổ. Toàn bộ mặt đất chìm trong bóng tối, mọi sinh linh đều ngửa mặt lên trời quan sát, chỉ thấy trong bóng tối vô biên, Thái Dương Tinh bị người bắt giữ, chỉ lộ ra những điểm ánh sáng yếu ớt từ giữa những ngón tay, tạo thành hình dáng cực kỳ đáng sợ của bàn tay khổng lồ. Đây là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử, thiên giới chính là trung tâm của vạn giới, Thái Dương Tinh có vai trò quan trọng, bị bày ra trận pháp, ngay cả Thạch Nhân Vương cũng khó có thể thực sự đánh rơi nó xuống, nhưng vào thời khắc này, mọi thứ đều bị lật đổ, bàn tay lớn kia đã bắt Thái Dương Tinh rơi xuống. Tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh tượng khó quên này. Cánh tay đáng sợ, mọc rễ với mặt đất thiên giới, thực sự đáng sợ đến cực điểm. Thô to vô biên, như ngàn tỷ thái cổ ma sơn xây dựng mà thành, như vô tận tổ long vặn vẹo hợp lại với nhau. Sau khi bàn tay khổng lồ chiếm lấy Thái Dương Tinh, chậm rãi thối lui, cái cánh tay thông suốt trời sinh lòng đất ấy hướng về địa tầng sâu xa mà rơi xuống. Cảnh tượng này quá chấn động, bầu trời sáng sủa bỗng chốc ảm đạm. Thạch Nhân Vương không thể đánh rơi Thái Dương Tinh, bị một bàn tay khổng lồ vồ lấy. Thiên giới không còn trời. Mặt trời không còn tồn tại nữa, bị người dùng pháp lực lớn lao chiếm đoạt, chìm vào bóng tối, hàng triệu sinh linh hoảng sợ không chịu nổi. Các bá chủ khắp nơi đều tự nhiên biết, đây là do Tiểu Thạch Hoàng gây ra, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Nhân vật vô địch thái cổ này quả thực quá khủng khiếp, cuối cùng muốn làm gì? Hay là để lập uy, nói cho thế giới biết hắn đã trở về? Giờ đây, Thái Dương Tinh hóa thành một vòng tròn, định ở giữa bảy ngôi mộ lớn. Vắng lặng ngàn tỷ năm, ta nguyên bản thân thể đá quá mức âm hàn, cần Thái Dương Tinh bản nguyên để lấy đi âm khí. Từ xa, Tiêu Thần cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, hắn tự nhiên biết mặt trời kim tinh không tầm thường, lại dễ dàng bị đối phương nắm giữ như vậy, thực sự là đáng sợ. Kha Kha cũng vèo một tiếng bay tới bả vai Tiêu Thần, con vật nhỏ vô cùng sốt sắng, có chút sợ hãi. Thiên giới các sinh linh, ta khác ban cho các ngươi 9 cái mặt trời. Tiểu Thạch Hoàng nhẹ nhàng vung tay, 9 viên sao lớn từ trên trời bị triệu hồi mà đến, xếp đặt ở bầu trời thiên giới. Qua sự tu luyện của bia trời huyền pháp, ta cho phép ngươi đứng bên cạnh, để lắng nghe chí lý của thiên địa. Tiểu Thạch Hoàng lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Thần ở đây. Đến đây, hắn ngồi xếp bằng xuống, khẽ quát, mượn chư vị luyện thể luyện tâm, ta đã thành công, cũng sẽ mở ra cho các ngươi một thế giới mới, một cánh cửa không thể nào tưởng tượng được. 7 ngôi mộ lớn chấn động, hào quang ngút trời, 7 đại vương giả toàn bộ gào thét sinh ra, mộ lớn đang cướp lấy vương giả thần lực của họ, thực sự là muốn luyện hóa họ. 7 đại vương giả không thể không chống lại, để tránh khỏi tình huống đáng sợ xảy ra. Đây chính là áp bức thần lực, mạnh mẽ ép buộc bảy đại vương giả tỏa ra ánh sáng thần thánh. Cuối cùng, bảy nguồn sức mạnh mênh mông như biển bắn ra, tất cả đều tập trung vào giữa thân thể ngồi xếp bằng, ánh sáng vô tận nhấn chìm nơi đó. Tiểu Thạch Hoàng lợi dụng bảy đại vương giả để luyện thể. Cùng lúc đó, các loại thiên địa diệu âm vang lên, bảy đại vương giả đại đạo thần vận ở bảy ngôi mộ lớn trên trời hiện ra, hòa quyện cùng bảy thi đạo vận. Đây là một cuộc gặp gỡ lớn lao. Tiêu Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, cảm ngộ các dấu ấn đại đạo, lắng nghe các chí lý thiên địa, còn Kha Kha cũng rất chăm chú, bắt chước hình dáng Tiêu Thần, ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, cũng bắt đầu trải nghiệm và cảm ngộ. Trên mặt đất thiên giới, cỏ xanh khô héo lại phồn vinh, hồ nhỏ khô cạn lại chứa đầy. Năm tháng trôi qua không một tiếng động, chớp mắt trăm năm đã vội vã qua đi. Tiểu Thạch Hoàng lăng mộ vị trí cổ địa trở thành một vùng cấm, không ai dám tới gần. Ở đây cho dù là những loài man thú hung hãn nhất cũng phải đi đường vòng mà chạy. Bàng bạc khí tức, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, rũ tăng khủng khiếp, như một người khổng lồ đang nhanh chóng trưởng thành. Tất cả mọi người đều cảm nhận được nơi này thần uy từ từ cường thịnh. Trăm năm vội vã, Tiêu Thần không nhúc nhích, trên người đã dính đầy cho bụi, từ đầu đến cuối chưa một lần mở mắt. Thiên địa diệu âm, trăm năm không suy, vẫn vang vọng bên tai. Đại đạo chí lý, sắp xếp ở trước, nếu không thể nắm bắt cơ hội như vậy, thì thực sự có lỗi với Tiểu Thạch Hoàng đã ban cho hắn cơ duyên. Con vật nhỏ Kha Kha sạch sẽ, không dính một hạt bụi, cả người trắng như tuyết như ngọc, tuy nó thiên tính hoạt bát, nhưng cũng ngồi bất động mà khổ ngộ. Trong lúc mở ra mất đi thiên đường, bên trong Tiểu Quật Long, Sát Phá Lang, Ba Bộ Xương, Thiên Ngoại Thiên, cùng với Hoa Mộng Tưởng hợp nhất, Thanh Thanh cũng có thể lắng nghe loại thiên địa diệu âm này. Thời gian thoi đưa, đấu chuyển tinh di, chín mặt trời không thể chịu đựng nồng độ linh khí của thiên giới, đã ngã xuống bốn viên. Nhân thế chìm nổi, 10.000 năm vội vã trôi qua. Hồ lớn khô cạn, trở thành khe lõm. Núi cao đổ nát, thành bãi đá vụn. Sông lớn đổi dòng, đi xa ngàn dặm, bình nguyên đất nứt, trở thành vực sâu hẻm núi. Thương Hải Tăng Điền, vội vã 10.000 năm, con số này đọc lên không tính là gì, nhưng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Phàm một đời người chẳng qua trăm năm, nghĩ lại. Ở tuổi già, khi than thở về thời gian, nhưng cũng đầy đủ dài lâu. Mà vạn năm tháng biến mất, có thể suy ra cái tăng thương biến đổi lớn, có thể sáng tỏ cái cổ thong thả trời hạ xuống phía tây hoang vu. Thời gian rời xa dương thế, năm tháng biến thiên, Tiêu Thần trên người, cho bụi nằm dày đặc, rối bù. Vương giả thần thành năm thước vuông vắn, bao quanh hắn ở trung tâm, ngoại trừ lớp bụi dày đặc, trên thân thể hắn còn kết liễu một lớp vật liệu đá cứng sát, như giáp đá, cứng rắn không thể phá vỡ. Nằm dày đặc trên người, ánh sáng lấp lánh, như ẩn như hiện. Đây là một cảnh tượng hiếm thấy, nói là ở ma trong thành Niết Bàn đi ra người đá đường, nhưng không giống lắm, thần thành cũng chưa hề hoàn toàn bao trùm Tiêu Thần, càng không có tuyệt diệt máu thịt của hắn tức giận, bị hắn nung nấu rất nhiều thái cổ ma thành, mới hình thành tòa này vương giả thần thành, giờ khắc này cổ điển tự nhiên, ngày xưa thần quang toàn bộ nội liễm, như kiến trúc cổ xưa bị trưng bày ở đây, ẩn chứa sức mạnh to lớn đang ngủ đông, gần như là một tòa đàn tế cổ kính, gánh chịu Tiêu Thần. Tiêu Thần bên ngoài thân trung quy là hóa đá, có thể là ở chạy người đá đường, nhưng tuyệt đối không phải truyền thống về mặt ý nghĩa người đá đại đạo. Ở tầng sắc đá dưới là óng ánh huyết nhục bên ngoài thân, lưu chuyển ánh sáng thần bí, tràn ngập sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, nhưng lại bị lớp trọng thạch giáp ngăn cách bên trong. Điều này cũng không phải vô thượng tổ thần đường, hoặc nói không phải thuần túy vô thượng tổ thần đường. Hắn lắng nghe vương giả đại đạo suốt 10.000 năm, các loại thiên địa cực kỳ quan tâm, vang vọng bên tai, hắn không thể nào tưởng tượng được thu hoạch. Chạm đến đại đạo thần vận, nắm vĩnh hằng, đạp ra con đường đặc biệt của bản thân, tuy rằng trước mặt vương giả đại đạo vẫn chưa đủ chống trải, nhưng dù sao cũng là tự mình tìm tòi tiến lên ra một con đường. Tiêu Thần 10.000 năm đến, trước sau đang phát sinh vi bảy người lớn thạch nhân vương giả lào đảo, họ như những chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị sóng lớn nuốt chửng, trong lòng tràn ngập sự hoảng sợ. Tiểu Thạch Hoàng, với sự kiêu ngạo của vĩnh hằng, đã làm cho chư thiên phải khiếp sợ, thật sự là một vị hoàng chủ hiếm có. Chân chính làm được vô địch thiên hạ, nhưng thật khó để tồn tại lâu dài. Ngực hắn nứt ra một lỗ máu khủng khiếp, một dòng tinh huyết dâng trào, lập tức xuyên thủng cả thế giới bên trong. Tiểu Thạch Hoàng lặng lẽ đứng đó, thân hình vĩ đại của y bất động như một ngọn núi. Sau một khoảng thời gian dài, y mới từ từ duỗi tay ra, thu hồi dòng tinh huyết đang phun trào, những vệt hào quang màu đỏ như mộng ảo tràn ngập xung quanh. Trong lòng bàn tay hắn, dòng tinh huyết chậm rãi lưu chuyển, mang theo sức mạnh khổng lồ không gì có thể so sánh. Một giọt tinh huyết đủ sức hủy diệt cả một thế giới, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Hãy truy cập halayzi.com hoặc xem liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy sởn tóc gáy, bảy người thạch nhân vương càng thêm không dám nhúc nhích, như hóa đá đứng đó. Một giọt tinh huyết có thể hủy diệt một thế giới, nếu tiểu thạch hoàng phát điên, chẳng lẽ có thể khiến chư thiên vạn giới sụp đổ. Giữa trưa lại đi, trăng tròn nhưng lại thiệt thòi, thiên địa có thiếu. Lời nói bình tĩnh của tiểu thạch hoàng vang lên, hắn đứng ở trung tâm, không nhìn bảy người thạch nhân vương, trong ánh mắt chứa đựng sự quạnh hiu vô tận, thế giới bên trong đã trở thành tro bụi, mênh mông hồng hoang thiên giới, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cổ địa hoang vu, 10 vạn dặm không có dấu hiệu sinh cơ, giờ đây điểm tụ của vạn giới trong hoàng lăng đã biến mất, chỉ còn lại 7 ngôi mộ lớn và cái mộ bia bảo lưu lại. Tiểu thạch hoàng phóng tầm mắt tới mặt đất hồng hoang, ánh mắt để lưu luyến. Sau đó, đúng lúc này, lời của hắn chấn động chư thiên, truyền khắp vạn giới, khiến cho tất cả cường giả đều cảm thấy sợ hãi. Có ai muốn đánh với ta một trận không? Lời nói bình thản, không chút rung động, cũng không vang dội, nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy lạnh toát. Không có ai sao? Đặt chân lên đỉnh cao nhất, muốn thử sức nhưng không thể. Lời nói này càng khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy, đặc biệt là 7 người thạch nhân vương, thần kinh căng thẳng tới cực điểm. Ai dám đối mặt, tiểu thạch hoàng muốn tìm một địch thủ, nhưng không thể, không có ai dám tìm cái chết trước sự uy nghiêm của hắn trong chư thiên vạn giới. Ai muốn đánh với ta một trận? Chư thiên vạn giới lặng im, không ai dám đáp lời. Đạt tới cảnh giới này, khắp thiên hạ không ai dám trả lời. Đây vốn là sự khinh thường đối với vinh quang cổ xưa. Nhưng tiểu thạch hoàng lại tràn ngập sự cô đơn, tâm nguyện cuối cùng cũng không thể đạt được. Quán cổ thông kim. Đúng vào lúc này, tiểu thạch hoàng đột ngột hét lớn 4 chữ đó. Bỗng chốc, 7 đại vương giả đều cảm thấy lạnh sống lưng, vì không gian xung quanh hoàn toàn biến dạng. Trong lúc hoảng hốt họ như trở về thái cổ, xung quanh trở nên mờ mịt, các bóng người cao lớn đứng thẳng. Bất kể là tiêu thần hay kha kha, cũng như 7 đại vương giả, tất cả đều cảm thấy khí lạnh thấu xương, áp lực mạnh mẽ xung quanh khiến họ cảm thấy khó thở, không nhìn rõ, không hiểu rõ, mọi thứ xung quanh rất mơ hồ, giống như một chiến trường, vừa như một sa mạc hoang vu. Những bóng người hùng vĩ đó, hướng về tiểu thạch hoàng ra tay. Ầm, đúng vào lúc này, chiến ý kinh thiên động địa đã sụp đổ một cách mạnh mẽ, như thật như ảo, như đang diễn ra trong chư thiên vạn giới. Đùng. Mãi đến cuối cùng, thân thể tiểu thạch hoàng rung động kịch liệt, không gian mờ mịt cổ xưa mới hoàn toàn biến mất, mọi người từ cái nghi hoặc như trong thái cổ trở về hiện thực. Khiến người ta cảm thấy khiếp sợ, tiểu thạch hoàng trên trán xuất hiện một dấu hiệu rõ ràng. Trước thái cổ đại năng không hề khiến ta thất vọng. Một câu này khiến lòng mọi người hoàn toàn lạnh lẽo, rất rõ ràng họ vừa rồi không phải ảo giác. Quán cổ thông kim, vừa rồi tiểu thạch hoàng đã dùng vô thượng đại pháp, cùng những người đó trước thái cổ tiến hành một trận chiến, là một cuộc chiến ở cùng cấp bậc. Oanh! Lại một tiếng rung mạnh, tiêu thần cảm giác xung quanh lại trở nên mờ mịt, 7 đại vương giả trong lòng lần thứ 2 bay lên hàn ý, không thể tưởng tượng nổi sát ý tràn ngập mọi góc, chiến ý cực hạn đã sụp đổ, tiểu thạch hoàng lại cùng người khác phát sinh chiến đấu. Đùng! Như cảnh tượng ảo mộng, lại một lần nữa như gợn sóng biến mất, mọi người khiếp sợ phát hiện, họ lại trở về. Tiểu thạch hoàng huyệt thái dương bị xuyên thủng, máu tươi chảy cuồn cuộn, nhưng hắn không hề ủ rũ, trái lại lộ ra một tia giải thoát. Tương lai đỉnh cấp cường giả cũng không khiến ta thất vọng, lần này, mọi người cảm thấy chấn động hơn cả lần trước, khi trước mặt họ là một đại năng thái cổ có thể tranh đấu với tiểu thạch hoàng, mà không ai nghi ngờ. Dù sao, đó cũng là một ngôi sao sáng chói trong lịch sử. Nhưng việc có người trong tương lai có thể so tài với tiểu thạch hoàng, hiện tại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ai sẽ là người đó? Ai đang xuất hiện bây giờ? Liệu có phải là một kẻ bá chủ thiên giới, hay một trong những vương giả có mặt ở đây? Trên con đường này, ta không hề đơn độc, tiểu thạch hoàng lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, nói, trước thái cổ, có trong truyền thuyết đại năng có thể chặn ta, vô tận 5 tháng sau, cũng sẽ có những tân sinh đỉnh cấp cường giả có thể đối đầu với ta, có người cùng ta đứng ở độ cao đồng dạng. 7 đại vương giả ở đây, đều vô cùng chấn động. Đáng tiếc, họ cũng như ta, nhất định không thể tồn tại lâu dài, kết cục giống như ta. Nói đến đây, tiểu thạch hoàng cũng có chút tiếc nuối, nói, có 2 người này ngăn cản. Ta không thể hướng tới những điều xa hơn thái cổ và tương lai, không biết còn có bao nhiêu người đạt tới cảnh giới như vậy, hoặc là... Nói đến đây, hắn không nói thêm nữa, mà là vận dụng hết thị lực, nhìn về phía tuyên cổ. Đáng tiếc, ầm một tiếng, thời không diệt vong, hắn không thể nhìn thấy phần cuối. Cũng vào lúc đó, trên đầu hắn xoay chậm chậm tam hoàng kính, rơi xuống, tiểu thạch hoàng nhận lấy trong tay vuốt nhẹ, tự nói, chủ nhân của ngươi, đạt tới cảnh giới cỡ nào? 7 đại thạch nhân vương giả tự nhiên biết hắn đang nói về tam hoàng kính, chính là chủ nhân chân chính trước thái cổ, cũng là người đầu tiên luyện hóa ra cái gương đá. Cực điểm thăng hoa, ta thân đi xa, tiểu thạch hoàng đột ngột phát ra tiếng giống lớn, vang vọng chư thiên vạn giới, tất cả thạch nhân vương giả đều tâm thần chấn động. Một mảnh ánh sáng bao phủ tiểu thạch hoàng, hắn muốn vỡ ra hoàn toàn không gian mông lung, nhưng cuối cùng lại bất lực buông tay, tràn ngập tiếc nuối. vạn vật có thiếu, cực thịnh thì lại suy. Giữa trưa lại đi, trăng tròn lại thiệt thòi. Đại đạo có cấu, hoàn mỹ tất bị hủy. Tiểu Thạch Hoàng phóng tầm mắt tới mặt đất hồng hoang, những hình ảnh xưa cũ lần lượt hiện lên trước mắt hắn, xuất chúng năm tháng một đi không trở về. Hắn một đời tràn ngập vinh quang, đạt tới đỉnh cao, vang dội cổ kim, nhất định sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử tu luyện chư thiên vạn giới, trở thành một mốc mà không thể vượt qua. Để theo đuổi cảnh giới cao xa hơn, hắn đã đi vào một con đường không có lối về, kết quả ra sao không còn quan trọng, cuối cùng trong chớp mắt, ánh mắt hắn lưu chuyển ngàn tỷ năm, hình ảnh ngắt quãng trở về cái thời thơ ấu ban đầu. Một bàn tay thô ráp lớn lôi kéo hắn, khi còn nhỏ, trên thảo nguyên mục dương, nhưng khi đó hắn đã ngước nhìn bầu trời, chăm chú nhìn cánh chim ưng, tâm trí đã đi xa, không chú ý tới người thân thiết và từ ái bên cạnh. Từ đây, hắn giống như cánh chim ưng dương cánh bay cao, cuối cùng vươn lên tận trời. Nhưng khi quay đầu lại, hắn lại trở về điểm khởi đầu. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng này, hắn xuyên thấu kim cổ, lần thứ hai nhìn thấy bàn tay thô ráp đó, cùng với sự thân thiết và từ ái. Vào đúng lúc này Tiểu Thạch Hoàng lại rơi nước mắt. Không ai hiểu rõ tâm tư của hắn lúc này, bảy người Thạch Nhân Vương không rõ, Tiêu Thần cũng không rõ. Cong! Một tiếng vang lanh lảnh vang lên, Tam Hoàng Kính rơi xuống đất. Sự sống của Tiểu Thạch Hoàng đã bị tuyệt diệt, trên gương mặt hắn có nước mắt, nhưng cũng đọng lại một tia nụ cười. Không phải tiếc nuối, mà là sự giải thoát và vui mừng chân chính. Từ ánh mắt ảm đạm của hắn, mọi người mơ hồ nhìn thấy một bàn tay thô ráp lớn kéo theo một bóng người nhỏ bé, dần dần khuất xa. Đây chính là hình ảnh cuối cùng mà một đời hoàng chủ để lại, là hồi tưởng cuối cùng của một cuộc đời. Mỗi người đều có cảm nhận khác nhau về điều này, Tiêu Thần cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc này trong tâm trí, hắn mơ hồ nắm bắt được điều gì đó. Đúng lúc này, Tiểu Thạch Hoàng trên người những Thạch Nhân Vương đều cảm thấy nổi da gà, nhận ra sức mạnh đáng sợ đang nhanh chóng suy yếu, không ngừng trôi qua, như sinh cơ tươi tốt ở ốc đảo giữa sự quạnh hiu, đã biến thành đất không lông đầy âm u và tử khí. Tuy nhiên, thân thể vĩ đại của hắn vẫn đứng sừng sững, như một tòa phong bi bình thường không gì có thể lay chuyển. Đã chết, cuối cùng cũng ngã xuống. Cho đến rất lâu sau đó, Thạch Thi mới điên cuồng cười lớn, nói, dù cho ngươi có tài giỏi đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một nắm cát vàng. Dù cho ngươi có thể đánh bại mọi đối thủ trong chư thiên vạn giới, thì sao chứ, khi quay đầu lại vẫn chỉ là một cú ngã đau đớn. Thạch Thi nhanh chân tiến lên, không chỉ muốn giành lấy chiếc Tam Hoàng Kính, mà còn muốn xé xác Tiểu Thạch Hoàng để giải tỏa mối hận trong lòng. Nhưng khi hắn cố gắng chạm vào thân thể Tiểu Thạch Hoàng, bàn tay lớn ấy lại không thể chạm tới, khiến hắn phải tránh né như tránh rắn rết, kêu lên một tiếng quái dị, thân thể run rẩy lùi lại, không có bất kỳ sóng năng lượng nào. Thạch Thi chỉ nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của Tiểu Thạch Hoàng lẩn khuất trong bàn tay thô ráp, cùng với hình bóng nhỏ bé chưa hoàn toàn biến mất, khiến hắn bất chợt cảm thấy sợ hãi mà lùi lại. Dù có chết cũng không thể không kinh ngạc trước uy thế của Tiểu Thạch Hoàng. Loại sức mạnh này đủ để coi thường cả thiên cổ, mọi người đều mang vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Tiểu Thạch Hoàng đã để lại quá nhiều hữu hình và vô hình, vô cùng quý giá, một trận đại chiến đã không thể tránh khỏi, không ai có thể bỏ qua một bảo tàng kinh thiên như vậy. Thạch Thi mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, chính là một trong những Thạch Nhân Vương cổ xưa nhất của thiên giới. Giờ phút này, thân hình ma mị cao lớn của hắn vượt qua ngàn tỷ trượng, đỉnh đầu chạm tới bầu trời, chân đạp xuống mặt đất, nuốt nhà ra nhật nguyệt và các vì sao. Cuồn cuộn ma vân ra vào trong thất khiếu, như từng dòng minh hà cuộn trào mãnh liệt. Ta không tin ngươi có thể luyện hóa bia trời này. Tiêu Thần thầm nghĩ, ôm lấy tảng bia trời cao hơn 1 mét, bắt đầu vận chuyển thần lực, truyền vào bia trời. Kha kha, con vật nhỏ, cũng duỗi ra một đôi bàn tay trắng như tuyết, chống đỡ sau lưng Tiêu Thần. Cùng nhau tế thần bia, chuẩn bị triển khai một đòn kinh thiên động địa. Thạch Thi, với sức mạnh ma thân, sử dụng hết tất cả thi ma đạo vận, muốn mạnh mẽ hơn luyện hóa thần đồ và sách cổ. Cùng bản thân hợp nhất, thành tựu vạn cổ bất hủ thánh thi thiên đạo. Đúng lúc này, bia trời bỗng tăng vọt, nhanh chóng phóng to, phát ra một uy thế khiến người ta run sợ, như một con thú man dợ có thể hủy diệt thế giới vừa tỉnh dậy. Thạch Thi lập tức cảm thấy không ổn, điên cuồng ngưng tụ sức mạnh bản nguyên của Thạch Nhân Vương, phụt lên ánh trăng và sao, những tảng lớn tinh vân từ trong cơ thể lao ra, muốn mang theo Tiêu Thần và các đồng bạn. Nhưng bia trời vẫn tăng vọt, nặng nề như núi, có thể trấn áp thế giới, dù cho trong bụng hắn gió nổi mây vần. Ngôi sao run rẩy, nhưng vẫn không thể lay động bia trời. Hống, Thạch Thi gào thét, không chỉ dám đánh vào thần đồ và sách cổ, mà còn tự mình phát huy sức chiến đấu của vương giả, muốn tiến hành luyện hóa cực hạn. Nhưng bia trời vẫn tăng vọt, không thể ngăn cản, thẳng tắp xông lên trong cơ thể hắn. Không thể. Thạch Thi hoảng hốt, có một luồng chửi thề kích động, hét lớn, không phải thiên ngân, mà là bia trời thực sự, sao lại có thể ở trong bụng ta? Từ nhỏ đã có ân oán với Tiêu Thần, biết hắn nắm giữ thiên ngân. Nhưng Thạch Thi không thể nào tin rằng Tiêu Thần thực sự ôm bia trời trong lòng. Vào đúng lúc này, hắn như một phàm nhân nuốt phải hòn đá nặng trăm cân, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển như trâu, quả thực muốn phát điên. Mẹ nó, không phải thật sự đâu. Thạch Thi phẫn nộ rít gào, sắc mặt xám xịt, hận không thể tự tay đập nát lồng ngực mình. Một tiếng nổ lớn vang lên từ trong bụng Thạch Thi, bia trời rung lên, tăng vọt đến mức tiêu thần có thể thúc đẩy cực hạn, sắp sửa đỉnh phá tâm địa Thạch Thi, nhanh chóng từ cuống họng nhô ra. Thạch Thi phát điên, đầu đầy đã bắt đầu đếm ngược, nét mặt già nua biến sắc, cuối cùng hóa thành màu đen, ánh mắt lộ hung quang, kêu to một tiếng, thân thể cao lớn bước một bước vào giữa vòng vây của các thạch nhân vương. Cái lão Thi này hoàn toàn không màng đến sự sống còn của mọi người, chỉ muốn kéo theo tất cả cùng đi đến diệt vong, tâm thái ác độc hiện rõ, thân thể khổng lồ ở giữa mọi người, rồi nổ lớn rạn nứt. Muốn chết, ngông cuồng. Xung quanh, những thạch nhân vương thấy Thạch Thi coi thường họ, đồng loạt ra tay vỗ tới. Nhưng ngay sau đó, họ nhận ra điều không ổn. Thạch Thi với ngũ quan dữ tợn, miệng rộng không tự chủ mở ra, hàm răng sắc nhọn rụng xuống, còn cái cổ càng ngày càng sưng to đến đáng sợ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thân thể đá lớn như núi của Thạch Thi phát ra ánh sáng ngàn tỷ trượng, trong nháy mắt bùng nổ, năng lượng bằng bạc che ngợp bầu trời, khiến những tàn dư của thái cổ sát trận trong vùng này bị xung kích tán loạn, một luồng năng lượng vĩ đại lập tức xuyên qua hư không, tạo ra vô số lỗ sâu đáng sợ, hướng tới những thế giới chưa biết, dù cho Thạch Nhân Vương vạn cổ bất diệt, nhưng lúc này mọi người cũng không thể không biến sắc, đều gào thét kích động, Thạch Thi đã quá điên cuồng, xông vào giữa mọi người để tự bạo. Hung hăng đến cực điểm, không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà còn tàn nhẫn với chính mình, muốn trọng thương tất cả mọi người sao? Chẳng qua chỉ trong phút chốc, họ rõ ràng nhận ra điều gì. Một mặt bia trời to lớn từ trong thân thể vỡ vụn của hắn rơi ra, như một ngọn núi lớn đập xuống mặt đất, khiến bầu trời rung động. Tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ, Thạch Thi điên rồi, lại nuốt một mặt bia trời xuống, chuyện này quả thật không thể nào tin nổi. Truyền thuyết rằng bên trong lăng tiểu Thạch Hoàng có chôn một mặt bia trời. Uy năng không thể đoán trước, mọi người đều tin rằng Thạch Thi đã gặp phải bia trời này, tiêu thần, người mặc sách cổ, cùng thần đồ kết hợp lại lấy vương giả thần thành làm lá chắn, như vậy mới có thể chặn lại những đợt sóng năng lượng mãnh liệt, mang theo kha kha cực tốc bay trốn ra ngoài. Chạy đi đâu? Lục Chiến ngay lập tức phát hiện hắn, một bàn tay lớn giò xét lao tới, muốn đánh tan Thạch Thi trong cơ thể, khiến vô tận ngôi sao toàn bộ bị đánh nát, hướng về tiêu thần và kha kha. Nhanh đoạt tam hoàng kính. Tiêu thần hét lớn, như thể đang nói với người trong bóng tối, làm như vậy hoàn toàn là để dẫn dụ Lục Chiến. Nghe thấy lời ấy, toàn bộ thạch nhân vương lập tức hướng về tam hoàng kính phóng tới, vừa mới hướng về phía gương đá, năng lượng cuồng bạo đã xung kích về phía xa, không ai đứng ra bảo vệ. Lục Chiến vô cùng không cam lòng, đột nhiên vỗ một chưởng, thu hồi bàn tay dò xét, nhưng dù vậy, thần lực vẫn như biển cả, ào ạt tuôn ra, tiêu thần chỉ cần không phải đối đầu với Lục Chiến trong cuộc chiến thực chất, hắn vẫn có sự tự tin mạnh mẽ. Sách cổ trung gian phóng ra một mặt thạch ấn lớn, phóng to đến vạn trượng, đập xuống. Oanh! Luồng sức mạnh hủy diệt bị chặn lại ở phía sau, không hề xâm phạm đến tiêu thần và kha kha chút nào. Thu! Tiêu thần gầm nhẹ, cái bia trời rơi xuống đất đã hóa thành một tấm bia dài 1 mét, như một vệt sáng bay về phía hắn. Xa xa, đông đảo thạch nhân vương giật mình, nhưng cũng không ngăn cản, họ đều đang tranh đoạt chiếc tam hoàng kính. Trong quá trình này, Thạch Thi, thân thể chia 5 x 7, lại nhanh chóng hướng về 4 phương 8 hướng, hắn dự định từ những lỗ sâu xuyên qua trốn chạy đến những thế giới chưa biết khác. Ngày trở về, ta nhất định sẽ lấy thần đồ và hồn lực của ngươi, Thạch Thi âm thanh lạnh lẽo, và lúc này hắn đã vô cùng phẫn nộ, thân thể đã chia 5 x 7, đây là sự sỉ nhục lớn lao và thương tích đáng sợ, hắn thực sự sắp điên lên. Nhưng lão già này vốn tính cách đa nghi, cẩn thận, sau khi thân thể bị phá nát, không dám ở lại thiên giới, mà chia ra thành nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận liền trốn tới những lỗ sâu khác hướng đến những thế giới chưa biết, tiêu thần cảm thấy hoảng sợ, Thạch Thi quá mạnh mẽ, bia trời đã khiến hắn căng nứt thân thể mà không có dấu hiệu ngã xuống, thật sự đáng sợ. Hắn hiểu thêm về sự khủng bố của Thạch Nhân Vương. Cấp bậc này của cường giả đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất trong chư thiên vạn giới, dù sao những người như Tiểu Thạch Hoàng, vạn cổ đến nay cũng chỉ có hạn mấy người mà không thể trường tồn trên đời này, nói theo một cách nào đó, Thạch Nhân Vương mới là mạnh mẽ nhất. Trong mắt tiêu thần lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, run run sách cổ, 5 người đá lớn vương dắt tay nhau bước ra, lập tức ổn định cái chân phải cuối cùng của Thạch Thi, một tiếng nổ vang lên, tiểu Thạch Hoàng đại ấn và thánh kiếm đồng thời chẻ xuống. Ầm, cái chân khô héo của người đá không thể chạy trốn, bị bắn trúng liền lập tức nứt ra, sau đó mờ mịt sách cổ cuốn phủ xuống, đem thu vào trong đất nước trắng lệ, Thạch Nhân Vương trong thời gian ngắn không thể bị luyện hóa, nhưng tiêu thần tin tưởng vào tiềm năng của sách cổ. Có khả năng trưởng thành không gì sánh bằng, giả lấy thời gian nhất định có thể hấp thu sức mạnh vốn thuộc về vương giả. Nhiều tiếng gào thét phẫn nộ từ những lỗ sâu truyền ra, Thạch Thi hoàn toàn phát điên, nhưng không muốn quay lại chiến trường của những người đá lớn. Tiêu Thần truyền âm nói, Thạch Thi lão huynh lên đường bình an, ta sẽ chờ ngươi chống gậy tìm đến ta. Được, được, được. Thạch Thi bừng bừng tức giận, lửa giận bốc lên 3 vạn trượng, hướng về cửu trùng thiên, hận không thể nuốt sống Tiêu Thần, mang theo vô tận lửa giận cùng bi phẫn biến mất vào lỗ sâu. Nhìn vào tam hoàng kính, xung quanh ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi cả bầu trời, Tiêu Thần cau mày, hắn rất khó để có thể đoạt được tam hoàng kính, bởi vì có quá nhiều thạch nhân vương ở đây, hắn không có bất cứ hy vọng nào. Lúc này, hắn nhìn thấy một thạch nhân vương vô danh đang phá trận ở trong một ngôi mộ lớn, dường như cũng đang tìm kiếm điều gì. Kha kha, có thể không thu toàn bộ ngôi mộ lớn vào trong mất đi thiên đường được sao? Ê a, thật khó. Con vật nhỏ lắc đầu, lầm bầm, một cái mộ lớn là một thế giới, 7 ngôi mộ lớn là 7 cái thế giới, nhiều nhất chỉ có thể thu hồi một tòa. Được, vậy thì thu cái đó đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần chỉ vào ngôi mộ lớn thứ 7, vì 3 vị trí đầu tòa trong mộ lớn đã bị lấy đi, hắn quyết định chọn tòa cuối cùng, vừa có thể chiếm được một cái thạch binh, lại còn có thể đoạt một viên tiểu thạch hoàng trời sinh ma tinh. Được rồi, Kha Kha gật đầu mạnh, sau đó mở ra mất đi thiên đường, thu hồi toàn bộ những tàn dư của thái cổ sát trận trong ngôi mộ lớn. Thật nặng, không nhấc lên được. Con vật nhỏ mặt mày ủ rũ, đầu đầy mồ hôi, dùng hết sức lực như bú sữa. Ta sẽ giúp ngươi. Tiêu Thần động viên, cùng Kha Kha thu lấy ngôi mộ lớn thứ 7. Ầm ầm, ngôi mộ lớn thứ 7 từ từ bay lên từ mặt đất, hướng về mất đi thiên đường. Cuối cùng phát ra một tiếng vang lớn khi rơi xuống mặt đất, cả tòa mất đi thiên đường đều rung chuyển 3 lần. Thạch nhân vương vô danh ánh mắt bắn ra tia lạnh, từ một ngôi mộ lớn khác lao ra. Tiêu Thần và Kha Kha thấy vậy lập tức bay ngược lại, không muốn cùng hắn xảy ra xung đột. Vừa lúc đó, bên trong chiến trường, các thạch nhân vương cũng nhìn thấy biến cố này, lập tức sát ý tràn ngập, bọn họ không chỉ muốn đoạt lấy tam hoàng kính, mà 7 ngôi mộ lớn cũng đã sớm bị họ coi là vật trong túi. Tiểu tử ngươi điên rồi, định xới 3 tấc đất sao, đến cái lông chim cũng không muốn buông tha. Lão đầu cốt lảo đảo từ một ngôi mộ lớn bay ra, trong hốc mắt ánh sáng nhấp nháy, nói, 7 viên ma tinh khó mà tìm được trong khoảng thời gian ngắn, lão nhân gia ta cũng thẳng thắn lấy đi một ngôi mộ lớn thôi. Có được 1 viên ma tinh cũng không uổng công đến đây. Lão đầu cốt há mồm phun ra nuốt vào thiên địa, nuốt 1 ngôi mộ lớn vào trong miệng, và khi hắn muốn tiếp tục nuốt ngôi mộ thứ 2, các thạch nhân vương trong chiến trường không thể nhịn được, lập tức hướng về nơi này phát ra tràn ngập thần tắc chú thuật. Dù rằng tam hoàng kính là thứ quý giá nhất, nhưng không ai có thể đảm bảo sẽ có được trong tay. So với cái đó, những ngôi mộ lớn mới thực sự là bảo tàng chân thật. Mỗi ngôi mộ lớn không chỉ chứa đựng tiểu thạch hoàng với vô vàn thiên tài địa bảo, mà còn có một thạch binh mạnh mẽ và 1 viên hoàng giả mang theo ma tinh, từ khi mới sinh. Nếu thu thập đủ 7 viên ma tinh trời sinh, có lẽ sẽ không thể so sánh với tam hoàng kính. Lão đầu cốt biến sắc, lập tức hóa thành một vệt sáng rồi nhanh chóng chạy trốn, lẩn vào khoảng không xa xăm. Cùng lúc đó, thạch nhân vương vô danh cũng làm theo, thu hồi 1 ngôi mộ lớn bay lên cao, bay trốn đi. Hắn rất có tự biết tự lượng, biết không thể tranh giành được tam hoàng kính. Giờ khắc này, Tiêu Thần đã mang theo Kha Kha vọt tới 10 vạn dặm khu vực biên giới cổ địa, hắn không tham lam, không đi tranh cướp tam hoàng kính, bởi vì bây giờ các đại vương đều cuồng bạo, có thể giữ được tính mạng mới là điều quan trọng nhất, bởi vì một khi tam hoàng kính bị người đoạt lấy, thạch nhân vương giả sẽ rảnh tay, hắn và Kha Kha sẽ không còn đường lui. Tuy nhiên, khi vọt tới 10 vạn dặm khu vực biên giới cổ địa, hắn nhíu mày, nơi đây bị chư vương phong tỏa, chính là không cho bên ngoài vương giả vào tranh cướp. Chẳng lẽ phải dùng bia trời, thần đồ cùng miễn cưỡng đập phá vách ngăn đại thế giới, đánh ra vài cái lỗ sâu mới có thể thoát đi sao? Cuối cùng Tiêu Thần không làm như vậy, vì hắn cảm giác được, ngay ở bên ngoài cổ địa có cường giả ẩn náu. Nếu hắn lỗ mãng thi pháp, e sợ sẽ bị người xem là dê béo mà đánh giết. Lúc này lão đầu cốt cũng ở cách đó không xa hiện thân, sau đó quay đầu xông về phía sâu trong cổ địa. Tiêu Thần thấy thế cũng quay đầu bay về, trung tâm cổ địa. Cuộc chiến đang diễn ra gay cấn, huyền không lão tổ hóa thành hư không đại đạo, bao trùm bầu trời, hướng về tam hoàng kính bao phủ đi. Đan Tuấn cũng lấy thân ngưng đạo, muôn vàn thần tắc, vạn loại đạo vận, che phủ bầu trời, dồn dập ép xuống. Trong khi đó, đá quạ đen lại hóa thành một vòng đen mặt trời, quát to, đại nhật thiên luân. Ô quang phá diệt tất cả xung quanh, 3 mắt thạch nhân vương đầu lâu gần như bị đánh nát, lục chiến lại lấy thân ngưng tụ ra 3 đạo ma ảnh, mỗi cái thần uy cái thế. Cùng với 3 vị thủy tổ dị giới hồn ảnh bị hắn triệu hồi ra, nhất thời đem lệ thạch thú đánh văng ra ngoài, thú thể gần như vỡ vụn. 6 người đều dốc sức, dồn ra bàn tay lớn, chụp vào giữa cái tam hoàng kính. Nhưng đúng vào lúc này, thiên hạ thứ 3 thạch binh bỗng nhiên trong suốt như ngọc, phóng ra ánh sáng chói mắt, ở giữa vòng đen mặt trời bộc phát ra, đón nhận những ma ảnh hồn lực dữ tợn đang tấn công. Sau đó là hư không đại đạo và vạn loại đạo vận, nó phục chế lại đây 6 đại cường giả ác liệt công kích, sai vị công kích về phía này 6 đại cường giả. Ầm ầm. Đột nhiên biến cố khiến người ta khó lòng phòng bị, 6 người tuyệt đối không ngờ rằng, không có ai chủ đạo tam hoàng kính lại đáng sợ như vậy, mặt kính trực tiếp phản xạ lại những công kích bén nhọn nhất của họ. 6 người toàn bộ phun ra đá tinh huyết, đều lộn ra ngoài, mỗi người đều bị thương không nhẹ. 6 người tức giận, không để ý một trong số đó, lại cắt lần thứ 2 xông về phía trước. Ngay lúc đó, 10 vạn dặm cổ địa chấn động kịch liệt, có một vị mạnh mẽ vương giả vọt qua bọn họ, bày xuống cấm chế, mạnh mẽ xông vào. 4 cái lai lịch bất phàm tuyệt đỉnh vương giả, nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, giờ khắc này trực tiếp vồ giết về phía giữa trường. Đối với lục đại vương giả vô tình ra tay, tranh đoạt cái tam hoàng kính, Tiêu Thần ngơ ngác, tuyệt đối không ngờ rằng, gặp phải nhiều như vậy thạch nhân vương, chuyện này quả thật khiến người nghe kinh hãi. Nhanh chóng so với cuộc chiến giữa Cửu Châu Nguyên Đất và dị giới, đông đảo nhân vật cái thế ra tay, quả thực như trời long đất lở nước chảy ngược. Nếu không phải hồng hoang thiên giới vững chắc, mà có trong mộ lớn thái cổ sát trận bảo vệ, e rằng khu vực 1 triệu dặm đã bị hoàn toàn hủy diệt, người đá đại vương người tranh đấu, loại thần uy không thể tưởng tượng nổi, thông suốt chư thiên vạn giới, từng cái khủng bố hố đen như tổ ong dày đặc nằm trên vòm trời. Tiêu Thần cảm thán, nếu tiểu thạch hoàng ở đây, ai có thể chống đỡ, tuyệt đối không sẽ xảy ra chuyện như thế. Tam hoàng kính xác thực mạnh mẽ, nhưng không có ai chủ đạo, dưới sức mạnh to lớn của 10 vị tuyệt đỉnh vương giả, nó giống như một chiếc thuyền con trong biển cả, chấn động và đung đưa lên. Cuối cùng, tam hoàng kính bị 10 đại vương giả tuyệt đỉnh bao trùm sức mạnh vô thượng đánh bay ra ngoài, bay thẳng về phía Tiêu Thần. Cùng lúc đó, mặt kính của tam hoàng kính cũng xoay về phía Tiêu Thần, phát ra một luồng hào quang chói mắt. Ê a, Kha Kha kéo tay áo của Tiêu Thần, muốn chạy trốn, nhưng lúc này đã quá muộn. Tiêu Thần ngơ ngác, nhanh chóng ôm lấy cái bia cao 1 mét vào lòng, che chắn trước người. Hắn chưa dám lấy thần đồ chống lại, bởi vì chiến kiếm không đủ để phát huy sức mạnh lớn nhất, hắn sợ thần đồ lại một lần nữa bị đánh tan. Keng! Một tiếng vang giòn phát ra, trong dự tưởng không có chuyện kinh khủng nào xảy ra, tam hoàng kính không phản xạ lại công kích của thập đại vương giả vô thượng, ánh sáng nhanh chóng thu lại, mặt kính hấp về bia trời. Ê a, Kha Kha nhất thời giống như cái cây nhỏ, ôm lấy tam hoàng kính cùng bia trời. Tiêu Thần ngẩn ngơ, lập tức cầm lấy bia trời như bay mà đi, thể hiện ra tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay. Chạy đi đâu? Thập đại vương giả toàn bộ biến sắc, ngoại trừ đá quạ đen ở ngoài, tất cả đều đuổi theo hướng về hắn. Trong quá trình này, đá quạ đen đánh về phía một ngôi mộ lớn, thân hóa thành một vòng đen mặt trời, treo lơ lửng giữa không trung, ô quang như từng cái buông xuống, nhất thời đem ngôi mộ lớn cuốn đi. Lục Chiến thấy thế, phát ra một tiếng hét dài, to lớn ma chảo giò ra, bao trùm hướng về ngôi mộ lớn khác, cùng lúc đó Lệ Thạch Thú, Huyền Không Lão Tổ, Đan Tuấn cũng dồn dập ra tay, muốn đem ngôi mộ lớn còn lại chia cắt, các thạch nhân vương khác đều biến sắc khi bay qua bầu trời ngôi mộ lớn. Hàng triệu vệt sáng tỏa ra, ngôi mộ lớn toàn bộ đổ nát, chư vương tranh cướp, nơi đó tức thì tỏa ra ánh sáng lung linh, thỉnh thoảng có các loại kỳ dị chân bảo bay ra. Mọi người đều lấy vô thượng đại pháp lực để tranh đoạt, trong chốc lát quang hoa bắn ra tứ phía, vỡ vụn ngôi mộ lớn bị chia cắt, mỗi người đều chiếm được một phần. Chỉ có thời gian mới cho phép ai đó biết rằng tiểu thạch hoàng đã mang trong mình ma tinh và thạch binh từ khi mới sinh ra. Vì vậy, mọi người không có thời gian để cảm ứng hay đoạt lấy. Họ chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo hướng của Tiêu Thần. Người quý giá nhất, đừng quá tôn sùng tam hoàng, vì nó có sức hấp dẫn lớn lao đối với các chư vương, vượt xa bất kỳ chiến bảo nào. Tiêu Thần mang theo tam hoàng kính mà chạy trốn, cái khoai lang bỏng tay này, ngoài việc làm hắn vui mừng lúc ban đầu, giờ đây lại khiến hắn cảm thấy từng trận đau đầu. Dù là một báu vật hiếm thấy, nhưng để cướp đoạt nó thật không dễ dàng. Phía sau, các chư vương lớn đang truy đuổi, hắn cảm thấy khó có thể thực sự thoát khỏi, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không buông tha, e rằng tính mạng khó mà bảo toàn. Thần đồ phát huy sức mạnh thần bí của nó, kết hợp với Tiêu Thần, dường như mang lại cho hắn khả năng chạy trốn không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không thể nắm bắt được. Phía sau, Thạch Nhân Vương muốn liên thủ mạnh mẽ bắt hắn lại, nhưng đều chưa thành công. Tiêu Thần rõ ràng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ phía sau, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng hắn vẫn nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm. Điều này khiến hắn nhớ đến cảnh tượng Thạch Trung Đế ngã xuống. Năm đó chính là do mấy vị đá lớn vương liên thủ, miễn cưỡng bắt hắn quay lại. Hiện tại, nếu không có sự kết hợp với thần đồ, hắn sợ rằng cũng sẽ có kết cục bi thảm như Thạch Trung Đế năm đó. Bát tướng thế giới xoay chuyển, Tiêu Thần bước đi trong 8 cái thế giới, tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhưng phía sau, truy binh cũng không phải là hạng người bình thường, mà là những vương giả mạnh mẽ nhất của thế gian. Một người cũng đủ để càn quét một đại thế giới, tất cả đều là những nhân vật trường tồn vạn cổ, với tốc độ cũng nhanh đáng sợ. Tiêu Thần căn bản không có cách nào thoát khỏi, nếu không phải do tốc độ của hắn tăng trưởng, có lẽ trong nháy mắt đã bị đuổi kịp. Một vương giả có thể truy đuổi hắn lên trời không đường xuống đất không cửa, sống không bằng chết, nhiều người truy đuổi như vậy, căn bản không còn hy vọng sống sót. Huyền Không lão tổ ở phía sau bí mật truyền âm, nói, nếu muốn sống, hãy bỏ Tam Hoàng xuống, tình thế nguy cấp tự giải. Tiêu Thần không có thời gian đáp lại, chỉ cực tốc bay trốn, nhưng phía sau sát khí ngày càng mạnh mẽ, hắn gần như bị khóa chặt. Có những vương giả mạnh mẽ, sử dụng thần thức đáng sợ tìm ra phụ cận, mang theo những công kích tai họa sắp sửa ập đến. Tình thế ngày càng nguy cấp, chỉ cần một đòn của vương giả phía sau là đủ để hủy diệt một đại thế giới, bị trúng đòn chắc chắn phải chết. Tiêu Thần đứng trước mặt vương giả thần thành, người mặc sách cổ, chuẩn bị phòng bị, đồng thời không ngừng thay đổi phương vị, chớp mắt vạn dặm, lưu lại vô tận tàn ảnh. Đùng, âm thanh nặng nề phát ra, ngay lúc này rốt cuộc có Thạch Nhân Vương ra tay, một cái mạnh mẽ tinh thần trùng sóng, giống như một tia chớp hướng về Tiêu Thần công kích mà tới. Đây chính là công kích linh hồn, loại sức mạnh thần niệm đáng sợ nhất, nếu linh hồn bị thương, sẽ có thể bị ảnh hưởng cả đời. Tiêu Thần trên đỉnh đầu vương giả thần thành, những đạo điềm lành rủ xuống, như là liêm lung bình thường che chắn cho hắn. Cùng lúc đó, sách cổ run rẩy, bên trong tráng lệ non sông rõ ràng lại hiện ra, như một đại thế giới chân thực ngăn cách Tiêu Thần và cái mạnh mẽ thần niệm kia. Ngũ đại vương giả càng hóa thành đại đạo thần vận, đồng thời bước ra, đứng sừng sững ở non sông như tranh vẽ, giam giữ phía sau khủng bố thần niệm. Một trong số họ giơ lên trong tay Thạch Hoàng đại ấn, lật trùng xuống, tiểu Thạch Hoàng lưu lại đại ấn, ánh sáng bắn ra bốn phía, hiện ra từng đạo thần văn, một cái to lớn chữ Hoàng từ Thạch ấn trung phi ra. Một luồng khí thế bao trọn non sông xôi trào mãnh liệt mà tới. Oanh! Tiểu Thạch Hoàng đại ấn che ở cái cỗ không gì sánh được mạnh mẽ thần niệm, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, sách cổ ào ào vang vọng, bên trong núi sông tráng lệ càng xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rạn nứt, như chân thực núi lớn gặp biển gầm cùng địa chấn. Năm loại đại đạo thần vận đem cái xung kích thần niệm miễn cưỡng bức lui, đây là lần đầu tiên sách cổ thể hiện ra sức mạnh to lớn khó lường. Tuy nhiên, Tiêu Thần vẫn như cố miệng phun máu tươi, chịu đựng dư âm xung kích, gặp không ít thương tích. Sách cổ là hiếm có chí bảo, nếu Thạch Nhân Vương sử dụng, đương nhiên sẽ không bị thương tổn, nhưng hắn dù sao không phải Thạch Nhân Vương, có thể ngăn cản vừa mới một đòn phải giết, đã là điều cực kỳ khó khăn. Tiêu Thần đối với món chí bảo này có nhận thức hoàn toàn mới, nó cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không phải hắn có thể hoàn toàn khống chế. Sách cổ mông lung, bên trong xuất hiện vết nứt non sông bị năm loại đại đạo thần vận thoải mái sau, nhất thời khép lại. Diệt. Phía sau lại là một tiếng quát lạnh. Một dải hào quang xông đến, cực kỳ rực rỡ, mỹ lệ làm say lòng người, nhưng cũng đại diện cho cái chết, đó chính là đạo vận hiện ra. Lần này, Tiêu Thần không dám đón nhận, cực tốc xuyên qua không gian, phát điên như bay trốn, vừa mới chặn lại một đòn phải giết, không có nghĩa là mỗi lần đều có thể thành công. Đuổi theo chín đại vương giả, cái nào không phải tu luyện ngàn tỷ năm hóa thạch sống. Họ là những người từ vạn giới vô tận sinh linh bộc lộ tài năng, là những người mạnh nhất của vô tận năm tháng. Đại diện cho sức chiến đấu đỉnh cao của chư thiên vạn giới hiện nay, một người đủ hủy diệt tất cả, chín người tụ tập cùng một chỗ, trừ phi tiểu Thạch Hoàng tái sinh, mà trở lại bước lên đỉnh cao nhất một khắc đó, nếu không không ai có thể ngăn cản chín đại vương giả. Vô thanh vô tức, vừa mới cái mảnh bầu trời hóa thành tổ ong hình, không biết bị đánh ra bao nhiêu lỗ sâu, những cái hố đen phía sau là đếm không hết không biết đại thế giới. Đánh xuyên qua vách ngăn đại thế giới, tuyệt đối không phải không gian thứ nguyên đơn giản như vậy. Tiêu Thần mồ hôi lạnh chảy ròng, chín đại vương giả truy đuổi, quả thật là khó có đường sống, hắn không thể thoát khỏi. Thật sự muốn bỏ xuống Tam Hoàng Kính hay sao? Đây là một lựa chọn khó khăn. Một món chí bảo bất ngờ đến tay, nếu để cho hắn như vậy ném đi, thực sự có chút không cam lòng. Đùng! Tuyên truyền giác ngộ sóng tinh thần, như biển lớn mãnh liệt mà đến, lần này có hai vị vương giả ra tay. Tiêu Thần hận không thể bát tướng thế giới có thể tái sinh bát tướng, hắn cần tốc độ nhanh hơn để bay trốn. Cực tốc thay đổi phương vị, xuyên qua tầng tầng không gian thứ nguyên. Kha kha, vẫn không đem Tam Hoàng Kính hái xuống sao? Tiêu Thần lo lắng hỏi. Ê a, ta đang cố gắng. Con vật nhỏ với giọng nói non nớt đáp lại, một đôi thú nhỏ trắng như tuyết gắt gao bám lấy Tam Hoàng Kính, muốn từ bầu trời hái xuống. Để ta tới thử xem, Tiêu Thần lo lắng, muốn lấy món chí bảo trong truyền thuyết này chống lại phía sau cường giả truy đuổi. Ê a, hái xuống. Kha kha kêu sợ hãi, đôi móng vuốt nhỏ liên tục run rẩy, như cầm lấy một con hỏa hầu lạc như sắt thép. Cho ta. Tiêu Thần tiếp lời. Cẩn thận, nó hấp thu ta rất nhiều thần lực. Kha kha nhắc nhở. Nhận vào tay, Tiêu Thần lập tức cả kinh, không chỉ là rất nhiều mà có thể hình dung. Tại chỗ hắn liền bị rút đi 1/3 thần lực, trong cơ thể đột nhiên trống rỗng. Chuyện này quả thật là cái động không đáy. Tiêu Thần tay nhanh chóng rời khỏi mặt kính, nắm bắt khu vực biên giới, lật kính về phía sau chiếu đi. Đúng lúc này, Lục Chiến vừa vặn dò ra ma chảo, cái to lớn lợi chảo, từng chiếc như núi lớn thô to khủng khiếp, lập lòe u sâm ánh sáng, có vô tận ánh sáng màu máu lượn lờ, đó chính là tàn sát ngàn vạn sinh linh tạo thành huyết sát. Soạt, đem năm đạo ánh sáng màu máu xé rách mà đến, lần này Tiêu Thần không có lùi bước, tam hoàng trong gương đồng dạng xuất hiện một con to lớn ma chảo, năm đạo khủng bố ánh sáng màu máu bắn ra, dọc theo đường cũ trở về mà đi. Phía sau truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, Lục Chiến thân thể kịch liệt rung động, các thạch nhân vương khác cũng giật nảy cả mình, lộ ra vẻ nghiêm túc. Lục Chiến xé rách ra năm đạo ánh sáng màu máu, quay đầu lại ở trên người mình lưu lại năm đạo đáng sợ vết thương, thân thể đá có dòng máu vàng chảy xuôi mà ra. Thiên hạ thứ ba thạch binh, khiến mọi người thấy nó bộ mặt vô cùng đáng sợ, nếu được khống chế trong tay thạch nhân vương, chẳng lẽ có thể coi thường thiên hạ, không sợ bất kỳ địch thủ. Tất cả các vương giả đều có ánh mắt ngày càng hừng hực, không ai sẽ chọn từ bỏ. Lúc này không buông tay, thì còn khi nào? Huyền Không lão tổ lần thứ hai hướng về Tiêu Thần bí mật truyền âm, nói, người dù cho nắm giữ tam hoàng kính, nhưng cũng không thể ngăn cản vương giả công kích. Nằm mơ đi. Vừa lúc có người công kích lần nữa mà đến, Tiêu Thần lấy tam hoàng kính ngăn cản, đồng thời hướng về Huyền Không lão tổ chiếu rọi mà đi, giống như di hoa tiếp mộc, ánh sáng thần quang đáng sợ nhất thời khiến phía sau truyền đến chấn động gào thét, nhưng Tiêu Thần giật mình phát hiện, tam hoàng kính ảm đạm đi khá nhiều, trong nháy mắt hắn rõ ràng phát sinh cái gì. Tam hoàng kính mặc dù là nghịch thiên chí bảo, thế nhưng cũng cần mạnh mẽ thần lực để điều động nó, trước đó hắn thần lực bị hấp thu 1/3, chính là vì thế mà phải trả giá. Giờ khắc này xem ra, hấp thu phần thần lực này sau, tam hoàng kính đại khái chỉ có thể ngăn cản thạch nhân vương ba đòn công kích mà thôi, cũng không phải vô hạn chế tạo. Chuyện này, Tiêu Thần kêu lên rằng tình hình không ổn, hắn không phải là thạch nhân vương và không thể liên tục cung cấp thần lực cho gương đá. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ cạn kiệt. Hắn lại bắt đầu bay để trốn thoát, đồng thời nhanh chóng khôi phục thần lực. Hắn nhất định phải giữ cho thân thể luôn, ở trạng thái tốt nhất để có đủ sức điều khiển tam hoàng kính. Hãy truy cập halayzi.com hoặc liên hệ với mình qua phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kha Kha vội vàng truyền thần lực vào tam hoàng kính, đồng thời ra lệnh cho ba bộ xương cùng tiểu quật long, chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào. Như vậy, cuối cùng cũng coi như giải trừ được tình thế nguy cấp trước mắt. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Thạch Nhân Vương, kéo dài như thế, tình hình vẫn chắc chắn dẫn đến cái chết. Lão đầu cốt hiện đang ở đâu, còn con vịt già kia sao vẫn chưa xuất hiện? Tiêu Thần tự nhủ, hắn chỉ hy vọng đá quạ đen có thể ra tay tiếp ứng. Tin ta, người sống mãi, lão nhân gia ta vẫn ở bên ngươi. Đúng lúc này, âm thanh của lão đầu cốt từ xa truyền đến. Một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai Tiêu Thần, đó chính là đá quạ đen đang bộc lộ sự tức giận. Tiểu tử, không phải chúng ta không ra tay, mà là thương mà không giúp được gì, ngươi hãy tự cầu phúc đi. Lão đầu cốt truyền âm nói thật cho ngươi biết, tình hình hiện tại vô cùng không ổn, trong bóng tối còn có Thạch Nhân Vương đang nhìn chằm chằm. Chúng ta đang giúp ngươi để ý những đối thủ ẩn nấp này. Nếu không, dù chúng ta hợp sức với ngươi, nắm giữ tam hoàng kính, cũng không thể chịu nổi sự vây công của chư vương. Tiêu Thần hít vào một hơi lạnh, lần này thật sự lớn. Hắn trở thành con mồi của chư vương, tất cả mọi người đều đang chú ý đến hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể có người ra tay giết hắn. Kết quả như vậy, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến lòng người lạnh giá. Giờ phải làm sao? Tiêu Thần cảm thấy đầu óc mình như tê dại, một tên người đá vương cũng đủ để khiến hắn phải bỏ mạng chạy trốn. Nếu như tất cả bá chủ thiên giới đều nhảy ra, vậy hắn thà tự sát còn hơn. Lẽ nào thật sự phải ném bỏ tam hoàng kính sao? Không, không thể ném. Kha Kha ngay lập tức ôm chặt tam hoàng kính, đồng thời để tiểu quật long cùng ba bộ xương nhanh chóng truyền thần lực. Chính ngươi tự quyết định đi. Đây là âm thanh của lão đầu cốt. Dù cho ta có được, nhưng hiện tại cũng không thể bảo vệ, trừ khi tiểu thạch hoàng tái sinh, nếu không ai cũng không thể ngăn cản 10 vị vương giả tuyệt sát. Đây là âm thanh của đá quạ đen. Tiêu Thần gần như tuyệt vọng, không thể bảo vệ tam hoàng kính, hắn thực sự không cam lòng. Ta thật sự không muốn bỏ lại. Kha Kha oan ức nhìn Tiêu Thần. Ta cũng không muốn từ bỏ, đây là bảo bối then chốt cho cuộc đại chiến sau này. Tiêu Thần nghiến răng nói, rời khỏi thiên giới, không thể tiếp tục ở lại thế giới này. Nơi đây tụ tập nhiều cường giả từ chư thiên vạn giới, thời gian càng lâu, chúng ta càng nguy hiểm. Trong lòng hắn tràn đầy sát ý, quyết không thể vội vã vứt bỏ tam hoàng kính, cho dù phải vứt bỏ. Cũng phải do hắn sắp xếp, tốt nhất là có thể gắp lửa bỏ tay người. Mục tiêu, dị giới. Tiêu Thần quyết định không thèm để ý, muốn gây ra một trận náo loạn lớn hơn, từ đó tạo ra sóng gió mạnh mẽ hơn, phạm vi càng rộng hơn. Dám hạ giới, các ngươi cứ việc đến đây. Tiêu Thần bất ngờ phản kích, dùng tam hoàng kính chẻ ra một vùng núi lớn, lợi dụng thần lực của chư vương, đánh vỡ vách ngăn đại thế giới, mở ra một cái lỗ sâu lớn, lao vào trong. Hắn đang tìm kiếm tọa độ dị giới. liên tục phá tan vách ngăn đại thế giới hơn 20 lần, hắn cảm thấy dị giới không còn xa. Trong quá trình này, thần lực hao tổn là vô cùng lớn. Phía sau, Lục Chiến tức giận, từ lâu đã nhận ra Tiêu Thần đang làm gì, vượt qua tất cả mọi người, không tiếc tiêu hao bản nguyên, triển khai vô thượng đại đạo thần vận, phát ra ánh sáng thần thánh vạn trượng, áp bức Tiêu Thần. Đây không phải là một cuộc tấn công trực tiếp, mà hoàn toàn là một loại áp lực từ đại đạo, từ bốn phương tám hướng đè ép về phía Tiêu Thần. Tam Hoàng Kính không thể nào hấp thu toàn bộ uy thế như vậy, Tiêu Thần lập tức cảm thấy nặng nề như núi. Những vương giả khác thấy vậy cũng đều bày ra vô thượng đại đạo thần vận, cùng nhau áp bức Tiêu Thần. Ê a, thật khó chịu. Kha kha lầm bầm khó chịu. Tiểu tử mau chóng xoay chuyển Tam Hoàng Kính, tay dán vào mặt trước, chuyển vận thần lực, dùng mặt trái chống lại đại đạo thần vận. Đúng lúc này, âm thanh của lão đầu cốt vang lên bên tai Tiêu Thần. Tiêu Thần có chút nghi hoặc, chuyển vận thần lực vào mặt trước, chẳng phải là muốn phản kích chính mình sao? Chỉ là, hắn tin tưởng lão đầu cốt sẽ không hại hắn, vì vậy lập tức làm theo động tác này. Tam Hoàng Kính đột nhiên run rẩy, Tiêu Thần cảm thấy thần lực vừa khôi phục, ngay lập tức bị rút đi hơn nửa. Lúc này, hắn phát hiện mặt trái của Tam Hoàng Kính lại có những gợn sóng yếu ớt phát sinh, phía sau, uy thế vô thượng đại đạo của chư vương càng bị chặn lại. Đó là, Tiêu Thần giật mình, biết rằng lúc này hắn mới nhận ra, ở mặt trái của Tam Hoàng Kính có ba bóng người mờ ảo, dấu ấn trong năm tháng gột rửa sắp bị săn bằng. Chính là ba bóng người mờ ảo này đang hấp thu uy thế của chư vương. Phía sau, chư vương tức giận, bọn họ biết rằng Tiêu Thần đã phát hiện ra một uy năng đáng sợ khác của Tam Hoàng Kính. Tam Hoàng Kính, Tiêu Thần chấn động trong lòng, chiếc gương đá này tuyệt đối có nguồn gốc không thể tưởng tượng nổi. Nó vượt xa những vũ khí thông thường, dường như không chỉ đơn thuần là một loại binh khí. Đúng lúc này, Tiêu Thần cuối cùng cũng phát hiện ra tọa độ của Cửu Châu và dị giới, sau đó không quay đầu lại lao vào phía trước. Phía sau, chư vương đuổi theo, Tiêu Thần lần thứ hai xoay chuyển gương đá. Mượn thần lực của bọn họ, lao về phía cửa lớn dị giới, Lục Chiến trong nháy mắt biến sắc, dùng thần niệm mạnh mẽ xé rách không gian, truyền tin tức đi xa. Tiêu Thần cũng không quay đầu lại, trực tiếp xuyên qua lỗ sâu, tiến vào dị giới. Phía sau, có Thạch Nhân Vương dừng lại, do dự không quyết định, cuối cùng có người lui bước, bởi vì họ nhớ đến một số truyền thuyết xa xưa, dị giới rất yêu tà, có bí mật không muốn người biết. Năm xưa, thiên giới có vương giả hạ giới, thần bí ngã xuống ở Cửu Châu. Có người hoài nghi chính là sức mạnh thần bí từ dị giới gây nên. Nói theo một nghĩa nào đó, dị giới và Cửu Châu đều bị thiên giới coi là nơi chẳng lành. Trong tình huống bình thường, vương giả sẽ không dễ dàng giáng lâm. Chỉ có ba người ngừng lại mà thôi, những người khác cuối cùng vẫn lao vào. Và trong bóng tối, một số vương giả đuổi theo cũng theo vào. Nói tóm lại, số lượng vương giả của Thạch Nhân không giảm bớt. Một luồng sức chiến đấu đỉnh cao đáng sợ đồng thời xông vào dị giới. Tiêu Thần vừa tiến vào dị giới, đã bắt đầu cảm nhận hơi thở của 99 bậc thềm đá. Ở đâu vậy? Tiêu Thần cau mày, 99 bậc thềm đá vô cùng yêu tà, có sức mạnh khôn lường, nếu không tiến vào trong một phạm vi nhất định, khó có thể nhận biết sự tồn tại của nó, nhưng một khi tiến vào vị trí lĩnh vực, sẽ ngay lập tức có cảm giác ngột ngạt không gì sánh được. Tiêu Thần, Lục Chiến ở phía sau gầm thét, thân hình hóa thành cao vạn trượng, chấn động mặt đất. Dị giới từ lâu đã biết được hắn. Toàn bộ tu sĩ đều ẩn giấu, không muốn bị cuộc đại chiến của vương giả lan đến gần. Dị giới từ trước đến nay chỉ xảy ra vài lần kẻ địch xâm lấn quy mô lớn, nhưng mỗi lần đều chồng chất hài cốt, máu chảy thành sông, thế giới đổ nát. Lúc này, mọi người đều vô cùng sốt sắng, họ tin chắc dị giới truyền thừa không thể xóa nhòa, bởi vì họ có những điều không muốn người khác biết đến. Nhưng, một khi quân địch tiến công đến, đại kiếp nạn cũng không cách nào tránh khỏi. Truyền thuyết, Cửu Châu và dị giới không rõ ràng, Cửu Châu còn chưa rõ ràng lắm, nhưng dị giới nhất định có liên quan đến 99 bậc thềm đá. Đây là suy đoán của Tiêu Thần, bởi vì dị giới cũng không phải là vạn giới trung cực vô địch, cũng đã từng bị người công hãm, tuy rằng cuối cùng đẩy lùi được địch thủ, nhưng đã từng bị đánh nát bản nguyên thế giới, thậm chí toàn tộc phải di chuyển vào một thế giới khác. Sau nhiều lần đại kiếp nạn, thế giới ở lại đều thay đổi, nhưng duy nhất bất biến chính là 99 bậc thềm đá. Nếu như tồn tại sức mạnh không rõ ràng, nhất định sẽ ở nơi đó. Hay chính vì vậy, dị giới cũng kiêng kỵ sức mạnh không rõ ràng đó, mới dẫn đến trong một khoảng thời gian, 99 bậc thềm đá vẫn ẩn mình ở nơi vĩnh hằng không biết, cho đến năm đó, đại chiến phá hủy nơi vĩnh hằng, 99 bậc thềm đá mới được thiên phú về dị giới. Tiêu Thần đang tìm kiếm, hắn muốn chắn ở nơi nào. Chỉ có ở 99 bậc thềm đá trước, mới có thể khiến cường giả dị giới cùng Thạch Nhân Vương nhóm có sự e dè trong lòng. Nếu như ở đó đại chiến, sẽ không thể tốt hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.